Nếu quyết định muốn tinh không cần nhiều kia Lam Diệp nên đem tầm mắt từ rực rỡ muôn màu cửa hàng danh sách chung rút ra, đem chính mình lúc này có được năng lực liệt ra tới ấn quan trọng trình độ tiến hành năng lực tăng lên. Dị năng cửa hàng chung mỗi giống nhau dị năng kỹ đều là có thể thăng cấp, đương nhiên thăng cấp sở cần đồng vàng không thể so mua sắm mặt khác dị năng kỹ tiện nghi, bất quá cứ như vậy kỹ năng uy lực liền tăng mạnh, dốc lòng, không tinh lại như thế nào sẽ chuyên. Đâu? Chỉ cần đem chính mình lúc này sở sẽ dị năng kỹ toàn bộ cất cao một cái cấp bậc kia Lam Diệp tin tưởng chính mình thực mau là có thể đủ đột phá tự mình, ít nhất ở thời điểm chiến đấu có thể khởi đến lớn hơn nữa tác dụng. Nói đến Lam Diệp cũng thực buồn bực, vì cái gì chính mình bên người người đều đem chính mình trở thành là bút bê sứ, giống như một khi có nguy hiểm buông xuống chính mình trước người đó là nhất định phải có mấy cái cao lớn thân ảnh đem chính mình ngăn trở đâu. Bị người bảo hộ cảm giác là không tồi bất quá cũng đã không phải Lam Diệp hiện tại muốn, nàng phải bảo vệ chính mình suy nghĩ bảo hộ mọi người, mặc kệ là ca ca Lam Hiên vẫn là hiện tại còn rơi xuống không rõ Trúc Linh Nhi. Kết giới, bay lượn. Uy hiếp này đó đều thị phi chiến đấu loại phụ trợ kỹ năng hiệu quả tự nhiên là càng tốt, bất quá liền trước mắt tới nói Lam Diệp còn cường hóa không dậy nổi cái này siêu cấp dị năng kỹ, phi hành tốc độ mỗi tăng lên gấp đôi liền yêu cầu tiêu phí 1.000 vạn đồng vàng, kia chính là 1.000 vạn A, Lam Diệp hiện tại tổng cộng mới nhiều ít, có kia tiền Lam Diệp đi giải trừ biến dị hạt giống thượng phong ấn được không, ách còn không phải là đỉnh đầu. Khẩn sao? Có thể lý giải, có thể lý giải. Mang theo điểm ngượng ngùng cảm giác Lam Diệp từ kho hàng chung lấy ra một cái nổ tẻ phục cùng một chi bút, đầu tiên là mở ra một tờ viết thượng đại đại biến cường dự toán 4 chữ, sau đó bắt đầu ở dưới theo thứ tự viết thượng. Phụ trợ loại dị năng. Tương thiên, trước mắt cấp bậc, một bậc, thăng cấp cần tiêu phí đồng vàng 1.000 vạn. Uy hiếp, trước mắt cấp bậc, cao cấp, tối cao. Năng lực tác dụng phạm vi mỗi gia tăng 1 mét cần tiêu phí đồng vàng 5 vạn, ngắn hạn loại mục tiêu năng lực tác dụng phạm vi 100 mét, cần tiêu phí đồng vàng 250 vạn. Kết giới, trước mắt cấp bậc, cao cấp, phòng ngự cường độ biểu hiện cũng không lý tưởng, tạm thời từ bỏ, cần khắc tìm tương tự loại dị năng kỹ. Chiến đấu loại dị năng. Hỏa nguyên tố khống chế, trước mắt cấp bậc, cao cấp, dễ sai khiến, ngọn lửa cường độ không đủ. Ngắn hạn loại mục tiêu đem cam màu đỏ ngọn lửa thăng cấp đến kim hoàng sắc, cần tiêu phí đồng vàng 200 vạn. Thủy nguyên tố khống chế, trước mắt cấp bậc, cao cấp, dễ sai khiến, công kích lực độ không đủ, thử chuyển hình vì chữa khỏi loại hoặc tăng loại, dung hợp năng lực đề cử. Kích hoạt nhân thể chung hơi nước hoạt tính lấy đạt tới càng màu chữa khỏi miệng vết thương mục đích, mua sắm giá cả, 1 triệu đồng vàng, như có học tập thủy nguyên tố khống chế năng lực tắc giá cả giảm phân nửa. Như nước ôn nhu có thể mang đi hết thể tai nạn, phân giải hiệu quả coi độc tố độ dày mà định, mua sắm giá cả, 1 triệu đồng vàng, như có học tập thủy nguyên tố khống chế năng lực tắc giá cả giảm phân nửa. Quang ly bấy dập, năng tinh bom uy lực cùng tiêu hao kém xa, suy xét từ bỏ hoặc ngẫu nhiên làm đánh lén loại kỹ năng sử dụng. Nô ấn, không thể thăng cấp kỹ năng, tạm không suy xét. Tử thần người phát ngôn mang thêm năng lực, không có quyền chủ động, tạm không suy xét. Cẩn thận châm trước sau Lam Diệp đem ý nghĩ của chính mình làm thành như vậy bảng biểu, sau đó ở phía dưới nhiều lần hoa hoa cuối cùng đến ra một cái kết quả, nếu muốn hoàn thành lần này biến cường kế hoạch kia không tính còn không có đỉnh xuống dưới kỹ năng cũng đã yêu cầu 1.550 vạn đồng vàng, một cái so kết giới hiếu thắng phòng ngự loại năng lực như thế nào cũng có 4-500 vạn đi, kia Lam Diệp sở yêu cầu chuẩn bị đồng vàng mức cũng liền siêu 2.000 vạn, hơn nữa cấp biến dị hạt giống giải. Phong 500 vạn, suốt 2.500 vạn A, trừ phi Lam Diệp nguyện ý đem trong tay năng tinh bao gồm hy hữu trưởng tinh ở bên trong tất cả đều bán đi, nếu không. Ai Lam Diệp lần thứ N vì chính mình tiền bao thở dài, trưởng tinh là không có khả năng bán đi, chẳng sợ một cái ở dị năng cửa hàng chung cao tới 100 vạn cũng không được. Các đồng bạn thăng cấp khi sở yêu cầu trưởng tinh thật sự là quá nhiều, hơn nữa trưởng tinh cấp tang thi còn thực thưa thớt, thứ tốt không phải như vậy lãng phí A. Như vậy chỉ có một cái lộ, tìm được Triệu Nhất Phàm, nương hắn ở Kinh Hoa thành quan hệ chấp đầu thượng mấy cái nhu cầu cấp bách lương thực hoặc là mặt khác vật tư đại địa chủ đổi năng tinh, khác không có Lam Diệp còn có không gian nông trường ở đâu sao, các ngươi không cần lương thực kia thịt tươi đối với các ngươi luôn có lực đi, thật sự không được liền hỗ trợ người khác chế tác có được thần kỳ năng lực trang bị, lại vô dụng liền mua chảo cao giai tang thi bán đi, tới tiền phương pháp có rất nhiều. chẳng qua cứ như vậy Lam Diệp liền đem chính mình đặt mình trong ở nguy hiểm bên trong, cho nên cần thiết muốn cẩn thận. Lam Diệp nhưng không nghĩ Trúc Linh Nhi không cứu đến chính mình cũng bị người khác cấp nhớ thương thượng. Kế hoạch chính là như vậy cái kế hoạch, cụ thể như thế nào thực thi còn chờ thương nghị, tới rồi Kinh Hoa Thành kia cứu Trúc Linh Nhi sự tự nhiên là muốn đặt ở đệ nhất vị, nếu có thể. Lam Diệp thật đúng là muốn dùng một ít hút hàng vật tư đem Trúc Linh Nhi từ cái kia cái gì Âu Dương gia cấp đổi ra tới đâu. Thế ra A đặc quyền A gì đó phiền toái nhất đây là Lam Diệp ở lại nhập Kinh Hoa Thành sau sâu nhất cảm tưởng. Lưu Minh Kiệt cấp Lam Diệp an bài phòng thật sự thực không tồi, bất quá lại không phải Lam Diệp yêu cầu. Nàng đem tràn ngập chính mình biến cường dự toán kia tờ giấy từ nổ kẻ phục thượng sẽ xuống tới, nghiêm túc nhìn vài lần sau phóng xuất ra một tia ngọn lửa đem nó thiêu hủy. Theo sau xoay người ra cửa hướng về Y Y Lai Tư phòng đi đến, những việc này tốt nhất vẫn là cùng Y Y Lai Tư thương. Lượng một chút mới hảo, rốt cuộc thế giới này biết Lam Diệp có dị năng không gian cũng chỉ có Y Y Lai Tư một người. Ở đi vào Y Y Lai Tư trước cửa thời điểm Lam Diệp không có gõ cửa mà là lựa chọn trực tiếp đẩy cửa mà nhập, sự thật chứng minh Y Y Lai Tư cũng không có khóa cửa, ở Lam Diệp đi vào Y Y Lai Tư cửa phòng thời điểm cũng không có phát hiện. Ở hành lang chỗ ngoặc chỗ, mới vừa đi đến nơi đây Triệu Nhất Phàm dừng bước chân, ánh mắt phức tạp nhìn mắt đã bị lại lần nữa đóng lại cửa phòng Triệu Nhất Phàm cuối cùng lựa chọn yên lặng rời đi, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa cái gì biểu tình, ít nhất kia cảnh giới ở. Hành lang cuối thủ vệ nhìn không ra. Y Thìa Lai Tư, ngươi cảm thấy ta cái này kế hoạch thế nào? Y Thìa Lai Tư trong phòng, Lam Diệp thực không hình tượng ghé vào vàng nhạt trên sofa gặm quả táo. Một bên gặm một bên đem chính mình cứu người cùng kiếm tiền kế hoạch cấp Y Y Lai Tư nói một lần. Sofa một khác đầu Y Y Lai Tư vẫn luôn đều ở an tĩnh nghe, thẳng đến Lam Diệp nói xong cũng bắt đầu cắn đệ tam cái quả táo. Y Y Lai Tư mới lười biếng rỗi tay lại đây đoạt đi rồi Lam Diệp trong tay đã cắn ra một cái chỗ hổng quả táo. Đối Y Y Lai Tư đoạt thực hành vi Lam Diệp tuy rằng oán giận nhưng không có phát tác. Bởi vì ở thông thả ung dung cắn một ngụm Lam Diệp thai họa quá quả táo lúc sau Y Y Lai Tư bắt đầu trình bày chính mình ý kiến. Không được thực ngắn gọn hai chữ, lại đem Lam Diệp kế hoạch nửa ngày đồ vật toàn bộ phủ định. Dựa vào cái gì Lam Diệp lúc này mới là chân chính tức giận, rộng mở ngồi thẳng thân thể, mắt to trừng đến lưu viên, gắt gao nhìn thẳng Y Y Lai Tư, rất có ngươi không cho ta giải thích ta liền cắn chết ngươi ý tứ. Đối mặt Lam Diệp con mắt hình viên đạn Y Y Lai Tư một chút áp lực đều không có tiếp tục gặm quả táo, như cũ là như vậy lười biếng, hắn bắt đầu từng cái cấp Lam Diệp phân tích. Ngươi như thế nào có thể khẳng định Triệu Nhất Phàm liền nhất định có thể cho ngươi tìm được lương thực cùng ăn thịt người mua? Đương nhiên có thể, Phàm ca mặc kệ nói như thế nào cũng nên có thể tiếp xúc đến một ít người đi, lương thực bọn họ không để bụng thịt tươi còn không để bụng. Ta nhưng không cho rằng một cái mặt thế khiến cho bọn họ đều sửa ăn chay. Nói này đó thời điểm Lam Diệp cho Y Y Lai Tư một cái xem thường, đây là thực thưởng thức đồ vật, Lam Diệp mới không cho rằng thân là đệ tam khu thái tử, Triệu Nhất Phàm liền tìm mấy cái muốn ăn thịt người đều tìm không thấy. Ân, liền tính người mua có, ngươi có thể bảo đảm thân phận của ngươi không tiết lộ sao. Y Y Lai Tư như cũng là chậm gì gì, tiếp theo Lam Diệp phản bác nói tiếp. Phảng phất nàng xem thường không tồn tại giống nhau. Cái này Lam Diệp nhưng thật ra cũng nghĩ tới vấn đề này, mặt thế à, sở hữu súc vật không phải biến dị chính là bị ăn tự nhiên thịt tươi liền biến thành không thể tái sinh thậm chí là không có khả năng xuất hiện tồn tại, nếu bị không có hảo ý người biết chính mình có thể không gián đoạn biến ra thịt tươi. Dung minh một cái, Lam Diệp có thể tưởng tượng cái loại này bị giam lỏng giống thuần dưỡng súc vật giống nhau sinh hoạt. Bất quá đối Triệu Nhất Phàm Lam Diệp vẫn là thực tín nhiệm, nếu quyết định làm hắn hỗ trợ ra tay, kia vấn đề này nên không xem như cái gì vấn đề đi, vì thế Lam Diệp chần chờ một chút sau lập tức tiếp được đi, ta tin tưởng Phàm ca sẽ không bán đứng ta. Triệu Nhất Phàm là sẽ không, nhưng mặt khác Triệu ra người đâu. Y Lì Lai Tư mí mắt cũng chưa nâng, tiếp tục đả kích Lam Diệp, cố tình hắn nói còn làm Lam Diệp vô pháp phản bác, đúng vậy, Triệu Nhất Phàm là có thể tin nhưng mặt khác Triệu ra người đâu. Triệu Nhất Phàm rốt cuộc không phải quyền lực nơi tay trọng tâm nhân vật, nếu muốn giúp Lam Diệp vội tự nhiên sẽ mượn dùng đến Triệu gia thế lực, ai cũng không phải ngốc tử mà Triệu Nhất Phàm cũng là cái bình thường người, đối mặt gia tộc áp lực nói không chừng Triệu Nhất Phàm liền sẽ đem Lam Diệp bí mật gốc, ích lợi trước mặt chính là không có gì tình nghĩa nhưng nói không chừng đến lúc đó cái thứ nhất lựa chọn giam lỏng Lam Diệp chính là Triệu gia. Lam Diệp buồn bực, Này điều thứ nhất đều được không thông vậy càng miễn bàn mặt khác, chỉ cần một cái ăn thịt liền như vậy chọc người chú ý, kia chế tạo thần kỳ trang bị cùng bán ra tang thi sủng chẳng phải là càng làm cho người thèm nhỏ dãi cùng nhìn trộm. Lam Diệp đau đầu, giống như ngay từ đầu kế hoạch của chính mình đã bị chụp đã chết, liền một chút tồn tại khả năng tính đều không có, nhưng kế hoạch không thành nói kia năng tinh nơi nào tới đồng vàng nơi nào tới. Chẳng lẽ muốn giống cái người bán rong giường như đi trên đường cái từng bước đi chào hàng không thành. Rồi dám chung Lam Diệp khuôn mặt nhỏ đều nắm ba thành một đoàn, rất là buồn rầu bộ dáng, kia đáng yêu bộ dáng giường như bên cạnh lười biếng ý ý lai tư là hưởng hết nhãn phúc. Lam Diệp ở rồi dám, một gậy gộc bị người chụp chết cảm giác nhưng không dễ chịu, bất quá đương nàng không cẩn thận trông thấy ý ý lai tư vui vẻ thoải mái biểu tình sau bỗng nhiên có loại bị chơi xúc động. Có lẽ nàng kế hoạch bị toàn bộ phủ định, nhưng gia hỏa này như thế nhàn nhã, chẳng lẽ ngươi có phải hay không có biện pháp? Lam Diệp hỏi, đối mặt Lam Diệp đống nhiên thông suốt nghi ngờ y y lai tư lộ ra một cái gần như tà ác tươi cười, không sai, bất quá có điều kiện Nga. Y y lai tư cười đến sắc thật thực tà ác, rất có loại sói sám dụ dỗ tiểu bạch dương khi đa mưu túc trí. Lam Diệp cảnh giác nhìn y y lai tư cũng không che giấu chính mình. Cười đến vẫn là như vậy tà ác, rất có loại ngươi nhất định sẽ ngoan ngoãn bị ta khi dễ kiêu ngạo bộ dáng. Lam Diệp cắn môi, có lẽ lúc này Y Y Lai Tư cười đến rất xấu nhưng nàng biết chính mình cũng không sẽ bị tử thần điện hạ thương tổn, cùng lắm thì bị, cố tình mặc kệ là Y Y Lai Tư vẫn là mặc minh bọn họ mỗi người đều thích xem Lam Diệp như vậy, đối này Lam Diệp đều đã là tương đương hết trô nói rồi. Ngươi điều kiện là cái gì? Lam Diệp mặt đỏ hồng. Cũng không biết nàng chính mình ngầm đều nghĩ tới cái gì. Lam Diệp trên mặt kia che giấu không được đỏ ửng Y Dì Lai Tư tự nhiên không có khả năng nhìn không thấy, vui vẻ thoải mái tiếp tục gặm quả táo. Y Dì Lai Tư thẳng đến Lam Diệp mau xấu hổ và giận dữ bùng nổ hắn mới vứt bỏ quả táo hạch đem đầu đưa tới Lam Diệp trước mặt. 100 vạn nhất cái hôn một con nhỏ dài trắng non ngón tay ở Lam Diệp trước mắt riêu a riêu. Y Dì Lai Tư ngữ điệu bằng phẳng, phảng phất đang nói cải trắng một mao tiền một cân dường như. 1000 vạn nhất cái Lam Diệp mặt càng đỏ hơn, bất quá lại khẽ cắn môi bắt đầu rồi mà cả, thứ này tệ đơn vị tự nhiên là đồng vàng, thế giới này giấy sao hoàng kim đều đã thành mây bay cùng trang trí phẩm. 200 vạn. Easy Lai Tư thu hồi ở Lam Diệp trước mặt lắc lư ngón tay đặt ở chính mình trước mắt quan sát, không chút để ý, một chút đều không nóng nảy. 900 vạn Lam Diệp vung tợn trứng mắt, phối hợp đỏ rực khuôn mặt nhỏ, rất có điểm thẹn quá thành giận ý tứ. 300 vạn. Nhìn dáng vẻ Y Y Lai Tư là mặc cả nghiện rồi. 800 vạn Lam Diệp bắt đầu nghiến răng. 700 vạn Y Y Lai Tư làm lơ Lam Diệp nghiến răng. 400 vạn Lam Diệp chụp cái bàn. Thành giao. Lam Diệp ngây ngốc còn vẫn duy trì chụp cái bàn động tác sững sờ ở nơi đó. Sao liền thành giao? Bọn họ không phải còn muốn tiếp tục mặc cả đầu sao? Từ từ. Lam Diệp trợn tròn mắt, giống như cái kêu 400 vạn là chính mình nói. Y Y Lai Tư mỗi giúp nàng kiếm được 400 vạn đồng vàng nàng liền phải cho hắn một cái hôn, nghe này 400 vạn giống như rất nhiều, nhưng một quả hồng tinh là 10 vạn kia 400 vạn mới 40 cái hồng tinh mà thôi, kinh hoa là cái đại thành, hồng tinh tồn tại lượng đâu chỉ 1800, nhưng Lam Diệp có chút chuyển bất quá tới, chính mình từ 1000 vạn bắt đầu giảm mới vài lần không thể nào lập tức giảm đến 400 vạn đi, hồi tưởng vừa mới kêu giới quá trình Lam Diệp hát tuyến. Nàng thế nhưng bị Y Y Lai Tư cấp bộ ngưng đi. Y Y Lai Tư Lam Diệp mặt như cũ thực hồng, bất quá lần này lại không phải xấu hổ đến mà là khí. Làm sao vậy? Không quan hệ ta tin tưởng ngươi, cho nên chúng ta lần này liền không ký khế ước, 400 vạn nhất cái hôn, la cây, nhớ rõ là môi Nga. Nói xong câu này Y Y Lai Tư phiêu nhiên hướng đi phòng ngủ phương hướng, thực hiện nhiên hôm nay đề tài như vậy kết thúc. Nghe chạm vào một tiếng tiếng đóng cửa Lam Diệp cơ hồ đều phải điên mất rồi, rõ ràng không nên là cái dạng này, nàng trong lòng giới vị gì. Nàng lúc ấy như thế nào liền hồ đồ không có nói ra thay đổi báo đáp hình thức đâu. A bị chơi, buồn bực a. Sáng sớm hôm sau Triệu Nhất Phàm lại đây thời điểm Lam Diệp như cũ vẫn duy trì miệng có thể quải chai dầu trạng thái, đối này Triệu Nhất Phàm rất kỳ quái. Bất quá xét thấy Lam Diệp tâm tình hạ xuống tròn nên Triệu Nhất Phàm cũng không có dò hỏi, đem chính mình ngày hôm qua được đến tân tình báo nói ra, đại khái liền một câu, chúc Linh Nhi xuất hiện. Linh Nhi xuất hiện? Ở đâu? Vừa nghe lời này, Lam Diệp lúc ấy liền đem đêm qua thất lợi quên đến bà ngoại ra đi, bắt lấy Triệu Nhất Phàm cánh tay tiến hành truy vấn. Triệu Nhất Phàm ý bảo Lam Diệp tạm thời đừng nóng nảy, từ trên tay túi văn kiện chung, hắn lấy ra một chồng vừa thấy chính là chụp lén ảnh chụp. Nay điệp ảnh chụp số lượng không nhiều lắm, cũng liền 7-8 chương bộ dáng, mỗi chương cảnh sắc đều không giống nhau, bất quá có một chút là tương đồng, đó chính là ảnh chụp trung tâm người, có ngồi có chạm, có gần có xa. Trên ảnh chụp nữ hài nhìn dáng vẻ tuy rằng đã chịu đãi ngộ không tồi, nhưng tâm tình lại không thế nào hảo, đầy mặt không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Đáng tiếc, đối mặt không dưới 10 cái hộ vệ hoặc là nói giám thị đội ngũ, nữ hài có lẽ phẫn nộ nhưng càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Cái này nữ hài tự nhiên là Trúc Linh Nhi không thể nghi ngờ, vốn dĩ Thủy Linh Linh siêu manh đáng yêu nữ hài ở một tháng sau hiện tại hiển nhiên thành thục không ít, giữa mày sầu bi chi sắc khó có thể che giấu. Có một chương ảnh chụp vừa lúc bắt giữ tới rồi nữ hài vừa lúc ỉ cửa sổ vọng phương hướng vừa lúc đối với màn ảnh, ngập nước mắt to ở cao thanh màn ảnh kéo gần hạ liền giống như gần trong gang tấc giống nhau, đáy mắt cảm xúc nồng đậm, những người khác có lẽ còn vô pháp đọc hiểu, bất quá Lam Diệp đã hiểu, Trúc Linh Nhi trong mắt ý tứ thực rõ ràng, lá cây tỉ tỉ, ngươi ở nơi nào? Nhìn đến Trúc Linh Nhi đáy mắt tự sân tự oán ánh mắt, Lam Diệp đáy lòng một cây huyền bị thật sâu xúc động. Hận không thể lập tức qua đi đem nữ hải cấp cứu ra, đáng tiếc, tuy rằng này ảnh chụp lén kỹ thuật không tồi nhưng chính là vô pháp thấy do nữ hải vị trí rốt cuộc là nào. Đương nhiên Lam Diệp đối kinh hoa thành ngầm hoàn cảnh cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể xin giúp đỡ Triệu Nhất Phàm. Lam Diệp trong mắt mang theo khẩn cầu hỏi Triệu Nhất Phàm, Phàm ca, Linh Nhi hiện tại thế nào? Nàng ở đâu? Lá cây, đừng có gấp. Chuyển quay lại tới tin tức chứng thực Linh Nhi trước mắt tình cảnh thực hảo. Triệu Nhất Phàm luôn luôn tao nhã biểu tình mang theo có thể trấn an nhân tâm ma lực, Lam Diệp thoáng bình phục một chút đáy lòng nôn nóng, đôi mắt như cũ nhìn Triệu Nhất Phàm, nàng biết Triệu Nhất Phàm nói còn không có nói xong. Đây là chuột chuối tiểu đội từ 4 khu mộ công nghiệp quân sự phân khu chụp lén ra tới, nơi đó thủ vệ thập phần nghiêm ngặt. Ở nếm thử vài lần thâm nhập kế hoạch toàn bộ thất bại lúc sau, vì không thân phận chuột chuối tiểu đội chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, tin tưởng lúc này Linh Nhi đã bị rời đi, mặc dù hiện tại thành công đánh vào nơi đó tin tưởng cũng sẽ không thu hoạch được gì. Triệu Nhất Phàm trong mắt hiện lên một tia áy náy, lợi dụng Triệu gia vương bài tình báo bộ môn thế nhưng chỉ không được một cái 4 khu tiểu gia tộc, đối này Triệu Nhất Phàm thực buồn bực cũng thực bực bội. Bởi vì hắn tại hành động thời điểm chẳng những thu được đến từ Âu Dương gia cản trở, còn có đến từ nhị khu áp lực, lý ra. Đó chính là lại mất đi Linh Nhi tung tích. Lam Diệp nói lời này thời điểm đầy mặt đều là thất vọng, vốn tưởng rằng có thể đi cứu người, đáng tiếc, đối phương thật đúng là đủ cẩn thận. La Kê, xin lỗi. Triệu Nhất Phàm vẻ mặt xin lỗi xin lỗi. Không cần thiết xin lỗi. Lam Diệp đối Triệu Nhất Phàm lắc đầu, lộ ra cảm kích mỉm cười. Phàm ca, cảm ơn ngươi, ta tin tưởng Linh Nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng không sẽ chịu thương tổn, cho nên từ từ tới, nhất định có thể thành công. Ân. Triệu Nhất Phàm gật gật đầu, Lam Diệp sẽ trái lại an ủi hắn điểm này cũng không kỳ quái, trong lòng hạ quyết tâm phải nhanh một chút làm tốt chuyện này, nếu tất yếu, hắn không ngại đem thế gia nhóm chi gian không rõ quan hệ chọn càng minh bạch một ít. Triệu gia tính cách cũng không tình nguyện bị động, có lẽ Triệu Nhất Phàm nheo nheo mắt, có chút đồ vật giá trị lợi dụng là nên mang lên tới. Lam Diệp căn bản không biết Triệu Nhất Phàm trong lòng loanh quanh lòng vòng, an ủi Triệu Nhất Phàm đồng thời kỳ thật nàng cũng là đang an ủi chính mình, hiện tại còn không phải thời cơ. Yên lặng, Lam Diệp ở tối hôm qua viết xuống biến cường dự toán chung lại lần nữa tăng thêm hạng nhất, dị năng không gian chung có thể tiên đoán dị năng kỹ cũng không thiếu, chờ kiếm lời. Hạ Tuyết Lạp, Hạ Tuyết Lạp. Thứ 6 khu nào đó đại hình giao dịch quảng trường. Lam Diệp ngửa đầu tùy ý lạnh lẽo đông tuyết thưa thớt rơi xuống chính mình trên mặt, ánh mắt si ngốc, trận này tuyết hạ cũng không lớn, bất quá đông tuyết tung bay, ở cũng không có nhiều ít phong dưới tình huống kia cảnh tượng hết sức duy mỹ. Ân, tuyết rơi. Lam Diệp bên người, một người thân mình đĩnh bản nữ tử cung kính đứng ở nơi đó, trên mặt nhiều ít mang theo điểm bất đắc dĩ, nàng là Triệu Nhất Phàm phái cấp Lam Diệp dẫn đường thêm bảo tiêu, còn có chứa bảo mâu ý tứ. Cần thiết thời khắc đi theo Lam Diệp bên người, kinh hoa ngầm không gian không nhỏ, rẽ trái rẽ phải hành lang đường đi nhiều cùng mê cung dường như, Triệu Nhất Phàm không yên tâm Lam Diệp, ở chính mình không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian dưới tình huống tìm cái tín nhiệm người. Đi theo không gì đáng trách. Nữ tử cũng họ Triệu, bất quá so với Triệu Nhất Phàm cái này dòng chính nàng huyết thống liền xa một chút, đương nhiên này không ngại ngại nữ tử ở Triệu gia đạt được địa vị, thế gia chọn lựa thành viên thời điểm tuy rằng trọng năng lực nhưng huyết thống cũng rất quan trọng, chỉ cần không phải đỡ không dậy nổi bùn lầy, giống nhau huyết mạch tự nhiên càng chịu tín nhiệm một ít. Triệu Ti Á là cái thông minh nữ nhân, nàng biết chính mình bị cắt cử chiếu cô nữ hài thân phận cũng không đơn giản, cho nên đối Lam Diệp ra tới đi dạo đề nghị không có một tia phản đối, nhưng nàng vẫn là xem nhẹ Lam Diệp trêu chọc thị phi năng lực, lúc này mới một hồi công phu, bị Lam Diệp hấp dẫn lại đây hong bướm cũng đã vượt qua một cái bàn tay. Tuyết mạc, mỹ nữ, hôn loạn phố xá, như tinh linh mỹ lệ thiếu nhan. Nói thật, Triệu Ti Á đều có đem người trói về bốn khu ý niệm, vừa mới tống cổ rất một đội không biết tự lượng sức mình người sống sót tiểu đội, mấy cái nàng nhất không nghĩ nhìn thấy bóng người liền cùng với đầy trời tiểu tuyết xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Lam tiểu thư, không bằng chúng ta đi kia gian tiệm quần áo nhìn xem đi, nghe nói bên trong bán ra biến dị lông chồn làm thành áo khoác. Đang xem đến mấy người kia ảnh nháy mắt, Triệu Ti Á liền đem miệng tiến đến Lam Diệp bên hai, mang theo điểm tiếng nói vang lên, nàng ở ý đồ điếu khởi Lam Diệp ăn uống. Nga! Đúng không? Triệu Ti Á thành công, Lam Diệp quả nhiên đối biến dị lông chồn làm thành lông chồn áo khoác rất có hứng thú. Cái gọi là biến dị tự nhiên là bị virus cảm nhiễm quá tang thi sinh vật. Có lẽ tang thi sinh vật trên người đại bộ phận địa phương đều đựng tang thi virus, phàm là sự đều có tốt một mặt. Động vật các tang thi trên người này đó bị cường hóa quá lại không có virus tồn tại bộ vị đối nhân loại tới nói tuyệt đối đều là hiếm có tài phú. Lam Diệp đồng ý làm Triệu Ti Á nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Lam Diệp hướng về tiệm quần áo phương hướng đi đến, cái này phương hướng cùng đám kia người lại đây phương hướng vừa lúc tương phản. Đáng tiếc, Triệu Ti Á ý tưởng là tốt bất quá có một số việc thật đúng là muốn tránh đều trốn không xong, đám kia người chung có một người ở loạn xem thời điểm vừa lúc nhìn phía nơi này, ánh mắt cũng không tệ lắm, liếc mắt một cái liền thấy được lập tức liền phải cửa hàng Triệu Ti Á. Lý Thiếu, là Triệu Ti Á kia đàn bà. Gì? Còn có cái tiểu mỹ nhân. Lý Thiếu, là Triệu Ti Á kia đàn bà. Gì? Còn có cái tiểu mỹ nhân. Nói chuyện vị này mập mạp trên mặt tràn đầy cười quyến rũ vừa thấy chính là chó săn linh tinh tồn tại. Đến nôi hắn trong miệng Lý Thiếu nhìn qua đảo có phổ một ít. Đương nhiên loại này có phổ hơi nước không nhỏ. Rõ ràng diện mạo hẳn là thực đỉnh bà tuấn giật một người. Như thế nào thấy thế nào như thế nào không đàng hoàng đâu. Gì? Là nàng. Lúc này Lý Thiếu bên người một cái khác thanh âm truyền đến, ngữ điệu kinh ngạc chung mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi, màn ảnh chuyển qua đi, hảo sao, hoan ra ngõ hẹp, cái này vừa thấy liền liền sắc quá độ cây gậy trúc nam còn không phải là đầu mấy ngày mới bị Lam Diệp chỉnh quá một lần Hoa Thanh Hoa Đại Thiếu ra sao. Hoa Thanh biểu tình làm cái kia bị gọi là Lý Thiếu không đàng hoàng nam tử rất là cảm thấy hứng thú, ra vẻ tiêu sái cười, Hoa Thanh, ngươi nhận thức nữ hải kia. Nhận thức. Quá nhận thức, Lý Thiếu, đầu hai ngày hại ta mất mặt chính là cái này xú ký nữ. Lúc này đã đem Lam Diệp nhận ra Hoa Thanh ngoài miệng tự nhiên là không chút nào lưu đức, quay đầu nhìn đến Lý Thiếu đáy mắt hưng thú hắn trong mắt đống nhiên vừa chuyển. Lý Thiếu, nha đầu này giống như là Triệu Nhất Phàm đua đầu, ngài xem. Nga, đi xem. Hoa Thanh câu này nói xong lúc sau vốn là hưng thú nồng đậm Lý Thiếu hưng thú lớn hơn nữa, lập tức đánh nhịp làm chủ. Người tác không chút do dự hướng về đã tiến vào đến mặt tiền cửa hàng chung hai nàng mà đi. Hừ, xú đàn bà, xem ngươi còn như thế nào cuồng. Lý Thiếu phía sau, Hoa Thanh vẻ mặt oán độc, đương nhiên oán độc chung vẫn là có điểm này tiếc nuối, thật vất vả tìm được như vậy cái cực phẩm. Đáng tiếc, hắn là vô phúc hưởng dụng. Tiểu Thanh, như thế nào, kia là thất con ngựa hoang. Cái thứ nhất nhận ra Triệu Ti Á béo mặt nam tử đối với Hoa Thanh thấu lại đây. Làm mặt quỷ hỏi Hoa Thanh, Hoa Thanh kia vẻ mặt không chút nào che giấu oán độc chính là không thể gạt được bất luận kẻ nào. Hừ, con ngựa hoang ta cũng có thể làm nàng biến thành ra mã. Béo mặt nam tử do hỏi khiến cho Hoa Thanh càng thêm vẻ mặt phẫn hận, thái độ của hắn tự nhiên là kiêu ngạo cùng vô lễ, bất quá vừa mới còn đối Lý Thiếu vẻ mặt ra rua béo mặt nam tử lại không có ở trên mặt lộ ra một tia bất mãn biểu tình, chỉ là đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt khinh thường. Theo sau sửa sang lại quần áo, đi theo Hoa Thanh hắn theo đại đội nhân mã khai hướng về phía kia gian giao dịch trên đường cũng không thu hút trang phục phô. Thần kỳ không gian. Đây là này gian trang phục phô tên, Lam Diệp ở ngẩng đầu nhìn đến như vậy một cái thập phần không đáng tin cậy tên thời điểm thiếu chút nữa cười ra tiếng, còn không gian đâu, ngươi này không gian có ta không gian thần kỳ sao. Bất quá tuy rằng này gian tiểu điếm mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng bên trong người phục vụ đảo đều là cái đỉnh cái mỹ nữ, đầu năm nay mỹ nữ không đáng giá tiền a, nếu không có độc lập sinh tồn năng lực đừng nói làm người phục vụ, chỉ cần cấp cả lâm làm nô lệ đều làm. Hoan nên quang lâm thần kỳ không gian, xin hỏi hai vị yêu cầu cái gì? Điếm mỹ cao gầy mỹ nữ ngày mùa đông chỉ xuyên hơi mỏng cao xẻ tà sườn xám đón lại đây, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười. Lại đây không nói chuyện phía trước tới một cái 90 độ không lưng. Đem các ngươi trong tiệm tốt nhất hóa đều lấy tới. Triệu Ti Á ở Triệu gia tuy rằng địa vị rửa sau nhưng lại cũng là chính quy công chúa đảng. Đối nữ hải khiêm tốn không chút nào ngoài ý muốn. Vung tay lên, nàng trong giọng nói ngạo khí 10 phần. Là, thỉnh chờ một lát. Làm Lam Diệp nhìn đều lãnh sườn xám nữ hải cáo tội một tiếng liền đi lấy đồ vật đi. Lam Diệp nghiêm túc đánh giá một chút trước mắt cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau Triệu Ti Á trong lòng âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, này giúp trời sinh công chúa đảng đến nơi nào đều có một cổ cảm giác về sự ưu việt ta. Lam Diệp ở hòa bình niên đại chính là cái bình thường tiểu nữ hài, đừng nói làm cái công chúa đảng đối nàng vẻ mặt ôn hòa, nếu không phải mà thế nguyên nhân chẳng sợ chính là gặp người ra một mặt đều là không có khả năng đi, lẫn nhau chính là hai cái thế giới người. Nghĩ đến điểm này Lam Diệp đống nhiên trở nên có chút đần độn vô vị. Triệu Ti Á sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì Triệu Nhất Phàm bận rộn vô pháp bồi nàng, đến nội y hề lai tư, bởi vì đáp ứng Lam Diệp muốn giúp nàng giải quyết đồng vàng không đủ vấn đề cho nên liên tiếp hai ngày ra hỏa này đều rất khó nhìn thấy người, nghẹn khó chịu Lam Diệp mới chạy đến mặt đất tới giải sầu, không nghĩ tới đuổi kịp này năm trận đầu tuyết, đông tuyết không lớn, nhưng lại làm Lam Diệp tâm tình hảo rất nhiều. Hiện tại Lam Diệp tâm tình lại trở nên không hảo, so với Triệu Nhất Phàm cùng Y Lì Lai Tư, cái này kêu Triệu Ti Á nữ tử hoàn toàn là bởi vì mệnh lệnh mới có thể xuất hiện ở chỗ này, nhiệt tình giả dối, Lam Diệp không thói quen đâu. Như vậy một chậm trễ công phu tên kia sườn xám mỹ nữ đã đem này cửa hàng thứ tốt đều lấy ra tới, cùng ra tới còn có cái này cửa hàng chủ tiệm, nhiệt tình chào đón cẩn thận hầu hạ, đáng tiếc, lúc này Lam Diệp đã không có mua đồ vật tâm tình. Ti Á tỷ, chúng ta. Ừ, này không phải Ti Á muội muội sao? Đã lâu không thấy không biết Ti Á muội muội tưởng ca ca không có đâu. Liên ở Lam Diệp muốn tiếp đón Triệu Ti Á rời đi nơi này hồi bốn khu thời điểm một cái ngả ngớn giọng nam từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó phần phật xông tới 7-8 cá nhân, cuối cùng tiến vào hai cái nhìn như bảo tiêu càng là bá kéo một tiếng đem cửa hàng môn cấp đóng lại, một màn này làm đến chủ tiệm cùng sườn xám mỹ nữ khẩn trương hề hề. Kinh hoa chung bọn họ đắc tội không nổi người thật sự là quá nhiều, tuy rằng trước mắt một màn thực rõ ràng không phải hướng bọn họ tới, bất quá thực. Hiển nhiên, bọn họ bị cá trong chậu. Âu Dương Mộ Vân, là ngươi cuối cùng một chữ bị Triệu Ti Á cấp nuốt đi xuống, bởi vì nàng thấy được cái kia bị mọi người cùng ở chung ương người, người này lớn lên mày rậm mắt to thật là tuấn dật, đáng tiếc ngả ngớn biểu tình hủy hoại hắn một trương khuôn mặt tuấn tú, người nam nhân này kêu Lý Hạo. Kinh hoa nhị khu Lý gia đời thứ ba bại gia tử. Kinh hoa nhị khu cùng một khu là kinh hoa thành chân chính trung tâm, bất quá so với một khu thần bí nhị khu cũng chỉ có vẻ đặc biệt một ít mà thôi. Nơi này chiếm cư gia tộc ở hòa bình niên đại đều là chút mánh khóe thông thiên tồn tại, bao gồm đã từng cầm quyền một quốc gia tồn tại. Đương nhiên, cái này không phải Lý gia. Lý gia ở nhị khu có thể nói cũng không phải cái quan trọng đặc cấp gia tộc. Chỉ là nhất đẳng gia tộc nó miễn cưỡng có được ở nhị khu rừng chân tư cách, cho nên chân chính so sánh với nó thậm chí đều không có chân chính khống chế tam khu Triệu gia thế lực đại, bất quá kia chính là nhị khu, nơi này loanh quanh lòng vòng thật đúng là không thể nói quá rõ ràng. Tóm lại Triệu Ti Á cùng Lam Diệp ở chỗ này gặp được này nhóm người quả thực có thể xưng được với là hoàn gia ngõ hẹp, nếu là ngày thường Triệu Ti Á căn bản không để bụng, cùng lắm thì tan rã trong không vui ăn mệt chút cũng không có gì ghê gớm. Nhưng hiện tại liền không được, Lam Diệp tồn tại là cái không yên ổn nhân tố, mà lúc này Lam Diệp cũng phát hiện kia đứng ở đối diện trong đám người Hoa Thanh. Hoan ra ngõ hẹp tha Lam Diệp dưới đáy lòng như vậy cảm thán nói. Ti Á tỷ, này đó đều là người nào? Bị một đám vừa thấy liền không có hảo ý người vây ở trang phục phô trung, Lam Diệp không thể nói khẩn trương thấp giọng hỏi bên người Triệu Ti Á nói. Triệu Ti Á lúc này ánh mắt hết sức cảnh giác, đệ thấp thanh âm. Triệu Ti Á khinh thường nói, ừ, một đám sâu mọt, đều là chút ỉ vào lão tử ăn chơi chắc táng mà thôi. Nôn ngữ gian Triệu Ti Á đối này đội thái tử đảng không hữu hảo rất rõ ràng nếu coi, có lẽ nàng thanh nhâm đã ở đệ thấp bất quá lúc này trang phục phô trung thật sự là quá an tĩnh, vì thế như cũ bị đối phương nghe được, đối Triệu Ti Á đối chính mình đám người hình dung, bảo đi bảo tiêu ở ngoài mấy đại ăn chơi chắc táng biểu tình khác nhau. Không học vấn không nghề nghiệp Hoa Thanh lập tức liền thành một chương vốn là nhan sắc không quá đẹp mặt, nếu không phải ngại với chính mình không phải cái này đội ngũ lao đại hắn đã sớm nhịn không được, liền tính là nhận trong ánh mắt cũng là ở bức hỏa, nếu lúc này phá vỡ hắn đầu phỏng trừng nhìn đến tất cả đều là chút huyết tinh hơn nữa tàn nhẫn ngược đãi thiếu nhi cấm trường hợp. Mập mạp mặt vẻ mặt hòa khí nịnh nọt Âu Dương Mộ Vân liền có vẻ hỉ hình không hiện với sắc nhiều, đương nhiên trên mặt tươi cười là đã không có, nheo lại béo phồng lên đôi mắt. Âu Dương Mộ Vân ấy mắt hiện lên một đạo nói không rõ quan mang. Làm cái này đội ngũ trung tâm Lý Hạo tự nhiên là cũng đi theo mặt trầm xuống, một đôi mắt hung ác nham hiểm chăm chú vào Triệu Ti Á trên người, vung tay lên, liền có hai cái bảo tiêu ra tới đem chủ tiệm cùng mỹ nữ người phục vụ kéo dài tới trang phục phô hậu đường đi. Căn bản không để ý tới trang phục phô lão bản ở bị kéo động khi hô lên hậu trường tên, Lý Hạo chậm gì gì tiến lên đây duỗi tay liền nắm Triệu Ti Á cằm. Triệu Ti Á cũng không né tránh, liền như vậy nhìn thẳng Lý Hạo đôi mắt, hai bên ở làm không tiếng động đánh giá, đương nhiên tại sao lại như vậy Lam Diệp là lộng không rõ là được. Này bang nhân cho dù là ăn chơi chắc táng ở thật xung đột lên thời điểm cũng đều nếu muốn rất nhiều đồ vật, đối này Lam Diệp cũng không có nghiên cứu, chỉ là nhàn nhạt đáp lại Hoa Thanh đầu lại đây hoán độc ánh mắt, trong tay chuẩn bị, chỉ cần đối phương dám động thủ kia Lam Diệp tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Người ánh mắt cùng cái kia lão đông tây giống nhau làm người chán ghét. Lý Hạo trước mở miệng, đem Triệu Ti Á cầm niết trừ bỏ hứng ấn, hắn một bĩu môi giác. Đúng không, ta thực vinh hạnh. Bị nhéo cầm giường như Triệu Ti Á thanh âm có chút rời khỏi, bất quá nữ nhân trên mặt ngạo khí nhưng thật ra một chút không yếu, làm lơ trên cầm cảm giác đau đớn, Triệu Ti Á nhìn thẳng Lý Hạo đôi mắt. Hừ, ngươi không tư cách ở trước mặt ta dương nanh múa vớt. Nếu là Triệu Minh Vũ ra hỏa kia còn chắc vá. Lý Hạo trong giọng nói tràn ngập đối Triệu Ti Á khinh thường, bất quá trên tay lại có động tác, vung ra Triệu Ti Á cảm, hắn lắc lắc tay trấn an một chút phía sau người cảm xúc, bất an an ủi không được, bởi vì Lam Diệp bình tĩnh, Hoa Thanh đều phải bị chọc tức núi lửa bùng nổ xông lên. Cũng thế. Triệu Ti Á dùng tay háo ở cầm thượng hung tợn xoa xoa, lôi kéo bên cạnh Lam Diệp, nàng liền tính toán rời đi nơi này. Từ từ, Triệu Ti Á còn chưa đi hai bước đã bị Lý Hạo cấp gọi lại, hắn lại lần nữa chắn hai nàng phía trước, một lóng tay Lam Diệp, người đi có thể, nàng lưu lại. Không có khả năng cơ hồ là ở Lý Hạo đưa ra yêu cầu nháy mắt Triệu Ti Á liền kêu sợ hãi ra tới, đem Lam Diệp che ở phía sau. Triệu Ti Á đối thượng Lý Hạo bởi vì mặt mũi lần nữa bị bột mà bắt đầu cảm xúc mất khống chế mặt vội vàng giải thích nói, nàng là ta nhị ca nữ nhân. Tưởng động nàng ngươi muốn suy xét hảo hậu quả. Nay cũng không phải là Triệu Ti Á hôm nay lần đầu tiên uy hiếp Lý Hạo. Nói thật Lý Hạo ở Kinh Hoa Thành mặc kệ là hòa bình niên đại vẫn là mặt thế niên đại đều là ăn chơi chắc táng chung ăn chơi chắc táng. Mặt thế làm hắn trở nên không thể như vậy muốn làm gì thì làm. Nhưng rốt cuộc từ nhỏ dưỡng thành ương ngạnh thói quen. Lần nữa bị nữ nhân uy hiếp hắn vốn là không tốt tính tình lúc ấy liền bước lên ra tới. Ta còn liền động nàng. Có vấn đề làm Triệu Nhất Phàm đi nhị khu Lý quán tới nói đến, ta không tin hắn vì một nữ nhân dám cùng ta Lý ra đối nghịch, sớm ta còn không có tâm tình giết người hứng thú ngươi tốt nhất cút cho ta xa một chút, dòng bên chi nữ, đừng cho mặt lại không cần. Lý Hạo lời này là dùng một loại trầm thấp nhìn xuống ngữ điệu nói, trong mắt thô bạo cùng không kiên nhẫn chút nào không thêm che giấu, cảnh này khiến hắn vốn là không kiên nhẫn 10 phần gương mặt càng hiện dữ tợn, có thể nói như vậy. Lúc này Lý Hạo liền phảng phất là một con ma quỷ. Ngươi! Triệu Ti Á bị Lý Hạo lúc này ma quỷ giữ tợn biểu tình cấp dọa tới rồi. Mặt thế sau Kinh Hoa Thành ăn chơi chắc táng vòng chung có nghe đồn nói Lý Hạo chẳng những là cái không chuyện ác nào không làm ăn chơi chắc táng lại còn có biến thành kẻ điên. Bình thường thời điểm còn hảo còn biết tuân thủ thế ra bên trong một ít tiềm quy tắc. Nhưng nếu thật làm tức giận hắn. Triệu Ti Á dùng mình một cái, chẳng những là nàng. Cho dù là đi theo Lý Hạo phía sau Âu Dương Mộ Vân cùng Hoa Thanh lúc này cũng đều vẻ mặt kiêng kỵ nhìn ở vào sắp bùng nổ trạng thái Lý Hạo. Lan! Lý Hạo hai mắt bắt đầu phiên hồng, nhẹ nhẹ thô bạo hơi thở lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía một đợt lan tràn mở ra. Công tử, bình tĩnh. Những người khác đều bị Lý Hạo đống nhiên chuyển biến dọa sợ, bất quá ở bảo tiêu chung một cái khuôn mặt âm lãnh nam tử lại dưới tình huống như vậy còn có lá gan tới gần đã sắp hóa thành hình người hung thú Lý Hạo, một cái bước nhanh tiến lên đây tới rồi Lý Hạo bên người. Đầu tiên là dùng to rộng bàn tay ở Lý Hạo phía sau lưng thượng có tiết tấu chụp đánh vài cái, theo sau từ trong lòng ngực lấy ra một viên toàn thân huyết hồng thuốc viên, ở mọi người cảnh giác dưới ánh mắt âm lãnh nam tử đem thuốc viên nhét vào Lý Hạo trong miệng. Cùng với thuốc viên đưa vào Lý Hạo cảm xúc có vẻ ổn định rất nhiều, tiết ra ngoài khí thế bắt đầu chậm rãi thu hồi, nâng lên một bàn tay chậm rãi xoa xoa chính mình giữa mày, đối với Triệu Ti Á khoát tay, cút cho ta. Triệu Ti Á bị Lý Hạo vừa mới bộ dáng sợ hãi, cảm nhận được Lý Hạo trên người khác hơi thở nàng lúc này hận không thể chạy nhanh thoát đi cái này cho nàng lấy thập phần nguy hiểm cảm giác địa phương, nhưng nàng không thể ném xuống Lam Diệp mặc kệ, mặc dù trong lòng lại sợ cũng chỉ có thể ánh ra đầu mở miệng, Lý Thiếu, Lam Tiểu Thư là Triệu gia khách nhân, ngươi. Cùng với một tiếng trầm vang từng trận gợn sóng ở Triệu Ti Á trước người một cm chỗ kịch liệt nhộn nhạo cũng thực mau nổ thành đầy trời quan điểm. Ở gợn sóng tạc toái đồng thời chỉ một quyền đầu cũng khó khăn lắm dừng lại ngừng ở quang điểm tạc toái vị trí, Lý Hạo tơ máu trải rộng đôi mắt nửa híp đầu hướng về phía Lam Diệp nơi phương hướng, nếu hắn không có đoán sai nói vừa mới kia tránh cho Triệu Ti Á bị thương gợn sóng chính là cái này vẫn luôn đều không có nói chuyện nữ hài thả ra. Đặc thù hệ thức tình giả. Lý Hạo tiếng nói muốn so vừa mới khàn khàn nhiều. Hắn lời này hỏi người tự nhiên không phải mặt đều đã dọa bạch Triệu Ti Á. Triệu Ti Á phía sau cách đó không xa, Lam Diệp rửa trang phục phô kệ thủy tinh đài nhàn nhạt đối với Lý Hạo gật gật đầu. Có ý tứ. Lý Hạo đáy mắt tơ máu bắt đầu biến mất, không kiên nhẫn đối với Triệu Ti Á vây vây tay, hắn lập tức hướng đi Lam Diệp nơi vị trí. Lần này Triệu Ti Á cũng không dám lại cản hắn, đối cái này Lý gia ăn chơi chắc táng Triệu Ti Á bỗng nhiên cảm thấy chính mình tại gia tộc nơi đó được đến tình báo vẫn là quá ít điểm. Căn bản không ai nói cho nàng cái này ngày thường chỉ biết khinh nam bá nữ ăn chơi chắc táng thế nhưng sẽ như vậy thô bạo cùng khủng bố. Hiện tại, có lẽ không cam lòng, nhưng ở yên lặng cân nhắc một chút sau Triệu Ti Á chỉ là quay đầu lại cho Lam Diệp một cái xin lỗi ánh mắt. Ở Âu Dương Mộ Vân cùng Hoa Thanh tràn ngập cười nhạo mà trong ánh mắt nàng vội vàng rời đi, nhà mình chủ tử đều lên tiếng kia tự nhiên có người giúp Triệu Ti Á mở ra trang phục phô đóng cửa đại môn, bên ngoài tiểu tuyết như cũ tại hạ. Nhưng lúc này nơi này tất cả mọi người không có lại thưởng tuyết đi dạo tâm tình. Triệu Ti Á thực không nghĩa khí đi rồi, đối này Lam Diệp cũng không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ hoặc là sợ hãi biểu tình tới, bởi vì nàng phát hiện một cái đối nàng rất có lợi tin tức, nếu lợi dụng hảo, như vậy. Hôm nay liền đến này, Mộ Vân, Thanh Tử, các ngươi chính mình đi chơi đi. Đây là Lý Hạo ở nhìn chằm chằm Lam Diệp nhìn hơn nửa ngày sau mới xuất khẩu lời nói. Theo như lời đối tượng tự nhiên là còn ở nơi đó trầm mặc không biết nên nói cái gì Âu Dương Mộ Vân còn có Hoa Thanh. Đối Lý Hạo nói, lúc này Hoa Thanh đó là một chút dị nghị đều không có liền chạy chối chết. Hắn tới nơi này là bởi vì nghe xong muội phu khuyến khích muốn mượn Lý gia thế tính toán vớt vớt chỗ tốt, lại không nghĩ rằng này Lý gia đại ăn chơi chắc táng như vậy khủng bố. Lần sau còn muốn hay không tới phản giao tình đối Hoa Thanh tới nói tuyệt đối là cái khó có thể lựa chọn nan đề. Đương nhiên hiện tại hắn chỉ nghĩ rời đi nơi này, ly cái này khủng bố ra hỏa càng xa càng tốt. Âu Dương Mộ Vân tự nhiên cũng không có gì ý kiến yên lặng rời đi, chẳng qua rời đi phía trước hắn rất có hứng thú ánh mắt xuyên thấu qua mị thành một cái phùng mi mắt ở Lam Diệp trên người đảo qua. Lam Diệp có điều cảm ứng vọng qua đi, nhưng nhìn đến chỉ là một cái mập mạp nam tử rời đi bóng dáng mà thôi. Chỉ một hồi công phu trang phục phô chung cũng chỉ dư lại Lam Diệp. Lý Hạo cùng với bốn cái thân mình đĩnh bạt bảo tiêu, muốn nói này đó đại gia tộc ra tới bảo tiêu tố chất chính là cao, một đám cùng tháp sắt dường như đứng ở nơi đó, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt âm trầm bộ dáng chẳng sợ không làm cái gì cũng có thể cho người ta lấy áp lực. Cái này Lý Hạo thân phận thật sự thực không đâu, quan xem này bảo tiêu liền so lúc trước gặp được Hoa Thanh thủ hạ kia giúp chân chó muốn tốt hơn không biết nhiều ít. Đều loại này lúc Lam Diệp còn có tâm tình đi quan tâm nhân gia bảo tiêu tố chất vấn đề nói thật nàng tố chất tâm lý thật đúng là đủ ngạnh, cũng không thèm để ý bên cạnh Lý Hạo cùng xem cái hiếm lạ vật dường như xem chính mình. Một trận trầm mặc lúc sau, đáy mắt tơ máu đã lui không sai biệt lắm Lý Hạo lại lần nữa mở miệng. Người kêu Lam Diệp. Người nhận thức ta. Lam Diệp thực ngoại ý muốn cái này ăn chơi chắc táng thế nhưng có thể kêu ra bản thân tên. Bất quá suy nghĩ tưởng Hoa Thanh tồn tại sau Lam Diệp liền bình thường trở lại. Có lẽ lúc ấy bọn họ khởi xung đột thời điểm Hoa Thanh cũng không biết Lam Diệp tên. Nhưng nhân ra phía sau chính là có những người khác không có tài nguyên. Muốn biết một người tên thật sự là quá dễ dàng. Lam Diệp ngoại ý muốn biểu tình nhìn qua rất là đối Lý Hạo ăn uống. Ha ha cười, hắn ngả ngớn lại đây cũng nắm Lam Diệp cằm. Đi theo ta đi, Triệu Nhất Phàm gia hỏa kia là cho không được ngươi gì đó. Vừa lên tới liền đào người góc tường, Lam Diệp cảm thụ được trên cằm lực đạo đáy lòng một trận khinh thường. Bất quá như vậy gần gũi tiếp xúc nhưng thật ra làm nàng xác nhận một việc, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Lam Diệp nói, ngươi tưởng thọc gậy bánh xe sao? Bất quá giống như ngươi cũng giống nhau chẳng ra gì đâu. Tìm chết. Trên cằm áp lực sầu tăng, Lam Diệp khẽ nhíu mày, theo sau kết giới xuất hiện. Nương kết giới bài xích lực, Lam Diệp thoát khỏi Lý Hạo kiềm chế ở chính mình trên cằm tay. Hừ! Lam Diệp động tác chọc giận Lý Hạo, bất quá không đợi hắn có điều động tác đâu. Lam Diệp trước triệt bỏ trước người kết giới, hướng bên cạnh dịch khai vài bước. Lam Diệp cố ý nhíu mày nói, ngươi tốt nhất đừng tùy ý tức giận, nếu không trên người của ngươi virus đã có thể vô giải đâu. Yên tĩnh! Ở Lam Diệp nói ra lời này nháy mắt mặc kệ là Lý Hạo vẫn là Lý Hạo thủ hạ bảo tiêu thân mình toàn bộ run lên, muốn làm động tác toàn bộ cương ở nơi đó, đặc biệt là Lý Hạo, trên người vừa mới bước lên khí thế nháy mắt tăng dã, hai mắt bắt đầu lại lần nữa phiếm hồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lam Diệp, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi nếu là lại tùy tiện tức giận trên người của ngươi virus đã có thể vô giải đâu. Không sao cả đào đào lỗ thai. Lam Diệp so với Lý Hạo đó là nhẹ nhàng quá nhiều. Không sai, Lam Diệp ở Lý Hạo trên người ngoài dự đoán mọi người phát hiện tang thi virus dấu vết, bất quá so với nàng lúc trước cảm nhiễm thời điểm lúc này Lý Hạo trạng thái rõ ràng muốn đặc biệt một chút, cũng không có phong ấn châu áp chế. Này Lý Hạo người nhà cũng không biết là dùng cái gì phương pháp, thế nhưng làm Lý Hạo ở cảm nhiễm tang thi virus lúc sau còn có thể đủ nơi nơi đi dạo mà không có một đinh điểm muốn tang thi hóa dấu hiệu. Ở Lam Diệp lần thứ hai nói xong thời điểm Lý Hạo hô hấp bắt đầu dồn dập, đáy mắt tơ máu có lại lần nữa lan tràn xu thế, bất quá chính là bị hắn cấp đè ép đi xuống, thật sâu hô hấp vài lần, hắn lại lần nữa nhìn về phía Lam Diệp ánh mắt trở nên thu liễm rất nhiều, cũng không nghi ngờ Lam Diệp nói, hắn đối phía sau bảo tiêu khoát tay, ở âm lãnh nam tử dựa đi lên sau hắn nhỏ giọng ở này bên thai phân phó vài tiếng. Lý Hạo đối âm lãnh nam tử phân phó cái gì Lam Diệp không muốn biết. Nàng cũng minh bạch ở chính mình nói ra vừa mới nói sau mặc kệ thế nào Lý Hạo đều là sẽ không lại phong chính mình rời đi. Lam Diệp cũng đúng là ý tứ này. Nếu Trúc Linh Nhi là ở Lý Hạo vị trí trận doanh, kia dựa vào chính mình sở nắm giữ ưu thế, muốn gặp Trúc Linh Nhi một mặt phỏng trừng cũng không quá khó. Đến lúc đó, Lam tiểu thư, thỉnh. Khuôn mặt âm lãnh bảo tiêu đi lên tới đối Lam Diệp cung kính làm cái thỉnh động tác, Lý Hạo tắc đứng ở nơi đó không có gì động tác. Ánh mắt lập lòe, thực hiển nhiên hắn trong lòng vẫn là dễ rủa một ít đồ vật. Bảo tiêu ý tứ đúng là muốn đem Lam Diệp mang đi, đối này Lam Diệp cũng không có gì dễ rủa ý tứ, chẳng qua ở đi phía trước Lam Diệp trong lúc lơ đãng thấy được những cái đó đặt ở quầy thượng biến dị lông chồn áo khoác, thật xinh đẹp, Lam Diệp trong mắt vừa chuyển, không biết, ta có thể đem này đó đều lấy đi sao? Lam Diệp chỉ vào quầy thượng lông chồn áo khoác hỏi chính là Lý Hạo. Này gian cửa hàng lão bản cũng là xui xẻo, liền vừa mới Lam Diệp cùng Lý Hạo đối thoại là không có khả năng làm bất luận kẻ nào biết đến, cho nên lúc này chủ tiệm còn có sườn xám nữ phục vụ nếu không có ngoài ý muốn lúc này đều hẳn là đã đình chỉ hô hấp, mấy thứ này tự nhiên liền thành vật vô chủ, Lý Hạo là trướng mắt, nhưng này không đại biểu Lam Diệp cũng trướng mắt. Đương nhiên, nếu Lam tiểu thư thích nói, khuôn mặt âm lãnh bảo tiêu đang xem mắt chính mình chủ tử sau đối Lam Diệp gật gật đầu. Ý bảo một người đồng bạn lại đây đem tiểu điếm trung sở hữu biến dị ra lông áo khoác ôm đi, tiểu điếm đóng cửa sau một lúc lâu đại môn bị lại lần nữa mở ra, Lý Hạo, Lam Diệp đi ở trung gian, bốn gã bảo tiêu tắc ôm 7-8 kiện ra thảo áo khoác theo ở phía sau đi xa rời đi. Đông tuyết bay là tả, giao dịch trên đường người qua đường vốn đang không nhận thấy được cái gì, thẳng đến một đội 5 người người sống sót tiểu đội tiến vào này gian tiểu điếm chung mua đồ vật mới phát hiện chủ tiệm đã bị giết chết ở phòng trong bên trong. Mặt thế chung chết cá biệt người thật sự là quá bình thường, cho nên người sống sót tiểu đội chung người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau thực dứt khoát quyết định cuốn đi trong cửa hàng sở hữu giá trị tiền vật tư, đáng tiếc cướp đoạt động tác không quá nhanh nhẹn, vì thế bởi vì này gian tiểu điếm chung tài vụ, giao dịch phố còn bạo phát một hồi không tính tiểu nhân đổ máu xung đột, thẳng đến thành thị hộ vệ đội lại đây mới xem như kết thúc trận này cho khôi hài, mà lúc này, này hết thảy. Người khởi xướng đã một đường thuận lợi tiến vào đến Kinh Hoa 4 khu nào đó tư nhân khu vực bên trong. Kinh Hoa trong thành tiến vào ngầm nhập khẩu cũng không phải chỉ có một, đương nhiên điểm này người thường cũng không biết được, mà Lý Hạo thân là nhị khu ăn chơi chắc táng mang theo Lam Diệp đi đặc thù thông đạo tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Triệu Ti Á trở về sẽ trước tiên thỉnh cầu Triệu ra viện trợ, Lam Diệp là ở trên tay nàng vước, thật sự nếu không mau chóng đăng báo kia Triệu Ti Á ở Triệu ra địa vị khẳng định sẽ có điều giảm xuống, đừng nhìn Triệu Nhất Phàm mới trở lại Triệu ra không bao lâu. Bất quá cao tới chừng tình cấp năng lực, cảnh này khiến Triệu Nhất Phàm vừa trở về liền đã chịu Triệu gia đương quyền người độ cao coi trọng. Đáng tiếc, mặc dù Triệu Ti Á phản ánh lại mau cũng không có khả năng đổ trụ Lý Hạo mang Lam Diệp sở đi đặc thù thông đạo, vì thế bạch đợi nửa ngày, thẳng đến Triệu Nhất Phàm vội xong rồi đỉnh đầu công tác khi mới biết được Lam Diệp đã xảy ra chuyện. Triệu Ti Á bên kia gà bay chó sủa lúc này Lam Diệp tự nhiên là không cảm giác được. Thực nghe lời theo Lý Hạo đi tới bốn khu nào đó tư nhân khu vực bên trong, rất tò mò bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Nói thật, một đường rẽ trái rẽ phải, Lam Diệp đã lạc đường. Lam tiểu thư, có cái gì yêu cầu ngươi chỉ lo cùng Khiết Nhi để, Khiết Nhi nhất định sẽ tiến lớn nhất nỗ lực giúp Lam tiểu thư đạt thành. Nói chuyện chính là một cái hơn 20 tuổi nhìn qua thật là điểm mỹ nữ hài tử. Một thân hầu gái trang nàng rất là cung kính đem ôm ở trên tay đã thuộc về Lam Diệp lông chồn áo khoác đặt ở phòng khách trên bàn trà, không lưng động tác khiến cho nữ hài ngực trắng non mương máng rất là loa mắt, Lam Diệp bĩu môi, nàng thực hoài nghi người ở đây ác thú vị rốt cuộc là cái gì? Nga! Đối nữ hài nói Lam Diệp không thể chí không, nàng cùng lại đây vì chỉ là tìm Trúc Linh Nhi, mặt khác đảo không ngại, nhìn nhìn bốn phía tinh xảo phòng trang hoàng. Lam Diệp xua tay đem hầu gái trang nữ hải tử Khiết Nhi gọi vào trước mặt. Hỏi chuyện này, các ngươi này có hay không một cái kêu Trúc Linh Nhi nữ hải tử? Lam Diệp hỏi thực trực tiếp, một chút đều không có che giấu chính mình mục đích gì tứ. Bị Lam Diệp vấn đề hỏi trụ nữ hải Khiết Nhi thoáng sửng sốt một chút, theo sau làm hồi ức trạng, Lam tiểu thư, mục tử trang viên nữ hải rất nhiều, không bằng, ta giúp ngài hỏi một chút đi. Khiết Nhi thái độ chưa nói có cũng chưa nói không có. Tươi cười điểm mị thái độ cung kính, kia ôn thuần bộ dáng làm người chọn không ra một chút tật xấu tới. Hảo, người giúp ta hảo hảo hỏi một chút. Lam Diệp đem thân mình quăng ngã ở sofa phía trên, theo sau vê khởi trên bàn trà bại ở thủy tinh khay một cái kẹo ném vào trong miệng, trên tay không ngừng. Lam Diệp đem trên bàn trà bãi lông chồn áo khoác túm lại đây vẻ mặt yêu thích qua lại thưởng thức. Lam Diệp thưởng thức lông chồn áo khoác bộ dáng thực nghiêm túc cũng thực chuyên tâm. Đối này thông minh hầu gái Khiết Nhi tự nhiên là nhìn ra Lam Diệp tiễn khách dí tứ, cung kính cong lưng, nữ hài tiểu miêu huyển chuyển nhẹ nhàng rời đi phòng bên trong. Hầu gái trang nữ hài Khiết Nhi đi rồi, bất quá trên sofa Lam Diệp lại không có dừng lại đùa nghịch áo khoác động tác, trang trí tinh xảo phòng góc vài giờ ánh sáng ngẫu nhiên lập lòe, làm một cái người lai lịch không rõ, Lam Diệp nếu không chịu đến giám thị đó là không có khả năng. Cả mạ giặt tồn tại Lam Diệp không cần cha dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể nghĩ đến, cho nên dứt khoát không đi quản nó, trên tay thưởng thức lông chồn áo khoác động tác không ngừng, bất quá nàng trong lòng lại ở tự hỏi chính mình bước tiếp theo động tác, nếu có thể sử dụng thanh trừ Lý Hạo trên người vi rút phương thức đổi hồi Trúc Linh Nhi kia tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, kia. Lam Diệp mất tích hơn nữa là ở cùng Lý Hạo gặp mặt lúc sau mất tích. Nay một ở truyền tới Triệu Nhất Phàm trong thai thời điểm hắn trong lòng liền phảng phất bị đại chùy gõ chung giống nhau lúc ấy liền che lại, Triệu Ti Á đầy mặt xấu hổ liền đứng ở Triệu Nhất Phàm bên cạnh, Triệu Minh Vũ thì tại nơi đó một cái kính răn dạy nàng, đáng tiếc, người đều đã mất tích lại như thế nào răn dạy cũng là không thay đổi được gì. Bên cạnh, Y Lì Lai tư mặt vô biểu tình ỉ ở nơi đó không nói một câu, mắt tím nửa mị, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Phòng ở chung không khí có chút ngưng trọng, ở gian dậy sau khi Triệu Minh Vũ cũng không nói, chỉ là đem tầm mắt đầu hướng Triệu Nhất Phàm phương hướng, Triệu Minh Vũ hơi nhíu mày, việc này, không dễ làm à. Đại ca, nhị ca, làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là Triệu Ti Á, tuy rằng nghĩ tới Lam Diệp ở Triệu Nhất Phàm trong lòng trọng lượng nhưng nàng vẫn là xem nhẹ, xem lúc này Triệu Nhất Phàm trên mặt nàng chưa bao giờ gặp qua ngưng trọng biểu tình, Triệu Ti Á trong lòng nổi trống. Ti Á, ngươi đem ngay lúc đó tình hình ở cùng ta nói một lần. Nga. Triệu Ti Á không dám chậm trễ, từ Lam Diệp nói buồn đến trên mặt đất xem tuyết bắt đầu đến đụng tới Lý Hạo đám người mỗi một cái chi tiết, Triệu Ti Á nói thực kỹ càng tỉ mỉ, chẳng sợ Lý Hạo ở xuất hiện dị thường sau mỗi một cái biến hóa nàng đều xem ở trong mắt. Lại một lần nghe Triệu Ti Á nói xong toàn bộ quá trình sau Triệu Nhất Phàm nhẹ nhàng thở dài, ngay lúc đó tình huống thực rõ ràng Triệu Ti Á bên này ở vào hoàn cảnh xấu, này cũng trách hắn. Biết rõ hiện tại tình huống phức tạp thế nhưng không có cấp Lam Diệp bên người xứng mấy cái âm thầm bảo hộ người. Bất quá lại nói tiếp Lam Diệp ở Triệu gia thân phận chỉ là cái bằng hữu mà thôi. Ở không có biểu lộ ra chính mình giá trị phía trước, chẳng sợ có Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Minh Vũ mở miệng Triệu. Gia cũng là sẽ không phái ra nhiều ít bảo tiêu tiến hành bảo hộ, chẳng sợ nơi này còn có cái Triệu Ti Á cái này Triệu gia người cũng giống nhau. Sai lầm cứ như vậy tạo thành. Như thế nào đem Lam Diệp tìm trở về mới là chính đồ. Từ Triệu Ti Á nói tình huống chung Triệu Nhất Phàm bọn họ cũng cảm giác được nơi này Lam Diệp cố tình phối hợp ý tứ. Nếu không phải như vậy đối phương có không thuận lợi mang đi Lam Diệp thật đúng là hay nói. Ta đi xem. Ý gì lai tư thon dài thân ảnh đang nói xong những lời này sau liền tiêu sái đi ra phòng bên trong. Cũng không cho bất luận kẻ nào hỏi lại cơ hội. Đối này mặc kệ là Triệu Minh Vũ vẫn là Triệu Ti Á đều vẻ mặt không thể hiểu được, nhìn cái gì? Chẳng lẽ cái này vẻ mặt non nớt thiếu niên còn có thể tại không có bất luận cái gì tin tức dưới tình huống tìm được Lam Diệp không thành? Đối với ý kỳ lai tư rời đi Triệu Minh Vũ cùng Triệu Ti Á là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá Triệu Nhất Phàm biểu tình liền có vẻ không ngoài ý muốn, cái này kêu ý kỳ lai tư thiếu niên cho người ta cảm giác thật sự là quá thần bí. Đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, Triệu Nhất Phàm có loại cảm giác, đó chính là nếu Y Lai Tư nói có thể tìm được vậy có thể tìm được, không có vì cái gì, hơn nữa không có người biết hắn sẽ dùng cái dạng gì phương pháp. Đại ca, Ti Á, các ngươi giúp ta cái vội, Lý gia bên kia trong khoảng thời gian này càng ngày càng không an phận, ba bên kia cũng có ý tứ này, không bằng chúng ta như vậy sau đó. Trong phòng Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Minh Vũ khe khẽ nói nhỏ thanh âm vẫn luôn rằng co thật lâu, theo sau Triệu Minh Vũ cùng Triệu Nhất Phàm, Triệu Ti Á ba người phân công nhau rời đi, lại lúc sau toàn bộ Triệu gia thậm chí cùng Chi Đồng Minh Lưu gia chờ thế lực cũng đều động lên, bất quá Hoa gia lúc này thái độ liền lên, hơn nữa lấy Ly gia cầm đầu Kinh Hoa gia tộc động tác, trong lúc nhất thời Kinh Hoa thành cao tầng một góc gió nổi mây phun. Đừng nhìn bốn khu vị trí là ở Kinh Hoa thành ngầm, bất quá ở khoa học kỹ thuật chống đỡ hạ thật muốn so sánh với này dưới mặt đất đợi có thể so trên mặt đất muốn thoải mái nhiều. Tinh xảo trong phòng nơi nơi đều là cả mạ giác, nhưng là ở như vậy nghiêm mật giám thị hạ Lam Diệp lại quá tương đương dễ chịu, hai ngày thậm chí còn dài quá mấy lượng thịt, kỳ thật này cũng khó trách. Lam Diệp ở chỗ này là muốn cái gì có cái gì, cái kia thân xuyên hầu gái trang nữ hải khiết nhi đối Lam Diệp yêu cầu có thể nói chỉ cần quy tắc cho phép đó là một chút chần chờ đều không có. Hai ngày này Lam Diệp nhưng xem như qua đêm công chúa đảng nghiện, đương nhiên duy nhất tiếc nuối chính là không thể mang theo một đám chó săn đi ra ngoài khinh hành lũng đoạn thị trường, bất quá này cũng không có gì, ăn cũng ăn uống cũng uống, nếu cái kia Lý Hạo trầm ổn không tới tìm nàng, kia Lam Diệp liền chính mình động thủ, cơm no áo ấm đi, mang ta đi lộc quyển. Ở hầu gái trang nữ Hải Khiết Nhi lại một lần giúp Lam Diệp đưa cơm thời điểm, Lam Diệp mượn cơ hội đưa ra chính mình hai ngày qua để n cái yêu cầu. Lộc Uyển là cái này cái gì một tử trong trang viên tử viên, theo Khiết Nhi nói, nơi đó ở một cái kêu Trúc Linh Nhi tiểu nữ Hải. Lam tiểu thư, thiếu gia phân phó qua. Đừng cùng ta để cái kia Lý Hạo, hắn có hay không nói cho ngươi ta chính là nắm giữ hắn mạch máu đâu à. Đừng vô nghĩa. Không mang theo lộ ta cần phải chính mình tìm Nga. Một sửa hai ngày này vẻ mặt ôn hòa, đang nói lời này khi Lam Diệp ngự khí tương đương không kiên nhẫn, rất có loại ngươi không thỏa mãn ta điều kiện ta liền báo nổi tạp bại ý tứ. Lam Diệp hít mắt, trong mắt lóe nóng lòng muốn thử quan mang. Tạp bại A, cỡ nào làm người nhiệt huyết sôi trào chữ. Cái này nữ Hải Khiết Nhi hoảng loạn, đáng thương hề hề đối Lam Diệp khẩn cầu không cần khó xử nàng. Bất quá Lam Diệp lại nhìn đến này tiểu nha đầu ở sấn Lam Diệp không chú ý thời điểm môi mất tự nhiên run rẩy vài cái. Ở hướng ra phía ngoài mặt người hội báo sao. Lam Diệp đồng dạng ẩn nấp lộ ra một cái gian kê thực hiện được tươi cười, nàng chính là ý tứ này, cái kia Lý Hạo trầm ổn nhưng Lam Diệp lại không nghĩ lại ở chỗ này háo đi xuống, biết chính mình mất tích ở Lý gia người trong tay, Triệu Nhất Phàm bên kia nên sốt ruột. Không bao lâu nữ hải khiết nhi liền thu được đến từ bên ngoài tân mệnh lệnh, như cũng là kia phó ủy khuất khuất đáng thương biểu tình. Ở Lam Diệp kiên trì hạ, nữ hải khiết nhi rốt cuộc rất là khó xử gật đầu một cái. Lam tiểu thư, ngươi cần phải bảo đảm tới đó không thể loạn đi Nga. Đương nhiên, đương nhiên. Lam Diệp cười mị đôi mắt, chỉ cần làm nàng nhìn thấy Trúc Linh Nhi kia hết thể đều dễ làm. Hào đi, Lam tiểu thư, ngươi cùng ta tới. Lộc Uyển Vị chỗ kinh hoa ngầm bốn khu một góc, đồng dạng là thế gia tư nhân lãnh địa, nơi này đừng nhìn đang ở ngầm, nhưng một đường đi tới hoa thơm chim hót trừ bỏ nhìn không tới trời xanh đó là cùng chân chính thế ngoại đào nguyên không có gì hai dạng. Đối này Lam Diệp chỉ có thể cảm thán này giúp bại gia tử thật có thể hưởng thụ, ngẫm lại lập tức liền phải nhìn thấy Trúc Linh Nhi, Lam Diệp tâm tình là đã kích động lại thấp thỏm. Kích động liền không nói. Lam Diệp sở di thấp thỏm là bởi vì nàng sợ Trúc Linh Nhi bởi vì chính mình từng ném xuống quá nàng mà không hề phản ứng chính mình, đây cũng là không chuẩn, có lẽ Trúc Linh Nhi thực thiện giải nhân ý, nhưng dù sao cũng là cái còn không có thành niên tiểu nữ hài, bị người ném xuống còn bị bắt được loại này mất đi tự do địa phương, có điểm tính tình thậm chí là giận dỗi đều là thực bình thường, đối này Lam Diệp chỉ có thể thấp thỏm mà không có biện pháp khác, hy vọng nữ hài khí sẽ không sinh lâu lắm đi. Có nữ hải khiết nhi dẫn đường Lam Diệp này một đường lại đây tuy rằng trải qua không ít lần đề ra nghi vấn nhưng quá trình lại còn tính thuận lợi, phỏng chừng nơi này thủ vệ cũng được đến phía trên mệnh lệnh đi, chẳng qua làm Lam Diệp kỳ quái chính là nơi này thủ vệ ở ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng xem ánh mắt của nàng thế nhưng thập phần nghiền ngẫm, liền phảng phất là nhìn thấy gì hiếm lạ đồ vật dường như, như vậy Lam Diệp một lần hoài nghi chính mình có phải hay không trên đầu trường rất hoặc là trên mông đuôi dài. Một đường chịu đựng như vậy hoặc như vậy kỳ quái ánh mắt Lam Diệp thuận lợi tiến vào tới rồi lò quyển bên trong, nơi này diện tích cũng không thiểu, phân khu tắc rất là phục cổ đặt tên 20 biệt viện hoặc là 20 các, hậu tố là biệt viện phòng đều ở lò quyển bên ngoài, theo khiết nhi giảng nơi đó trụ đều là các ăn chơi chắc táng nhóm từ bên ngoài tìm tới cực phẩm nữ nhân, chỉ có thể xem như ngoạn vật, bên trong người trụ cũng không cố định. Đến nỗi hậu tố là các phòng thì tại lò quyển trung tâm vị trí. Nơi này trụ nữ hài địa vị đều so cao, hơn nữa là thức tỉnh giả chiếm đa số, đương nhiên các nàng là ngoạn vật vẫn là chiến sĩ liền không nhất định, nếu đem lò quyển hình dung thành một gian cổ đại pháo hoa nơi kia biệt viện trung trụ chính là bình thường cô nương, các trung sở trụ chính là hoa khôi linh tinh, đối này Lam Diệp trong lòng phẫn nộ tiểu ngọn lửa liền giống như bị xối sang giống nhau nhanh chóng lớn mạnh, hảo. Sao, này bang nhân đem Linh Nhi đương cái gì đáng giận đáng giận? Tuy rằng Lam Diệp trong lòng phẫn nộ nhưng mặt ngoài lại không có biểu lộ ra cái gì, như cũng là một bộ rất có hứng thú bộ dáng nàng từ nữ hài khiết nhi mang theo ở lò quyển trung tâm vị trí rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ngừng ở một phiến bị sơn thượng tinh xảo hoa điểu đồ án cửa hợp kim trước, cửa hợp kim mặt trên treo một cái cổ xưa thẻ bài thượng thư, thấm linh các, hảo cái học đòi văn vẻ tên. Đây là Lam Diệp đang xem đến thấm linh các tên này khi đệ nhất cảm giác. Rõ ràng chính là bê tông cốt thép ngầm không gian lại một hai phải lộng cái phục cổ tên ra tới, kiến tạo cái này lở quyển người nếu không phải chính là cái dối trá ngụy quân tử, bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là Khiết Nhi, Trúc Linh Nhi liền ở bên trong. Lam Diệp đứng ở thấm linh các trước cửa chỉ vào đại môn hỏi bên người Khiết Nhi, nữ hài Khiết Nhi tắc kính cẩn nghe theo đối Lam Diệp cười, Lam tiểu thư, ngài muốn tìm Trúc Linh Nhi tiểu thư liền ở bên trong. Nữ hải tỷ nhi ở trả lời Lam Diệp vấn đề thời điểm trên tay động tác một khắc chưa đình, cùng với liên tiếp nghiệm chứng chỉ nghe tích một tiếng này phiến nhìn như phục cổ nhưng lại là công nghệ cao kết tinh hợp kim đại môn không tiếng động hướng về một bên hoa khai, cửa đầu tiên ánh vào Lam Diệp mi mắt chính là một mặt khắc hoa bình phong, mềm nhẹ đàn sáo chi âm cùng với thỉnh thoảng kích thích thanh thúy huyền âm từ bên trong truyền ra, ẩn ẩn, nhàn nhạt say lòng người hương khí cũng cùng với. Đại môn mở ra mà từ giữa phiêu ra tới. Thật là xa xỉ a. Chỉ là đứng ở cửa Lam Diệp liền có như thế cảm thán, theo sau cũng không để ý tới bên cạnh nhàn nhạt cười nữ hài khiết nhi Lam Diệp không chút do dự cất bước vào phòng bên trong, quải quá khắc vô số hoa nhi bình phong, Lam Diệp nhìn đến chính là phảng phất xuyên qua thời không kinh diễm một màn. Bình phong mặt sau là một tòa tập phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, phòng bếp vì nhất thể đại sảnh. Trong đại sảnh bài trí hoàn toàn là dựa theo cổ đại phong cách tới, cụ thể niên đại Lam Diệp tỏ vẻ đối lịch sử vô năng, bất quá nhìn qua lại rất tinh xảo, lụa mỏng màn lưới mỹ nhân mặc hương, ở hơn nữa tiên hạc tạo hình hương hân lò cùng với nơi nơi có thể thấy được diễm lệ đóa hoa, có thể nói như vậy, so với bên ngoài những cái đó ăn không đủ no chật vật người sống sót, ở chỗ này ngốc kia quả. Thực chính là đi tới nhân gian tiên cảnh. Bất quá thực đáng tiếc chính là có được này như tiên cảnh cư trú hoàn cảnh mỹ lệ nữ hài thực hiển nhiên cũng không phải thực vừa lòng hiện tại đãi ngộ, ngồi ở trên sạp không chút để ý gầy đẩy trước mặt đàn cổ, biểu tình rất là chán đến chết, ẩn ẩn còn có một loại bất đắc dĩ cùng oán khí ở bồi hồi. Linh Nhi tiểu thư, ngài bằng hữu tới xem ngài. Ở vào cửa sau Khiết Nhi trước Lam Diệp một bước đã mở miệng, cái này làm cho vốn dĩ đối tiến vào người xem một cái cũng chưa hứng thú Trúc Linh Nhi có điểm tò mò chi tâm, ngẩng đầu, một đôi hoánh lượng mắt to ở ngó mắt Khiết Nhi lúc sau chuẩn đương dừng ở Lam Diệp trên người. Trong mắt rõ ràng một tia kinh hỉ hiện lên, trong tay nhàm chán khẽ cầm huyền động tác cũng ngừng, cố nén kích động tâm tình, Trúc Linh Nhi đối hầu gái trang nữ hải Khiết Nhi khoát tay, đã biết, ngươi đi ra ngoài. Đúng vậy. Thực nghe lời nữ hải Khiết Nhi đi rồi, chỉ để lại Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi cách xa nhau 5 mét mắt to chừng mắt nhỏ, chờ tích một tiếng đại môn nhắm chặt, vốn đang vẻ mặt ra vẻ chấn định kích động Trúc Linh Nhi bỗng nhiên một nếu máu, Lam Diệp thầm nghĩ không tốt, quả nhiên, tại hạ một giây, còn vẫn duy trì dáng ngồi Trúc Linh Nhi một cái xoay người cho Lam Diệp một cái bóng dáng, bả vai khẽ run, áp lực nghẹn ngào thanh làm Lam Diệp trong lòng ấy náy cảm liền giống như sau cơn mưa ngầm giống. Nhau sinh trưởng tốt. Linh Nhi. Lam Diệp vẻ mặt ấy náy đối với Trúc Linh Nhi bóng dáng kêu gọi, đáng tiếc có lẽ tiểu nữ hải thân thể kịch liệt rung động một chút, nhưng như cũ không chịu quay đầu, thực hiển nhiên, Linh Nhi thực tức giận hậu quả thực nghiêm trọng. Lam Diệp đau đầu, từ nhận thức bắt đầu Trúc Linh Nhi chính là lấy một bộ ngoan ngoan cùng hiểu chuyện bộ dáng kỳ người, cho nên hống người loại sự tình này Lam Diệp nhất đau đầu, hơn nữa vốn chính là nàng đối lý. Ở kêu gọi rất nhiều lần cũng không quả lúc sau Lam Diệp dứt khoát cũng không nói, rất có hứng thú quan sát đến trong phòng hết thể trang trí, mà nghe không được Lam Diệp kêu gọi, vốn đang nghẹn ngào nước mắt doanh doanh Trúc Linh Nhi tắc bắt đầu hoảng hốt, lá cây tỉ tỉ không phải. Bởi vì ta chơi tiểu tính tình cho nên rời đi đi. Không cần a. Tiểu hài tử vẫn là thiếu kiên nhẫn, càng nghĩ càng khả năng Trúc Linh Nhi ở bên thai nghe không đến Lam Diệp thanh âm lúc sau kinh hoàng đem mặt xoay lại đây. Vừa lúc đối thượng Lam Diệp Vưu mang theo gian kê thực hiện được ý cười mặt, Trúc Linh Nhi đem miệng một bẹp, lá cây tỉ tỉ, người ghét nhất. Ơn, ta chán ghét. Lam Diệp vô lại đem còn tưởng khôi phục cái hốt chính sách Trúc Linh Nhi cấp cố định ở trong lòng ngực, dùng tay vướt nữ hài nhu thuận đầu tóc, trong lòng mềm nhũn, Linh Nhi, tỉ tỉ không phải cố ý ném xuống ngươi, thực xin lỗi. Lá cây tỉ tỉ, ô ô ô. Lam Diệp một tiếng xin lỗi liền giống như khai đập nước giống nhau Trúc Linh Nhi rốt cuộc nhịn không được nhào vào Lam Diệp trong lòng ngực khóc giống lên, bị bắt cóc bị uy hiếp bị hiếp bức bị giam lỏng, này hơn một tháng trải qua đối Trúc Linh Nhi tới nói liền giống như làm chàng ác mộng giống nhau, tuy rằng hiện tại ác mộng còn tại tiếp tục, nhưng chỉ cần có Lam Diệp tại bên người Trúc Linh Nhi sẽ không sợ, bất quá. Khóc một trận Trúc Linh Nhi cũng phản ứng lại đây, từ Lam Diệp trong lòng ngực dễ rủa ra tới. Trúc Linh Nhi trừng mắt mắt to nhìn Lam Diệp nói, lá cây tỉ tỉ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là trở về cứu viện sao? Đúng rồi, căn cứ thế nào? Nữ hải vấn đề rất nhiều, quan trọng nhất còn lại là bối rối Lam Diệp vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở nàng nơi Mỹ lệ nhà giam bên trong. Đừng nhìn nơi này trang trí tinh xảo như nhân gian tiên cảnh dường như, đối Trúc Linh Nhi tới nói nơi này chính là cái đại lồng sát, một chút tự do đều không có. Lại còn có muốn 3 ngày 2 đầu đổi lồng sắt cùng với đã chịu quấy rầy. Linh Nhi, ngươi không có bị đi. Thẳng đến lúc này Lam Diệp cũng nhớ tới hỏi Trúc Linh Nhi tình hình gần đây, nghe cái kia Khiết Nhi giảng nơi này chính là cùng cổ đại di viện có liều mạng, Trúc Linh Nhi ở chỗ này, kia. Lá cây tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đâu. Lam Diệp chần chờ ngữ điệu trung ý tứ Trúc Linh Nhi đã hiểu, hồng khuôn mặt nhỏ hờn dỗi, Trúc Linh Nhi cắn răng. Ha ha. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lam Diệp một trận cười gượng, ở xác nhận Trúc Linh Nhi không có đã chịu thương tổn lúc sau thật vất vả mới lại lần nữa gặp nhau các nàng vui vẻ trao đổi khởi từng người trải qua tới. Trải qua là có thể giao lưu, bất quá ngại với nơi này là lộ quyển là lý gia địa bàn, cho nên trong tình huống bình thường đều là Trúc Linh Nhi nói Lam Diệp đang nghe. Lúc trước Âu Dương Thiến Thiến xuất hiện ở 7 khu thời điểm Trúc Linh Nhi cùng Hoa Nghệ Phi thường ngoài ý muốn, đối mặt người đông thế mạnh công chúa đảng hai nàng tự nhiên là một chút năng lực phản kháng đều không có, vì thế bị trang ở bao tải vận vào người khác địa bàn. Lúc ấy Âu Dương Thiến Thiến là hướng về phía Hoa Nghệ đi, mang theo Trúc Linh Nhi chỉ là thuận tay mà thôi. Trúc Linh Nhi cứ như vậy bị cá trong chậu quăn vào phòng tối bên trong, ngay lúc đó Âu Dương Thiến Thiến tự nhiên sẽ không để ý như vậy một cái chỉ là đáng yêu chút tiểu nữ hài, tùy tay liền đem Trúc Linh Nhi ném cho chính mình một cái đối tiểu nữ hài có đặc thù đam mê thủ hạ. Ngay lúc đó Trúc Linh Nhi sợ hãi, may mà lúc ấy Trúc Linh Nhi còn biết không có thể mất đi bình tĩnh. Vì thế thừa dịp người kia đi tắm rửa công phu Trúc Linh Nhi dùng dị năng đối chính mình nơi hoàn cảnh làm đoán trước. Thực may mắn tới rồi lúc ấy phòng xuất nhập mật mã, vì thế tiểu nữ hải chạy đi ra ngoài, tuy rằng thực mau đã bị trảo trở về nhưng lại thành công khiến cho vừa lúc đi ngang qua một cái lý ra người hứng thú. Lại sau đó chính là Trúc Linh Nhi thiên phú bị phát hiện sau đó tiến hành mời chào quá trình, đừng nhìn Trúc Linh Nhi tuổi không lớn nhưng lại rất thông minh. Không một ngụm cự tuyệt nhưng cũng không một ngụm đáp ứng, hơn nữa Triệu gia bên kia đối Trúc Linh Nhi tìm kiếm cùng tìm tòi, cảnh này khiến Trúc Linh Nhi tuy rằng mất đi tự do nhưng đãi ngộ vẫn là không tồi, mãi cho đến Lam Diệp đi tìm tới mới thôi, Trúc Linh Nhi đã bị bắt giúp Lý gia đoán trước mười mấy thứ cùng thay đổi mười mấy nơi. Linh Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi chịu ủy khuất. Vuốt Trúc Linh Nhi đầu, Lam Diệp ngày này nói. Lấy Trúc Linh Nhi dị năng đặc thù tính nàng không đạo lý không biết Lam Diệp đã đi trở về 08 căn cứ, vừa mới giảng thuật chung Trúc Linh Nhi ngữ điệu trung ủy khuất chi ý phi thường rõ ràng, nói nếu lúc ấy Lam Diệp có thể quải cái cong lại đây tiếp nàng một chút, tin tưởng Trúc Linh Nhi cũng không cần gặp này hơn một tháng cầm tù quyển dưỡng kiếp sống. Không có việc gì, lá cây tỉ tỉ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tìm đến ta. Trúc Linh Nhi đang nói lời này thời điểm có thể nói là tươi cười như hoa. Lôi kéo Lam Diệp tay, Trúc Linh Nhi một hai phải cấp Lam Diệp triển lãm hạ chính mình cầm nghệ, mấy ngày nay rất là nhàm chán, thông minh tiểu nữ hài đã tự học có thể dùng đàn cổ đàn tấu một đầu động lòng người giai điệu. Nghe khúc là chuyện tốt, bất quá lúc này Lam Diệp lại không có cái này tâm tình, phất tay ở bốn phía bày ra một cái có thể cách âm kết giới Lam Diệp kéo lại hỉ trục nhan khai Trúc Linh Nhi, biểu tình nghiêm túc, Lam Diệp nói, Linh Nhi, khúc ta về nhà lại nghe. Hiện tại ngươi nghiêm túc nghe hảo. Ân. Trúc Linh Nhi cũng nhìn ra Lam Diệp đáy mắt nghiêm túc, tuy rằng không biết Lam Diệp là dùng cái gì phương pháp tìm được nàng, nhưng mặc kệ nhiều nguy hiểm Trúc Linh Nhi đều nguyện ý phối hợp Lam Diệp, chỉ cần rời đi cái này nhà giam, chịu khổ một chút cũng là có thể chịu đựng. Nếu Lam Diệp biết Trúc Linh Nhi ý tưởng phi dở khóc dở cười không thể, nàng khả năng làm nàng chịu khổ sao? Hơn một tháng không gặp, này tiểu nha đầu trong óc mặt thật đúng là quá yêu liên tưởng. Trong suốt hơi mỏng kết giới bên trong, Lam Diệp lôi kéo Trúc Linh Nhi lẩm nhẩm nói suốt hơn một giờ. Trong lúc này bên ngoài giám thị nhân viên đã sớm phát hiện nơi này dị thường, bất quá ở xin chỉ thị mặt trên lúc sau được đến hồi đáp là tính xem này biến. Kinh Hoa Thành ngầm nhị khu mộ gian trang hoàng sắc điệu thiên lãnh văn phòng trung, Lý Bách nhìn trước mặt đệ đệ Lý Hạo trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn trước mặt lúc này chính truyền phát tin Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi ở trong phòng mật đàm hình ảnh. Lý Bách sớm tại ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lam Diệp thời điểm liền có tâm dùng cái này hắn đã từng gặp qua một mặt thần kỳ nữ hài đi uy hiếp Triệu gia huynh đệ, bất quá thực thi cái này kế hoạch hắn có cái lớn nhất trở ngại, không phải. Thế lực càng lúc càng lớn Triệu gia, mà là trước mặt hắn vẻ mặt lạnh nhạt đệ đệ, Lý Hạo. Hạo, ngươi hẳn là minh bạch cái này nữ hài đối chúng ta đối phó Triệu gia có bao nhiêu cao tầm quan trọng, nếu làm ra ra biết, hắn. Hắn thế nào? Lại đem ta ném vào tang thi đàn một lần. To rộng bàn làm việc đối diện, Lý Hạo một sửa lên phố khi cái kia đầy mặt ngả ngớn ăn chơi chắc táng bộ dáng có vẻ rất là lạnh nhạt. Có lẽ Lý Bách là hắn cùng cha khác mẹ ca ca, nhưng đối hắn hoặc là nói đúng toàn bộ Lý gia, Lý Hạo một chút hảo cảm đều thiếu phụ. Hạo bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí, Lý Bách trên người văn nhã khí chất chợt thay đổi, trở nên nghiêm khắc. Lý Bách nói, Hạo, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đoán ngươi trước sau đều là họ Lý. Mấy ngày nay lấy Triệu gia cầm đầu kia bang nhân động tác thường xuyên, lúc này Lý gia chẳng sợ đi nhầm một bước đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu, chẳng lẽ ngươi không sợ trở thành Lý gia tội nhân, trở thành toàn bộ Kinh Hoa tội nhân sao? Đủ rồi, đối mặt Lý Bách răn dạy Lý Hạo lúc ấy liền bạo phát, trong ánh mắt tơ máu mắt thường có thể thấy được bắt đầu dày đặc, khủng bố hơi thở như gió lốc thổi quét toàn bộ văn phòng, hai mắt nháy mắt liền trở nên huyết hồng, dùng như lang hung ác ánh mắt nhìn Lý Bách. Lý Hạo khàn khàn giọng nói, Không cần một ngụm một cái tội nhân, ngươi còn không phải Lý gia gia chủ, hơn nữa Lý gia ở Kinh Hoa căn bản cái gì đều không phải, cho nên đừng lấy Kinh Hoa nói sự, đến nỗi Lý gia kết quả như thế nào cùng ta có cái gì quan hệ, cùng lắm thì rời đi nơi này đi đương cái du đãng đoàn xe đội trưởng, ta, đối với các ngươi Lý gia hết thảy đều không để bụng, từ lúc ấy bắt đầu cũng đã không để bụng, ngươi hiểu chưa? Cùng với Lý Hạo gầm nhẹ trong phòng không khí bị đẩy ngã tối cao điểm. Chẳng sợ đang nói xong sau Lý Hạo quăng ngã môn mà đi, Lý Bách đáy mắt như cũ mang theo đối vừa mới hết thể lòng còn sợ hãi. Luận quyền mưu hắn Lý Bách là có tự tin, nhưng nếu nói thực lực nhìn đệ đệ Lý Hạo rời đi phương hướng, Lý Bách trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Mặc kệ thế nào, hắn đều không thể làm cái này ăn chơi chắc táng hỏng rồi kế hoạch của hắn, nếu không được. Hừ, có mang theo một tia bạo ngược hơi thở văn phòng chung. Cùng táo không khí khiến cho này thanh hừ lạnh đều mang lên một chút tàn khốc ý vị, bất quá đương ánh đèn thanh lành ánh sáng chiếu vào cái kia đĩnh bạt bóng dáng phía trên khi lại nhịn không được làm người tưởng hung hăng đánh cái lạnh run, không cấm hoài nghi, vừa mới kia hừ lạnh trung lánh khốc thật sự chỉ là ảo giác sao. Phong cảnh tú mỹ dị năng không gian bên trong, Lam Diệp ngồi ở tiểu viện cửa đá xanh thượng chống má giúp vẻ mặt túc túy, nàng phía sau. Ở tươi tốt đồng ruộng bối cảnh hạ hai cái thon dài bóng người bốn mắt nhìn nhau, trong đó một cái tư thái lười nhác nhưng toàn thân lại lộ ra nói không nên lời yêu dị cùng cao quý, một cái khác tắt sống lưng thẳng thắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng lãnh nghị dị thường. Một thân lười biếng người tự nhiên là Y Y Lai Tư không thể nghi ngờ, lúc này hắn bởi vì là ở không gian chung cho nên khôi phục nguyên bản yêu dị đến yêu nghiệt tuấn mỹ dung nhan, đến nỗi một cái khác. Nếu lúc này Triệu Nhất Phàm ở chỗ này nhất định sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận, Trương Long, cái kia mạt thế bùng nổ khi từng đi theo ở Lam Diệp bên người nhưng lại rất mau biến mất đến tung tích toàn vô bộ đội đặc chủng. Hiện giờ hắn thế nhưng lại xuất hiện, so với phía trước lãnh cùng nghị, lúc này Trương Long trên người càng là nhiều một loại hơi thở nguy hiểm, cũng không phải sát khí, mà là phảng phất viễn cổ hung thủ giống nhau sát khí. Mặc dù chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó nhưng lại làm người vô pháp bỏ qua. Nói thật Lam Diệp căn bản không nghĩ tới đã thật lâu không có xuất hiện ở dị năng không gian bên trong Y Dì Lai Tư sẽ lại lần nữa xuất hiện. Một mình phạm hiểm sự tình Lam Diệp liền không nói, chỉ nói hiện tại, ở thuận lợi nhìn thấy Trúc Linh Nhi sau Lam Diệp liền tính toán chuẩn bị trốn chạy. Ở thủ vệ nghiêm ngặt địa phương trốn chạy tự nhiên là yêu cầu kỹ thuật cùng trợ giúp, vì thế Lam Diệp nghĩ tới bị nàng vắng vẻ hồi lâu không gian nhà ăn. Nơi đó mặt vô số vị diện người tài ba tụ tập, không cần nhiều, chẳng sợ chỉ thuê một ngày cũng đủ Lam Diệp đem Trúc Linh Nhi nhập cư trái phép xuất cảnh. Đây là Lam Diệp dựa vào, bất quá nàng không nghĩ tới ở chính mình chọn lựa thích hợp lính đánh thuê thời điểm thế nhưng gặp được người quen, không sai chính là Trương Long. Lại lần nữa nhìn thấy Trương Long Lam Diệp thực hưng phấn, tổng cảm giác mấy tháng không gặp Trương Long trên người nhiều ti làm người hồi hộp cường đại hơi thở. Hơn nữa lại là người quen, ở đơn giản hàn huyên hai câu lúc sau này tân thuê hiệp nghị thuận lợi nghĩ hảo, làm Lam Diệp kinh ngạc chính là nguyên bản thuê Trương Long một ngày 5.000 đồng vàng đủ để, nhưng hiện tại, một ngày 10 vạn còn cần thiết dùng một lần thuê 10 ngày trở lên mới có thể, 5.000 đối thượng 10 vạn, xem ra Lam Diệp suy đoán Trương Long biến cường cảm giác cũng không phải tin đồn vô căn cứ a. Khế ước ký kết thực thuận lợi. Bởi vì là cố nhân gặp nhau cho nên Lam Diệp rất thông khoái chi trả 10 ngày tổng cộng 100 vạn thuê kim. Lúc này Lam Diệp là thực nghèo không sai nhưng mấy ngày xuống dưới vẫn là có chút tích tụ. Đương khế ước hoàn thành vừa định lôi kéo Trương Long tâm sự phân biệt sau trải qua gì đó Lam Diệp liền phát hiện buồn hẳn là sẽ không xuất hiện ở dị năng không gian chung người xuất hiện. Đầu bạc hắc y y, yêu nghiệt tuấn giật khuôn mặt thượng y y lai tư cặp kia màu tím con ngươi ở đã đến trước tiên liền chăm chú vào Trương Long trên người. Vì thế hai cái nam nhân liền bắt đầu dài đến 10 phút đối diện, Lam Diệp ngồi ở đá xanh thượng tiếp tục trụ cảm, nàng mới là cái này không gian chủ nhân a, chẳng lẽ này bang nhân cũng không biết muốn tôn trọng chủ nhân sao? Bởi vì đều là bởi vì dị năng không gian mới có thể xuất hiện ở chỗ này, cho nên Trương Long cùng Y Y Lai Tư đối diện tầm mắt bên trong trừ bỏ đối lẫn nhau tìm tòi nghiên cứu ngoại cũng không có cái gì không hữu hảo tin tức tồn tại. Mà đối mặt Trương Long lạnh nhạt Y Y Lai Tư liền có vẻ thời gian quý giá nhiều, đầu tiên là xoa xoa giữa mày, Y Y Lai Tư thu hồi đặt ở Trương Long trên người tầm mắt sau nhìn phía còn ngồi ở tiểu viện cửa Lam Diệp. Lá cây, ngươi lại đây. Y Y Lai Tư ngữ khí không chút khách khí, một chút cũng chưa đương Lam Diệp là cái này không gian chủ nhân, đối này Lam Diệp tự nhiên là không cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, nhưng Trương Long liền không như vậy suy nghĩ, mày kiếm một dựng, hắn trong người hình một phiến sau liền chắn Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư trung gian. Lính đánh thuê thủ tục đệ tam điều, lính đánh thuê ở nhiệm vụ trong lúc ứng đối cố chủ bảo trì cần thiết tôn trọng, tử thần, ngươi càng quy. Giang có Y Y Lai Tư, Trương Long khí thế một chút đều không thua thân là tử thần Y Y Lai Tư, thái độ chút nào không cho. Rất có Y Y Lai Tư dám phản bác hắn liền sẽ động thủ ý tứ. Trương Long, kia cái gì, không có việc gì, Y Y Lai Tư đối ta cũng không có ác ý. Mắt thấy hiện trường không khí bắt đầu hướng khẩn trương phương diện phát triển, Lam Diệp vội vàng lại đây đương người hiền lành. Y Y Lai Tư đối chính mình thái độ Lam Diệp đã thực thói quen, hơn nữa hai người chi gian cắt không đứt, gỡ càng rối hơn quan hệ chính mình phạm sai lầm Y Y Lai Tư như vậy thái độ cũng không có gì không đúng. Bất quá Lam Diệp lại rất rõ ràng Trương Long đối tự thân là lính đánh thuê kiêu ngạo cùng chuẩn tác, nhớ năm đó có người chỉ là đối nàng lộ ra sát y ánh mắt đã bị. Trương Long không lưu tình chút nào trực tiếp giết chết, Trương Long chuẩn tác là đem hết thể nguy hiểm đều bóp chết ở nảy sinh dưới, gia hỏa này, chính là cái tử tâm nhãn đâu. Y Thìa Lai Tư, ngươi như thế nào lại tiến vào tiểu viện, không phải bởi vì kia phó thân thể ngươi đã không vào được sao? Một bên khuyên Trương Long một bên lại cùng Y Dì Lai Tư đáp lời để hóa giải lẫn nhau gian khẩn trương cảm xúc, Lam Diệp đông nhiên cảm thấy chính mình thực hiếu, làm cố chủ làm được nàng loại tình trạng này, bi kịch. Lam Diệp ra tới cùng bùn tự nhiên là có tác dụng, tuy rằng Trương Long biểu tình như cũ nghiêm túc mà nghiêm túc nhưng cũng đã không ở che ở Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư chi gian, đến nỗi Y Dì Lai Tư, một thân lười biếng dưới cũng cất giấu một chút đối Trương Long kiên kỵ. Hắn có thể cảm giác đến, này nhân loại trong thân thể cất giấu một cổ rất mạnh lực lượng, nếu một hai phải dùng hiện tại mặt thế địa cầu lực lượng hệ thống tới cân nhắc nói kêu ít nhất cũng là hoàng tinh cấp, có lẽ lại bùng nổ một chút. Nói tới lục tinh cấp cũng không phải không có khả năng. Một người rất mạnh nhân loại đây là Y Y Lai Tư đối Trương Long đánh giá. Y Y Lai Tư đối Trương Long đánh giá rất cao mà Trương Long đối Y Y Lai Tư đánh giá đồng dạng không thấp. Nhìn phía Y Y Lai Tư trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra hiếu chiến quan mang, từ gia nhập chính mình vị diện siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, Trương Long thật lâu đều không có gặp được có thể ganh đua cao thấp đối thủ. Hai bên không khí tuy rằng như cũ có chút khẩn trương nhưng trọng điểm đã rời đi, Y Y Lai Tư thu hồi chú ý ở Trương Long trên người tầm mắt ngược lại đầu hướng Lam Diệp, đối Lam Diệp ngoắc ngón tay đầu, ở Lam Diệp ngoan ngoãn tiến lên sau Y Y Lai Tư trường chỉ cùng khởi đối với Lam Diệp chán liền gõ đi xuống. Thực thanh thúy đánh thanh, Lam Diệp lúc ấy liền nắm chán nước mắt lưng tròng, đáng tiếc vì không làm cho phía sau Trương Long hiểu lầm Lam Diệp còn không dám kêu, chỉ có thể ủy khuất khuất nhìn trước mặt vẻ mặt bất thiện Y Y Lai Tư, Lam Diệp xúc cổ, hắc hắc hắc nàng giống như lại phạm sai lầm. Nói đi, vì cái gì muốn một mình hành động? Y Y Lai Tư nhàn nhạt thu hồi vừa mới chấp hành xong trừng phạt tay, ngắm liếc mắt một cái Lam Diệp phía sau đôi mắt nheo lại Trương Long. Y Y Lai Tư không chút để ý mở miệng. Cái kia Lam Diệp ở suy xét muốn hay không tình hình thực tế nói, nhận thấy được Lam Diệp tâm thái Y Y Lai Tư màu tím con ngươi giống như lơ đãng quét lại đây, Lam Diệp lại lần nữa xúc cổ, nuốt một ngụm nước miếng, nàng quyết định thẳng thắn từ khoan. Người kia kêu Lý Hạo, là Lý gia dòng chính thiếu gia, ta ở trên người hắn phát hiện vi rút dấu vết, lúc ấy ta là như vậy tưởng. Nếu cái này Lý Hạo là Lý gia dòng chính mà Lý gia lại là kia bang gia hỏa lĩnh quân nhân vật kia tự nhiên là quyền lực không nhỏ, có lẽ ta có thể lợi dụng Lý Hạo trên người có vi rút điểm này đem bị bọn họ giam lỏng linh nhi cấp đổi ra tới. Lam Diệp hồi tưởng khởi lúc trước chính mình linh quang chợt lóe ý tưởng rất có loại tự hào cảm giác, ngay lúc đó trường hợp tuyệt đối là thực loạn, trong thời gian rất ngắn liền nghĩ ra loại này vạn vô nhất thất biện pháp, Lam Diệp đối chính mình tương đương vừa lòng. Bất quá không đợi Lam Diệp đắc ý bao lâu thời gian đâu liền lại lần nữa cảm nhận được cặp kia màu tím con ngươi mang đến áp lực, vì thế vốn dĩ muốn mang lên đắc ý mặt đẹp vội vàng chuyển biến bất ngờ. Lam Diệp vội vàng giải thích, ta chính là không làm bừa Nga, này kế hoạch ta tính toán quá mặc dù không thành công ta cũng là có thể toàn thân mà lui, đang nói ta cũng không phải một chút dựa vào đều không có A, ta có tang thi con run tiểu tam còn có kiến hậu, thật sự không được còn có nhà ăn có. Thể tìm người hỗ trợ sao, kia, Trương Long này không phải đã qua tới giúp ta sao, không thành vấn đề, một cái nho nhỏ lộc quyển căn bản vây không được ta. Càng nói Lam Diệp thanh âm càng nhỏ, bởi vì lúc này không đơn thuần chỉ là Y Y Lai Tư, liền tính là Trương Long xem nàng ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Hảo đi, Lam Diệp thừa nhận chính mình làm như vậy thật là có điểm can đảm anh hùng xúc động ý tứ, bất quá nàng cấp A, ở nhìn thấy Trúc Linh Nhi biết được nàng trong khoảng thời gian này sở chịu đãi ngộ sau Lam Diệp liền càng thêm không hối hận. Lý ra đối Lam Diệp dị năng căn bản không có nhiều ít hiểu biết, đây đúng là Lam Diệp lớn nhất át chủ bài, ở chạy ra đi sau cùng lắm thì liền trực tiếp hồi 08, 08 cùng Kinh Hoa khoảng cách ở mạn thế liền tương đương với góc biển chân trời. Lam Diệp nhưng không tin vì một cái thức tỉnh giả, Kinh Hoa có thể phái ra đại quân thậm chí là phi hành đi 08 muốn người. Lam Diệp cái này kế hoạch tuy rằng hấp tấp nhưng thật muốn là thực thi lên xác suất thành công vẫn là rất có bảo đảm, chứ không nói cái khác, chỉ cần Lam Diệp bỏ được lấy máu, ở dị năng cửa hàng chung mua sắm ra cùng cấp với thuấn di quyển trục như vậy vật nhỏ mang theo Trúc Linh Nhi trốn chạy thật sự là quá đơn giản, hơn nữa Trương Long hộ giáp cùng với tiểu ương bay lượn năng lực. Đừng nói một cái mạt thế trung Kinh Hoa, mặc dù là hòa bình niên đại này kế hoạch cũng là vạn vô nhất thất đi. Bất quá Lam Diệp lại lẩu chính mình ở Y Lai Tư còn có những người khác trong lòng vị trí, loại này độc thân phạm hiểm sự tình không ai sẽ đồng ý Lam Diệp đi làm. Đối với Lam Diệp nhất ý cô hành, mặc dù biết rõ Lam Diệp kế hoạch vạn vô nhất thất nhưng Y Lai Tư vẫn là không yên tâm. Đây cũng là hắn vì cái gì liều mạng cùng thân thể phù hợp độ giảm xuống cũng muốn lại lần nữa xuất hiện ở Lam Diệp dị năng không gian chung nguyên nhân. Đương nhiên cũng có mặt khác nguyên nhân, chẳng qua Y Y Lai từ lúc này không muốn cùng Lam Diệp nói là được. Đối Lam Diệp giải thích Y Y Lai tư nghe hiểu, dưới đáy lòng hắn đối này cũng có nho nhỏ tán đồng, bất quá đối tự tiện hành động người cần thiết phải tiến hành trừng phạt. Vì thế Y Y Lai Tư thủ đoạn vừa lật một đống lớn bạch hồng hai sắc năng tinh là như sau vũ chút xuống mà xuống, thực mau liền ở hắn dưới chân xếp thành tiểu sơn, bất quá không đợi phản ứng lại đây là gì đó Lam Diệp trên mặt lộ ra kinh hỉ đâu, chỉ thấy lại một đạo quang mang hiện lên, kia tòa năng tinh sơn ngạnh sinh sinh thiếu. Một nửa còn nhiều. Lam Diệp trợn tròn mắt, ở năng tinh sơn xuất hiện thời điểm Lam Diệp rốt cuộc nhớ tới ở mấy ngày trước nàng từng cùng Y Y Lai Tư đặt thành hiệp nghị. Chính là làm Y Y Lai Tư giúp nàng dùng vật tư lấy giật danh thân phận đi Kinh Hoa thành các giao dịch thị trường đổi năng tinh, lúc ấy còn có cái lấy hôn vì thù lao hiệp nghị đâu, bất quá Trúc Linh Nhi sự làm Lam Diệp tạm thời quên mất, hiện giờ nhớ tới cũng gặp được Y Y Lai Tư thành quả, nhưng Y Y Lai Tư, ngươi sao lại có thể quan báo tư thù đâu? Lam Diệp mau khóc, theo nhìn ra Y Y Lai Tư vừa mới tịch thu những cái đó năng tinh giá trị cần phải quá 1.000.000 đồng vàng. Kia chính là 1.000.000 A, hơn nữa Y Y Lai Tư ở ném xuống đầy đất năng tinh sau thế nhưng liền cái tiếp đón cũng chưa đánh liền biến mất ở dị năng không gian bên trong. Thực rõ ràng là hạ quyết tâm phải dùng kinh tế chế tài phương thức trừng phạt Lam Diệp tự mình hành động. Lam Diệp khóc, gào khóc. Khóc là nữ hải tử làm nũng cùng chơi xấu thông suốt thủ đoạn, đáng tiếc người đều đi rồi Lam Diệp liền tính khóc mất nước cũng vẫn không trở về chính mình đã chịu trừng phạt. Cuối cùng Lam Diệp chỉ có thể là ủ rũ cụp đuôi từ trên mặt đất bò lên, dùng tay lung tung lau trên mặt vẻ vải, thở dài, ai nói Ninh đắc tội tiểu nhân đừng đắc tội nữ nhân. Muốn Lam Diệp giảng, những lời này hẳn là sửa sửa, kêu Ninh đắc tội nữ nhân đừng đắc tội nam nhân, đặc biệt là diện mạo yêu nghiệt, năng lực xuất chúng nam nhân. Lam Diệp dưới đáy lòng ai điếu một chút chính mình bị tịch thu xung công bó lớn năng tinh. Theo sau đem ánh mắt đầu hướng về phía những cái đó như cũ bị vứt trên mặt đất nho nhỏ tinh thể. Tại như vậy một hồi công phu Trương Long thế nhưng cũng đã giúp Lam Diệp sửa sang lại hảo. Hồng tinh một đống bạch tinh lại một đống, tính tính giá trị. Nếu kết hợp thượng trong khoảng thời gian này Lam Diệp từ mặt khác thành thị đổi cùng với Từ Dương Tiêu nơi đó được đến năng tinh phục chế phẩm. Lam Diệp biến. Cường kế hoạch thực thi tuyệt đối dư giả. Y Lìa Lai Tư gia hỏa này kiếm tiền vẫn là rất có một tay sao. Lam Diệp nhìn trước mắt sáng lấp lánh vật nhỏ sờ cằm. Thời gian, công nguyên nguyệt 29 ngày vãn hai khi hứa. Địa điểm, Kinh Hoa thành ngầm 4 khu lò quyển thấm linh các. Nhân vật, Lam Diệp, Trúc Linh Nhi, Trương Long. Nhiệm vụ, thuận lợi chạy ra lò quyển phạm vi cũng thành công tránh né sở hữu đuổi bắt cùng điều tra. Nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh. Kế tiếp nhiệm vụ theo vào chung. Đương được khảm ở trên vách tường điện tử trung biểu hiện ra 2.15 chữ thời điểm ba cái thân ảnh lén lút từ một phiến không tiếng động mở ra phía sau cửa dò ra đầu, đi đầu một cái rõ ràng là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, chẳng những đi đường không tiếng động hơn nữa ở tra xét cùng đi vị thượng vừa thấy liền không phải mặt sau kia hai cái tay mơ có thể bằng được. Cái này chuyên nghiệp nhân sĩ tự nhiên là Trương Long không thể nghi ngờ, cổ tay của hắn thượng lúc này đang có một khối bàn tay đại lượng điểm đang ở không ngừng lập lòe, đó là một khối tiểu màn hình. Trương Long ở dưới chân động tác không ngừng, đồng thời một bàn tay cũng không ngừng tại đây khối tiểu trên màn hình không ngừng điểm đấm. Tuy rằng mạ thế buông xuống, nhưng kinh hoa ngầm khoa học kỹ thuật thiết bị vẫn là hàm kim lượng phi sản cao. Đối Trương Long thế nhưng am hiểu công nghệ cao phá giải cùng ứng dụng Lam Diệp phi thường may mắn. May mắn lần này nàng thuê chính là Trương Long, nếu không phỏng chừng các nàng tưởng rời đi nơi này nói không phải bạo lực phá giải nhất định phải bắt đầu dùng những cái đó quý làm nhân tâm gan loạn run thuấn di loại ma pháp đạo cụ. Vị diện khoa học kỹ thuật sai biệt khiến cho Trương Long đối kinh hoa thành ngầm thiết bị phá giải cũng không lao lực, này liền khiến cho Lam Diệp lôi kéo Trúc Linh Nhi đi theo Trương Long mặt sau đi thực mau, một đường rẽ trái rẽ phải. Sở hữu các nàng đụng tới đại môn đang tới gần thời điểm đều sẽ tự động mở ra, cũng không biết Trương Long là như thế nào làm cho, này đó môn ở mở ra thời điểm chẳng những không có một chút thanh âm, thậm chí cũng chưa nhìn đến Trương Long có đối diện thượng thiết bị tiến hành mật mã hoặc là mặt khác hình thức chứng thực. Chi thức chính là lực lượng á, bởi vì cảm thán Lam Diệp toát ra tới như vậy một câu làm bên người nàng Trúc Linh Nhi chán thượng hoa hát tuyến nói tới, bởi vì một đường thuận lợi. Liên quan Trúc Linh Nhi khẩn trương tâm cũng đi theo thả lỏng xuống dưới. Này bốn khu lý ra cái gì mục tử trang viên thật đúng là chỉnh cùng mê cung dường như, các loại đại môn các loại phòng hộ này bang nhân tiến vào thời điểm đều không nhàn mệt sao. Đặc biệt là một loạt an toàn thi thố làm người thậm chí hoài nghi nơi này là không phải cái gì quốc chi trọng địa bên trong có không thể cho ai biết bí mật, còn tốt là một đường thuận lợi, mặc dù là gặp gỡ thủ vệ Trương Long cũng có thể nháy mắt đem chi chế phục. Chẳng sợ một đinh điểm dị thường đều không có làm những cái đó ở phòng điều khiển người phát hiện. Trương Long, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đi ra ngoài a? Ở lại thành công né qua một gian có thủ vệ hành lang gấp khúc lúc sau, Lam Diệp hỏi đi tuốt đàng trước mặt Trương Long. Như vậy như điệp chiến phiến giống nhau không ngừng sấm quan, phá giải, chạy nhanh động tác làm nhiều cũng là sẽ làm người cảm giác nhạt nhẽo. Hơn nữa bởi vì Trương Long ưu tú cho nên này một đường căn bản vô kinh vô hiểm. Lam Diệp có chút không kiên nhẫn. Này đến không phải Lam Diệp tùy hứng cùng làm không rõ ràng lắm chẳng huống, chủ yếu là nhận ai như vậy treo lá gan đi rồi mau hai cái giờ đều phải không kiên nhẫn. Lam Diệp lại không phải trải qua đặc thù huấn luyện bộ đội đặc chủng, đừng nói nàng, lúc này Trúc Linh Nhi rũ lôi kéo đầu nhỏ, nếu không phải Lam Diệp lôi kéo này tiểu cô nương đều phải ngủ rồi. Căn cứ ngăn nước tin tức biểu hiện, nếu không có ngoại ý muốn nói đi ra ngoài mục tử trang viên còn cần 23 phút. Trương Long trả lời thực dứt khoát, trên tay đánh động tác không ngừng, vẻ mặt nghiêm túc, ở Trương Long trên người người một chút đều nhìn không ra hắn đã lặp lại động tác như vậy đã mau hai cái giờ. Vì cái gì lâu như vậy a? Lam Diệp nhíu mày, nàng bị lanh tiến cái này một tử trang viên thời điểm từ cửa đến nàng trụ địa phương tổng cộng cũng không đi lên nửa giờ, này còn muốn hơn nữa một đường nghiệm chứng mở cửa chậm trễ, nhưng Trương Long dẫn đường bọn họ này một đường trước sau đều ở vòng quanh. Đối điểm này Lam Diệp thập phần khó hiểu cùng sốt ruột. Không nóng này không thành a, hiện tại thời gian đều đến rạng sáng 4 điểm, chậm trễ nữa một hồi thiên đều sáng. Đối phương mở ra phòng ngự hệ thống, trừ phi một đường bạo lực lao ra đi, nếu không mặc dù có quang nao chúng ta bị phát hiện tỷ lệ cũng ở 70% trở lên. Trương Long tiếp tục mang theo Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi vòng quanh, hắn giải thích Lam Diệp cũng nghe minh bạch. Đó chính là bọn họ hiện tại đi lộ sắc thật có vòng quanh không sai, bất quá lại là ở cùng những cái đó thủ vệ vòng quanh, vì chỉ là không cho đối phương phát hiện chính mình ba người tồn tại thôi. Đã hiểu Trương Long ý tứ Lam Diệp tự nhiên cũng liền không hề nói cái gì, phương diện này Trương Long là chuyên gia, tựa như hắn nói như vậy, trừ phi bọn họ tưởng bạo lực lao ra đi, nếu không này lao thử trốn miêu trò chơi bọn họ liền còn muốn chơi thượng 20 phút, vì an toàn. Đâu điểm vòng liền đâu điểm vòng đi. Vì tiết kiệm thể lực đến sau lại Lam Diệp dứt khoát liền đem Trúc Linh Nhi bế lên tới dùng phi, nàng chỉ cần đi theo Trương Long mặt sau mà thôi. Ngẫu nhiên nhìn đến Trương Long kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt viết mãn nghiêm túc cùng nghiêm túc Lam Diệp liền cảm thán, lúc này mới mấy tháng không gặp mà thôi, quả nhiên, biến cường không ngừng nàng một người mà thôi a. Ở Trương Long dẫn dắt hạ Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi trốn đi kế hoạch tiến hành tương đương thuận lợi. Trừ bỏ ở cực kỳ bất đắc dĩ dưới tình huống Trương Long vặn gãy hai gã thủ vệ cổ ở ngoài này một đường bọn họ thậm chí đều không có làm ra chẳng sợ một đinh điểm dư thừa động tĩnh, ở lại lần nữa không tiếng động mở ra một phiến lóe kim loại ánh sáng hợp kim đại môn, đi ở bên ngoài đồng dạng rộng mở mà hẹp dài trên hành lang. Trương Long gõ gõ trên cổ tay mini máy tính, nói, phía trước chính là Mục Tử Trang Viên Đại Môn, ta có thể che chắn nơi đó điện tử theo dõi nhưng lại sẽ bị thủ vệ thực mau phát hiện, cần thiết bạo lực sấm quan. Ân. Lam Diệp vừa nghe lời này vốn dĩ có chút rời rạc thần kinh lập tức căng thẳng, nhưng xem như có điểm xuống làm, mà lúc này Trúc Linh Nhi cũng trở nên tinh thần lên, nhắm mắt lại liền như vậy ỷ ở Lam Diệp trong lòng ngực đoán trước một chút ý ỷ lai tư vị trí, bởi vì hai bên từng có tiếp xúc, ở quyết định lẩn trốn phía trước, Lam Diệp cũng đã làm ý ỷ lai tư ở bên ngoài tiến hành tiếp ứng. Bất quá ở Trúc Linh Nhi mở ra dị năng lúc sau nàng mày đẹp nhíu lại, xem ra, Trúc Linh Nhi lần này đoán trước ra điểm vấn đề. Linh Nhi, có cái gì vấn đề sao? Lam Diệp thấy được trong lòng ngực Trúc Linh Nhi dị thường, chậm rãi rớt xuống đến trên mặt đất. Lam Diệp hỏi Trúc Linh Nhi nói, chẳng lẽ là Y Y Lai Tư không lại đây tiếp ứng sao? Không phải. Trúc Linh Nhi lắc đầu, mở to mắt nàng đấy mắt còn sót lại một chút mê mang. Trúc Linh Nhi nói, lá cây tỉ tỉ, chẳng lẽ trên thế giới này có hai cái Y Y Lai Tư ca ca sao? Có ý tứ gì? Lam Diệp cũng đi theo mơ hồ. Ách ta ý tứ là Y Y Lai Tư ca ca có hai khuôn mặt không thành. Vừa mới thông qua cảm ứng ta đã xác định Y Y Lai Tư ca ca vị trí, nhưng đang xem đến Y Y Lai Tư ca ca thời điểm ta thế nhưng nhìn đến chính là một đầu tóc bạc hơn nữa lớn lên so lá cây tỉ tỉ còn xinh đẹp đại ca ca. Ta dị năng nói cho ta đó chính là Y Y Lai Tư ca ca. Nhưng Y Y Lai Tư ca ca diện mạo không phải thực tú khí tiểu ca ca sao? Này! Trúc Linh Nhi dị năng ở trải qua thời gian cùng năng tinh lắng động lại lúc sau cũng đã thăng cấp, chẳng những có thể cảm ứng được nàng muốn biết người vị trí thậm chí còn có thể ở trình độ nhất định thượng nhìn đến đối phương bộ dáng cùng đối phương đang làm gì, điểm này vốn là không có gì, nhưng dị năng tác dụng ở Y Y Lai Tư trên người lúc sau tiểu nữ hài mê hoặc. Một cái là dị năng trạng thái hạ nhìn đến tóc bạc áo choàng bộ dáng căn bản không giống nhân loại yêu nghiệt Y Y Lai Tư, một cái khuôn mặt thanh tú tuấn lãng nhìn qua rất giống vị thành niên tuấn giật thiếu niên Y Y Lai Tư, hai cái dung mạo đánh sâu vào khiến cho Trúc Linh Nhi có chút không biết làm sao, điểm này Lam Diệp cũng không nghĩ tới Trúc Linh Nhi dị năng ở thăng cấp lúc sau còn có cái này công năng, thế nhưng có thể xuyên thấu qua nhìn thấu Y Y Lai Tư bản chất. Đừng dối dám. Đó chính là ngươi Y Y Lai Tư ca ca, cái này ta về sau lại nói cho ngươi đi. Lam Diệp thực bất đắc dĩ, này quả thực chính là cành mẹ đẻ cành con A, đại khái trấn an một chút như cũ mê mang Trúc Linh Nhi. Lam Diệp quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Long, chúng ta như thế nào làm? Minh trạm canh gác 6 cái trạm gác ngầm 12 cái, vị trí phân biệt là trung phương hướng 2 người, 5 giờ trung phương hướng 1 người. 18 cái thủ vệ đều là thức tỉnh giả. Thức tỉnh cấp bậc đái cô, trong đó có 3 người cho ta áp lực so cao, bọn họ vị trí phân biệt là. Hành động bắt đầu sau ta sẽ trước giải quyết rớt. Trung phương hướng 2 người, lá cây ngươi phụ trách 7 giờ vị trí 3 người, Linh Nhi tập trung tinh thần, ở A điểm xuất hiện sơ hở sau ngươi phải dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi mở ra đại môn, chú ý 6 giờ đồng hồ phương hướng, ở tới B khu sau che giấu trụ chính mình. Nơi này, chú ý. Đều nghe minh bạch sao? Tiến vào tác chiến trạng thái Trương Long là nghiêm túc, chẳng sợ Lam Diệp là hắn cố chủ nhưng Trương Long như cũ giống đối đãi thủ hạ binh giống nhau không dung một chút phản bác, đem sấm quan kế hoạch một chút đem hết kỹ càng tỉ mỉ nói cho Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi nghe, hai nàng trên mặt cũng tràn ngập nghiêm túc, liên tiếp gật đầu, Trương Long nói thực trắng ra, cho nên các nàng đều nghe rõ. Ở Trương Long dò hỏi thời điểm hai nàng đồng thời gật đầu, liếc nhau. Ở lẫn nhau trong mắt các nàng đều phát hiện cổ vũ cùng với nho nhỏ khẩn trương, cho dù là Lam Diệp cũng không ngoại lệ, đừng nhìn này Mục Tử Trang Viên Đại Môn nhìn qua cùng giống nhau hành lang không có gì bất đồng, bất qua dấu giếm sát khi a, nếu không phải Trương Long xâm nhập đối phương bên trong Internet, phỏng chừng đối địch không rõ Lam Diệp lại ở chỗ này bị té nhào cũng không nhất định. Hảo, nghe ta mệnh lệnh, xuất phát. Trương Long thân thể thoăn thoắt liền giống như một con vồ mồi lười báo. Mang theo tàn ảnh lại lặng yên không một tiếng động, ở Trương Long lao ra đi không bao lâu một cái ám môn bên trong liền truyền ra nhỏ đến khó phát hiện kêu rên thanh, này liền như là một cái tín hiệu, Lam Diệp đối Trúc Linh Nhi gật gật đầu xem như không tiếng động cổ vũ, theo sau cả người bay lên dán trần nhà hoặc hướng về phía Trương Long bản đồ chung 7 giờ phương hướng, nơi đó chính là có 3 người chờ nàng giải quyết. đâu, sau đó chính là kế hoạch tiến hành thực thuận lợi. Trương Long ở thiết kế kế hoạch thời điểm có thể nói các phương diện đều đã chiếu cố tới rồi, thực mau Lam Diệp bên kia cũng truyền đến hành động đắc thủ tín hiệu, lúc này là Trúc Linh Nhi động tác lúc, cùng với lại một đạo tàn ảnh từ trước mặt hành lang hiện lên, Trúc Linh Nhi nhỏ sinh thân mình liền giống như Linh Miêu giống nhau từ trốn tránh mà xông ra ngoài. Một phút hai phút, ai? Kế hoạch vĩnh viễn chỉ là kế hoạch, lại chu đáo chặt chẽ kế hoạch cũng có tính toán không đến đột phát huống. Ở Lam Diệp ba người phối hợp van ý lập tức liền phải lao ra đi thời điểm một tiếng quát lạnh hoàn toàn đánh vỡ này khối khu vực yên lặng. Đó là một người thủ vệ thanh âm, thân là thức tỉnh giả hắn đối nguy hiểm có rất cao cảm giác, người này cũng là những cái đó thủ vệ chung làm Trương Long cảm giác được áp lực ba người chi nhất, hắn cảm ứng được nguy hiểm lại cẩn thận điều tra một chút, vì thế kế hoạch, chậm một bước Trúc Linh Nhi cũng thực tự nhiên ánh vào tên này thủ vệ trong mắt. Nếu bị phái tới thủ vệ mấu chốt nhất đại môn kia tên này thủ vệ thực lực cùng phản ứng năng lực tự nhiên đều là nhất đẳng, ở phát hiện dị thường nháy mắt hắn tay cũng đã ấn ở khẩn cấp cái nút thượng, đáng tiếc lúc này này một mảnh khống chế máy tính nhưng tất cả tại Trương Long khống chế trong vòng đâu, vì thế thủ vệ ở phát hiện cảnh báo không có như dự đoán vang lên giữa lưng biết không ổn, lập tức ở trên người bốc cháy lên cam màu đỏ ngọn lửa, thủ vệ nhảy dựng lên đối với khẩn cấp cái nút vị. Chí liền đòn nghiêm trọng đi xuống, ngăn cản hắn. Bởi vì góc độ quan hệ Lam Diệp đem thủ vệ động tác xem rõ ràng, tuy rằng không rõ thủ vệ ý tứ nhưng thực hiện nhiên đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy. Đương Lam Diệp cảnh kỳ xuất khẩu, một cái ám sắc bóng dáng đối với nàng liền công lại đây. Là mặt khác thủ vệ đồng dạng phát hiện dị thường sau lại đây chi viện, rơi vào đường cùng Lam Diệp chỉ có thể trên tay run lên tế ra tử thần lưỡi hái, đối phương thế tới thực mãnh. Lam Diệp là không có biện pháp ngăn cản người kia tạc đánh khẩn cấp cái nút động tác. Lam Diệp không có biện pháp không đại biểu Trương Long cũng không có biện pháp, chỉ nghe phụt một tiếng trầm đục, cứ việc tên kia thủ vệ trên người thiêu đốt đủ để luyện hóa sắt thép ngọn lửa, nhưng này cái đến từ Trương Long viên đạn như cũ không hề trở ngại xỏ xuyên qua thủ vệ thủ đoạn ngạnh sinh sinh đem hắn huy quyền động tác cấp đánh gãy. Xuyên thấu thủ vệ thủ đoạn viên đạn liền giống như sinh ra linh tính cũng không có đánh trúng mặt sau kim loại vách tường. Mà là quả cái cong, ở tên kia thủ vệ hoàn toàn không nghĩ tới dưới tình huống lại lần nữa quay lại, phút một tiếng trầm đục lại lần nữa truyền ra, thủ vệ kêu thảm thiết một tiếng, hắn đùi một bên vị trí, máu chảy đầm địa cửa động ở chảy ra máu tươi sau thực mau liền bị thủ vệ trên người ngọn lửa bốc hơi. Nay thủ vệ xem như mau khí điên rồi, cũng không có ngu ngốc kêu ngươi là người nào linh tinh nói, trực tiếp cắn răng một cái. Chuẩn biết người tới không có ý tốt hắn dùng dị năng ngọn lửa đốt trọi như cũ ở đổ máu lỗ châu mai, giơ tay chính là hai điều hỏa long. Hỏa long mục tiêu rõ ràng là bởi vì nổ súng mà vị trí Trương Long. Chiến đấu nháy mắt bùng nổ, nếu bị phát hiện kia Trương Long cũng cô không được hay không có càng nhiều người phát hiện phía chính mình hành tung, trực tiếp dùng trên cổ tay quang não phong bế nơi này hết thảy phòng ngự hệ thống, tiếp đón Lam Diệp tốc chiến tốc thắng, rốt cuộc nếu nơi này xuất hiện dị thường. Lý gia cùng Âu Dương gia người không có khả năng một chút động tác đều không có. Lam Diệp cũng biết tốc chiến tốc thắng đạo lý, vì thế cũng không hề tàng tư, trực tiếp vung tay lên tảng lớn hành quân kiến liền xuất hiện ở rộng mở hành lang phía trên. Đây đều là kiến hậu một lần nữa sinh sôi nảy nở hài nhi. Số lượng trải qua trong khoảng thời gian này tích góp đã rất có quy mô. Vô số quả táo lớn nhỏ hành quân kiến hối thành một cái màu đen con sông, dũng hướng thủ vệ nhóm lao tới vị trí. Ở bọn họ kinh hãi muốn chết trong ánh mắt này đó tiểu hắc điểm không lưu tình chút nào. Đưa bọn họ nuốt hết. Luận lên hành quân kiến thân thể thực lực kỳ thật cũng không cao, bất quá không chịu nổi kiến nhiều thế chúng a, chẳng sợ đối phương là có thể ở Trương Long thủ hạ chống đỡ một đoạn thời gian bất bại cao thủ nhưng ở đối mặt mấy trăm hơn một ngàn hành quân kiến khi đồng dạng là ra đầu tê dại hàn khí từ lòng bàn chân trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Đây chính là tang thi kiến. Căn bản không biết tử vong là vật gì chúng nó ở được đến mệnh lệnh lúc sau không đạt mục đích là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Vì thế vốn dĩ sạch sẽ ngăn nắp trên hành lang trình diễn là người kinh hãi một màn. Hành quân kiến đại quân đỉnh vô số dòng nước ngọn lửa thậm chí là càng cao cấp dị năng năng lượng không nhớ đại giới bước ra một cái đường máu. Đường máu thượng thỉnh thoảng sẽ có thật lớn kiến đoàn ở quay cuồng. Răng rắc gặm cắn thanh cùng với bị đốt trọi hoặc là nghiền áp giòn vang vang vọng không gian. Lam Diệp ôm đã khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Trúc Linh Nhi vẻ mặt đau mình nhanh chóng bay qua đã thông. Suốt thông đạo, đây chính là nàng tích cóp thật lâu toàn bộ hành quân kiến A, ít nhất đã chết 7 tầng, này tổn thất, thật sự là quá thảm trọng. Có hành quân kiến cùng Trương Long khai đạo mặc dù ở khó chạm kiểm soát cũng sẽ trở nên thông suốt, cùng với một trận kéo kẹt dị vang, Lam Diệp dẫn đầu ôm Trúc Linh Nhi chạy ra khỏi Lý Gia Trang viên phạm vi. Trương Long theo sát sau đó mà Lam Diệp hành quân kiến đại quân tắc làm cuối cùng lực lượng sau điện, ở biết được bên này dị thường sau đã có không dưới mấy chục bóng dáng hướng về nơi này tới rồi. Trương Long dùng quang não đạt được rốt cuộc chỉ là một tử trang viên Internet hệ thống lâm thời quyền hạn, ở chính thức quyền hạn trước mặt căn bản không đủ xem, cũng may Lam Diệp ba người tốc độ rất nhanh, ở đối phương đại quân chạy tới thời điểm Lam Diệp đã cùng Y Lai Tư hội hợp cũng thực mau rẽ. Trái rẽ phải biến mất ở đối phương tra xét trong phạm vi. Kinh Hoa ngầm 4 khu phạm vi rất lớn, nhiều như Lông Châu đường đi cùng các loại đại môn, thang máy quả thực chính là một người tạo đại hình mê cung. Mà nơi này cũng bị rất nhiều thế lực cách thành một đám chuyên trúc về tư người lãnh địa, này liền khiến cho dù là người của Lý Gia An buồn mệt nhưng lại đồng dạng không có biện pháp gióng trống khua chiêng tìm tòi Lam Diệp mấy người rơi xuống. Biết được tin tức này, Lý Bách cơ hồ đều phải khí điên rồi, đem một tử trang viên người phụ trách kêu lên tới ước chừng quát lớn hơn nửa giờ, bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là Lam Diệp này phiên gần như vả mặt hành động Lý Bách thế nhưng nhịn xuống, như vậy tắt lửa. Đối Trúc Linh Nhi cùng Lam Diệp trốn đi Lý Gia không riêng một sự nhịn chín sự lành, ở nhất định trong phạm vi, bọn họ thế nhưng còn hết lớn nhất hạn độ che giấu trụ sự thật phát sinh cùng thật muốn. Như vậy kết quả là Lam Diệp lúc trước tuyệt đối không nghĩ tới, nàng còn tưởng rằng chính mình ở cứu ra Trúc Linh Nhi sau lập tức liền phải trốn chạy, nhưng sự thật là từ Triệu Nhất Phàm kia được đến tin tức chứng thực Lý Gia xác thật là tự nhận xui xẻo, từ nay về sau một tử trang viên bế viên xin miễn hết thể khách thăm. Không chỉ như thế, ở Kinh Hoa cao tầng đánh giá chung vốn đang như mánh hổ cường thế Lý Gia thế nhưng cũng lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, đánh giá một lần lâm vào rằng co vũng. Bùn, đối này tất cả mọi người ở suy đoán, này đó đông nhiên lựa chọn thoái nhượng người rốt cuộc muốn làm cái gì, là có cái gì âm mưu ở ấp ủ không thành. Gia hỏa này rốt cuộc có cái gì âm mưu à, thật phí nào tế bảo, bất quá phàng ca, ngươi ở Kinh Hoa nhưng nhất định phải tiểu tâm chút. Có rảnh liền đi 08 nhìn xem, đại gia nhưng đều rất tưởng niệm các ngươi đâu. Kinh Hoa mặt đất 6 khu nào đó chuyên doanh lương thực tiểu điếm nội đường, Lam Diệp xúc ở một rất là phục cổ lò than phía trước rất là nhàn nhã nướng hỏa, từ một tử trong trang viên ra tới lúc sau Triệu Nhất Phàm liền bí mật đem Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi, Y Lìa Lai Tư mấy người cấp đưa đến nơi này, sợ chính là Lý Gia trả thù, đáng tiếc trong dự đoán trả thù cũng không có xuất hiện. Cái này làm cho còn nghĩ cho chính mình tiểu con kiến nhóm báo thù Lam Diệp rất là bất mãn. Trời càng ngày càng lạnh, tuy rằng mới 12 tháng sơ nhưng bay là tả tuyết trắng lại đem này mà thế đại địa trước tiên mang vào bạc trang tố bọc trời đông giá rét. Như vậy thời tiết cho tiểu ưng bay lượn khi rất lớn áp lực, thừa dịp thời tiết không thật ác liệt đến vô pháp phi hành nông nỗi Lam Diệp cần thiết phải nhanh một chút chạy về 08, nơi đó ca ca Lam Hiên còn chờ chính mình trở về đâu, chậm trễ lâu lắm. Lại không quay về bọn họ nên sốt ruột. Triệu Nhất Phàm hiểu biết Lam Diệp tâm tình, đang nói cùng với làm Lam Diệp đại ở chỗ này tùy thời đề phòng Lý Gia bên kia khả năng xuất hiện âm mưu còn không bằng như vậy rời đi thỏa đáng, cho nên tuy rằng không tha nhưng Triệu Nhất Phàm cũng không có nói cái gì chỉ là tận khả năng giúp Lam Diệp chuẩn bị một ít 08 không có vật tư cùng trang bị. Đối Lam Diệp dặn dò, Triệu Nhất Phàm đáy mắt ẩn hàm không tha liên tục gật đầu. Một Phàm ca ca, ngươi thật sự không cùng chúng ta trở về a? Nói chuyện chính là Trúc Linh Nhi, bởi vì lúc trước hơn một tháng bị cầm tù kiếp sống khiến cho nàng đối cứu nàng Lam Diệp thật là triền dính. Lúc này tiểu nữ hài chính ghé vào Lam Diệp trên đùi hưởng thụ lò hỏa ấm áp, đỏ rực lò hỏa chiếu tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mãn nhãn đều là không tha, có lẽ Kinh Hoa cho nàng rất nhiều không tốt hồi ức, nhưng đối Triệu Nhất Phàm cái này ôn hòa đại ca ca Trúc Linh Nhi vẫn là rất có cảm tình. Hơn nữa Trúc Linh Nhi ở một tử trang viên kia đoạn thời gian làm nàng ngẫu nhiên nghe được một ít trước kia nàng chưa từng tiếp xúc quá đồ vật, cảnh này khiến nàng đối Triệu Nhất Phàm an nguy rất là không yên tâm, kia bang nhân thật sự là quá ghê tởm cũng quá đê tiện, nàng sợ. Triệu Nhất Phàm nghe ra Trúc Linh Nhi trong giọng nói ẩn hàm lo lắng, mỉm cười sờ sờ nữ hài đầu, Triệu Nhất Phàm ấy này nói, thực xin lỗi Linh Nhi, một Phàm ca ca cần thiết cùng người nhà cùng nhau, cho nên, xin lỗi. Ân. Trúc Linh Nhi tuy rằng không tha nhưng lại không phải cái gì cũng đều không hiểu, có lẽ như cũ không yên tâm, nhưng nàng lại hiểu chuyện chỉ là gật gật đầu liền ghé vào Lam Diệp trên đầu gối tiếp tục yên lặng sưởi ấm. Linh Nhi bên này xem như thu phục, đến nỗi Lam Diệp đang nói nên nói lúc sau cũng đã không có muốn công đạo nói, lúc này Triệu Nhất Phàm mới đưa lực chú ý chuyển tới bên cạnh hai cái nam nhân trên người, đối Trương Long lại lần nữa xuất hiện Triệu Nhất Phàm trừ bỏ kinh ngạc ngoại cũng liền không có cái gì tỏ vẻ. Lam Diệp bên người người đều là thực thần bí, Y Lìa Lai Tư là như thế, cái này kêu Trương Long lính đánh thuê cũng là như thế. Y Lìa Lai Tư, Trương Long, lá cây an nguy liền giao cho các ngươi, hảo hảo chiếu cố nàng. Triệu Nhất Phàm biểu tình một chỉnh, bởi vì nhìn ra Lam Diệp cùng Y Lìa Lai Tư chi gian vi diệu quan hệ, cảnh này khiến Triệu Nhất Phàm đang xem hướng Y Lìa Lai Tư thời điểm đấy mắt nghiêm túc phá lệ nghiêm túc. Nhất định. Y Lìa Lai Tư màu tím con ngươi ở đối thượng Triệu Nhất Phàm đáy mắt nghiêm túc sau nhỏ đến khó phát hiện chợt lóe, theo sau gật đầu, không biết từ khi nào khởi, hắn cái này cao ngạo tử thần bắt đầu tiếp thu đám nhân loại này. Trương Long tính cách thậm chí so Lam Hiên còn muốn lãnh, bất quá đối mặt Triệu Nhất Phàm trịnh trọng phó thác, Trương Long vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu. Được rồi, đừng chỉnh như vậy nghiêm túc, nhất muộn 3 tháng đế chúng ta liền có thể gặp lại, Phàm ca. Ngươi nhưng đáp ứng giúp ta thu mua năng tinh, đúng rồi, còn có thực vật biến dị hẳn giống, đừng quên Nga. Lam Diệp mở miệng đánh gãy các nam nhân nghiêm túc, ly biệt ta gì đó nàng nhất không thích, cùng với đem mọi người tâm tình đều làm cho trầm trọng còn không bằng sớm một chút rời đi tính, đúng rồi. Lam Diệp đống nhiên nhớ tới chính mình giống như có cái gì đã quên cấp Triệu Nhất Phàm, vội vàng ở dị năng kho hàng chung một đốn tìm kiếm. Ở bao gồm Trúc Linh Nhi ở bên trong mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, Lam Diệp thủ đoạn vừa lật một phen 6 cái như quả hạnh lớn nhỏ tiểu hạt châu liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Phàm ca, đây là ta làm ra tới vật nhỏ, trừ bỏ một viên chính ngươi lưu chứa ngoại mặt khác đều tặng cho ngươi nhất để ý người đi, nếu tao ngộ đến không thể chống đỡ nguy hiểm liền bóp nát nó sẽ mang ngươi đi một cái an toàn địa phương. Còn có cái này, tiếp viện Triệu Nhất Phàm nghi hoặc thời gian. Khi nói chuyện Lam Diệp trên tay lại nhiều một quả lập lòe không chừng mỹ lệ quang cầu không hề dựa vào huyền phù ở Lam Diệp lòng bàn tay phía trên, Lam Diệp có điểm trột dạ nói, Phàm ca, cái này quang cầu chỗ tốt chính ngươi thể hội liền hảo, chờ ta đi thời điểm sẽ đem nó đánh tiến ngươi giữa mày bên trong, đến lúc đó ngươi sẽ ngủ say một đoạn thời gian, cho nên ngươi cũng đừng đưa ta. Trước đem 6 cái tiểu hạt châu nhét vào Triệu Nhất Phàm trong tay. Lam Diệp đối mặt N song đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt chỉ có thể dùng ngây ngô cười tới che giấu chính mình giống như len ken miêu luôn là ra bên ngoài đảo thần kỳ đồ vật sự thật. Ở được đến Triệu Nhất Phàm cho phép lúc sau, Lam Diệp không chút do dự đem trong tay dị năng kỹ quăng cầu quăng vào Triệu Nhất Phàm giữa mày bên trong. Thần kỳ năng lượng có thể cho thân thể của ngươi nháy mắt hóa thành hư vô. Hư vô trạng thái hạ không có gì có thể xúc phạm tới ngươi. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể bởi vì không có thật thể mà vô pháp xúc phạm tới người khác, tác dụng thời gian coi chủ thể năng lực mà định. Mua sắm giá cả, 18000 đồng vàng. Đây là Lam Diệp xét thấy lúc này kinh hoa thành phức tạp cấp Triệu Nhất Phàm tìm thực không tồi bảo mệnh kỹ năng. Triệu Nhất Phàm tốc độ là mau không sai nhưng lực phòng ngự lại không được, có một chút tích tụ Lam Diệp liền bắt đầu nhịn không được phá của. Đương nhiên, loại này phá của Lam Diệp vui, so với một chút đồng vàng. Đồng bọn sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Cùng với quang cầu hoàn toàn đi vào Triệu Nhất Phàm thần trí tiến vào tới rồi lĩnh ngộ trạng thái bên trong, ở mất đi thần trí phía trước Triệu Nhất Phàm nhìn về phía Lam Diệp trong ánh mắt chứa đầy không tha, Lam Diệp cũng thực không tha, bất quá chỉ có thể quyết tâm, Lam Diệp mặc nghiệm, Phàm ca, ngươi phải bảo trọng A. Kinh hoa thành tiến vào không dễ dàng nhưng đi ra ngoài lại không phải rất khó. Chỉ cần cẩn thận tránh thoát người có tâm đôi mắt từ to như vậy thành thị trung đi ra ngoài thật sự là quá đơn giản, bất quá một đường đi tới. Lam Diệp nhìn quá vãng những người sống sót vẻ mặt thái sắc ở gió lạnh trung lạnh run liền nhịn không được lắc đầu thở dài, tàn khốc mùa đông nhưng đã đến, vạn vật chấm miên, ở không có đủ đồ ăn cùng sưởi ấm phương tiện dưới tình huống cái này mùa đông không biết lại có. Bao nhiêu điều sinh mệnh muốn hồn quy địa phủ. Ở ma thế tàn khốc trước mặt không ai có thể gánh vác khởi chúa cứu thế trách nhiệm, Lam Diệp cũng không được, vì thế chỉ có thể cầu nguyện này tai nạn mau chút qua đi mới hảo. Lam Diệp, Trúc Linh Nhi, Y Lì Lai Tư, Trương Long 4 người đi qua Triệu Nhất Phàm an bài thuận lợi ra khỏi thành đi, một đường không có khiêu khích bất luận kẻ nào chú ý, đối lập cao tầng nhóm lục đục với nhau kinh hoa trong thành tuyệt đại bộ phận mọi người như cũ ở vì sinh tồn mà nỗ lực, mùa đông tới rồi đồ ăn càng thêm khó có thể thu hoạch, vì thế càng nhiều người đem mục tiêu nhắm ngay đồng dạng ở đau khổ dễ rủa đồng loại, loại này khả năng chỉ là bởi vì một khối bánh quy liền phát sinh. Giết hại lẫn nhau ở kinh hoa thật là cả nước thậm chí toàn thế giới đều ở thường xuyên trình diễn. Mùa đông tiến đến, không biết có phải hay không bởi vì mạt thế bùng nổ khiến cho địa cầu toàn cầu biến ấm tiến trình xuất hiện nghịch chuyển. Từ tháng 11 mạt bắt đầu nhiệt độ không khí liền bắt đầu đột nhiên giảm xuống, phương Bắc nhiều tuyết mà thiên Nam vị trí tắc mưa tuyết thành họa. Cảnh này khiến vốn là khó có thể vì kế nhân loại tình cảnh càng thêm dậu đổ bìm leo. Bất quá còn tốt là nhân loại không hảo quá, các tang thi đồng dạng không hảo quá, huyết nhục thiếu thốn khiến cho chúng nó bắt đầu rồi giết hại lẫn nhau. Hơn nữa thời tiết nguyên nhân trừ bỏ đã tiến hóa quá thân thể đại bộ phận tang thi đều không có nơi nơi loạn hoảng tâm tình. Vì thế từ nhập thu bắt đầu thường xuyên trình diễn đại quy mô tang thi công thành sự kiện ở bắt đầu mùa đông sau liền cơ bản tuyệt tích. Ngẫu nhiên có biến dị tang thi ở thành thị bên cạnh tống tiền đánh lén cũng sẽ thử. Mau bị nhân loại người sống sót phát hiện cũng giải quyết, tang thi cùng nhân loại chi gian rằng có xuất hiện tạm thời hòa hoãn, đương nhiên này chỉ là biểu hiện giả dối, chờ đến xuân về hoa nở, tin tưởng hết thể liền lại sẽ khôi phục đến lẫn nhau không chết không ngừng cục diện đi lên. Hồi trinh trung, thiểu ưng trên lưng, đem cả người cuộn tròn ở y y lai tư trong lòng ngực Lam Diệp thỉnh thoảng nguyền rủa cái này thập phần không bình thường thời tiết, mỗi năm 12 tháng tuy rằng lánh nhưng lại không như vậy gió to nhiều tuyết ta. Người gặp qua có chỗ nào một tuần chung có hơn phân nửa thời gian đều tại hạ tuyết sao? Đông tuyết bay là tả bộ dáng tuy rằng đẹp nhưng xem nhiều cũng sẽ nị oai, đặc biệt là ở mấy trăm mễ trời cao thời điểm, càng đặc biệt là trên đỉnh đầu còn không có bất luận cái gì che đậy vật. Như lông ngỗng bay là tả tuyết rơi cùng với 5-6 cấp gió to cho tiểu ưng rất lớn áp lực, liền tính hình thể lại khổng lồ thân là sinh linh tiểu ưng cũng là không có cách nào chống lại thiên nhiên tàn khốc. Tiểu ưng trên lưng tránh ở trường lòng trong lòng ngực Trúc Linh Nhi cơ hồ muốn đông cứng, bốn người đều thành người tuyết, đón lạnh thấu xương gió bắc. Y Lai Tư đang xem mắt Trúc Linh Nhi lại nhìn sang trong lòng ngực Lam Diệp đông lạnh hồng gương mặt sau bất đắc dĩ tuyên bố lần thứ N rớt xuống nghỉ ngơi. Tuyết thật sự là quá lớn, lưu loát toàn bộ đại địa bị nó nhuộm đâm chính là một mảnh ngân bạch, ở như vậy thời tiết chung lên đường cùng tự ngược không có gì hai dạng, bất quá không lên đường cũng không được a. Chậm trễ nữa đi xuống bọn họ trở lại không tám cũng không biết muôn cái gì lúc. Tiểu ưng lành lót ưng để xuyên qua thật dày tuyết rơi truyền hướng không biết phương xa, tìm cái cản gió sườn núi nhỏ. Y Lai Tư ở nghiêm túc thăm dò một chút bốn phía hoàn cảnh sau mệnh lệnh tiểu ưng rớt xuống tới rồi nơi này. Tiểu ưng khổng lồ thân mình vững chắc rớt xuống tới rồi trên sườn núi, thật lớn cánh chim vô khiến cho triền núi cản gió chỗ trồng chất tuyết động bị quét bay không ít. Từ nhỏ lưng chim ưng thượng nhảy xuống Lam Diệp cơ hồ đều phải đông cứng, lại lần nữa hung tợn nguyền rủa một chút này gặp quỷ thời tiết, Lam Diệp tay nhỏ vung lên, một chiếc mới tinh phòng xe liền ở đầy trời bay là tả tuyết mạc trung đột ngột xuất hiện ở kia phiến mới vừa bị tiểu ưng rửa sạch ra tới đất chống thượng. Loại này ác liệt thời tiết hạ đáp lều trại rõ ràng là không đổi tranh, vì thế trực tiếp phòng trên xe trận. Ở bốn người toàn bộ lên xe lúc sau cùng với động cơ mở ra từng trận ấm áp quanh quẩn ở phòng xe còn tính rộng mở không gian bên trong. Phương trên xe, Lam Diệp ở nghiêm túc giúp Trúc Linh Nhi quét rớt trên người tuyết động lúc sau mới đến phiên chính mình, biên đóng vai phụ dậm chân, Lam Diệp chóp mũi đỏ bừng còn một cái kính lẩm bẩm bộ dáng xem Trúc Linh Nhi xem chính là lại đau lòng vừa buồn cười. Lá cây, tới, uống một ngụm ấm áp. Một ly nóng hôi hổi trà sữa đưa tới Lam Diệp trước mặt. Lam Diệp ngẩng đầu, Y Lai Tư cười nhạt khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp tổng cảm thấy từ Y Lai Tư ở thượng một lần lấy tướng mạo săn có lại lần nữa xuất hiện ở dị năng không gian chung sau này trong hiện thực Y Lai Tư thân thể người thiếu niên liền bắt đầu trở nên thực không giống nhau. Lúc này Y Lai Tư đã không thể lại bị xưng là thiếu niên, bởi vì có lẽ thân thể vẫn là cái kia thân thể. Nhưng lúc này Y Lai Tư thân thể dung mạo lại thoát ly thiếu niên non nớt trở nên thành thục cùng vững vàng lên, phảng phất thời gian. Lập tức đi qua đã nhiều năm giống nhau, vốn dĩ nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi nam hài biến thành chừng 25-26 người trưởng thành. Biến hóa này không thể nói không lớn, Lam Diệp cũng không phải không hỏi qua Y Lai Tư vấn đề này, Y Lai Tư trả lời vĩnh viễn chỉ có nhợt nhạt cười, lá cây. Ngươi không cảm thấy thân thể này thành thục lúc sau càng có mị lực sao? Hảo đi, điểm này Lam Diệp là thừa nhận, Y Y Lai Tư tuyển thân thể này đấy vốn dĩ liền hảo. Hơn nữa Y Y Lai Tư bản thân khí chất bồi dưỡng tại đây phiên biến hóa lúc sau cho dù là Trúc Linh Nhi đang xem đến Y Y Lai Tư thời điểm đều có điểm mặt đỏ hồng một bộ tiểu nữ hài tình đầu sơ khai bộ dáng. Trước kia Lam Diệp xem Y Y Lai Tư luôn có điểm trâu già gặm cỏ non chịu tội cảm, hiện tại đã không có, này Y Y Lai Tư, lớn lên thật đúng là càng ngày càng hòa thủy. Trong lòng nghĩ như vậy Lam Diệp xem Y Y Lai Tư ánh mắt tự nhiên liền mang lên điểm khác dạng đồ vật. Đối Lam Diệp như vậy ánh mắt Y Y Lai Tư hai ngày này đã thấy nhiều không trách, đem trong tay nóng hầm hập trà sữa nhét vào Lam Diệp trong tay, lại đồng dạng phân cho những người khác, ở đông lạnh ban ngày vào đông sau giờ ngọ, như vậy hưởng thụ chính là rất khó đến đâu. Đại tuyết, hoang dã, phòng xe, sau giờ ngọ. Đối mặt càng rơi xuống càng lớn tuyết rơi Lam Diệp bọn họ hôm nay lên đường kế hoạch xem như hoàn toàn ngâm nước nóng, đối này vài người tự nhiên là một chút biện pháp đều không có. Nói nữa, đối tại đây loại thời tiết còn muốn ở trên bầu trời phi, mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Trúc Linh Nhi đều là lòng còn sợ hãi. Cơm chiều là Trương Long biểu hiện tay nghề, đối làm mỹ thực vô cùng để bụng Trúc Linh Nhi tắc đi cấp Trương Long trợ thủ, đến nỗi Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư thì tại phòng trong xe phòng ngủ vị trí hưởng thụ chính mình tiểu ngọt ngào, gần nhất một đoạn thời gian hai người cảm tình phát triển thực mau, ấp ấp ôm ôm linh tinh động tác nhỏ đã không có gì ghê gớm. Bất quá từ đầu đến cuối Y Y Lai Tư đều không có cùng Lam Diệp nói qua hắn thích nàng hoặc là cái gì hứa hẹn linh tinh nói, Lam Diệp cũng không. Để bụng, lời hứa gì đó quá hư vô mờ mịt, hơn nữa Lam Diệp cũng có chính mình hoảng hốt, phảng phất phải có cái gì nàng không muốn nhìn đến sự đã xảy ra. Sở dĩ Lam Diệp sẽ sinh ra như vậy hoảng hốt hoàn toàn đến ích với nàng đầu hai ngày một cái phát hiện. Ở giúp Triệu Nhất Phàm đổi thời điểm Lam Diệp ngẫu nhiên gian kinh ngạc phát hiện nguyên lai không biết ở khi nào nàng thiếu Y Y Lai Tư nợ thế nhưng muốn trả hết. Phải biết rằng từ sơ ngộ bắt đầu Lam Diệp chính là Y Y Lai Tư người đi vay, cái gọi là con giận nhiều không cắn nợ nhiều không lo. Tại đây đoạn thời gian ở chung chung Lam Diệp đều đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc thiếu Y Y Lai Tư bao. Nhiều kim tệ không còn. Nay cũng không phải là số lượng nhỏ a gần ngàn vạn thiếu nợ một lần làm Lam Diệp có lấy thân báo đáp lấy trả nợ vụ tâm tư, nhưng bất chi bất giác gian này trướng thế nhưng muốn điền bình, là chuyện khi nào đâu. Nay lại là vì cái gì đâu. Nói thật Lam Diệp tâm là thực sự có điểm hoảng, không có hứa hẹn không có lời ngon tiếng ngọt cũng chưa quan hệ, nhưng nếu liền người đều không có dùng Y Y Lai Tư chân đương gối đầu Lam Diệp nghĩ đến đây nhịn không được dùng mình một cái. Ở Y Y Lai Tư quan tâm mắt tím nhìn chăm chú hạ, Lam Diệp lần đầu tiên không màng ngượng ngùng chủ động khẽ vuốt thượng Y Y Lai Tư gương mặt, cảm thụ được Y Y Lai Tư so nữ hải tử còn muốn chân mềm ra thịt, Lam Diệp si ngốc mở miệng, Y Y Lai Tư, ngươi sẽ không rời đi. Chính là sao? Lam Diệp lời này hỏi thực đột ngột cũng thực trắng ra, nếu là ở bình thường Y Y Lai Tư khẳng định sẽ tà ý 10 phần cười khẽ sau đó chế nhạo ăn Lam Diệp đậu hủ, bất quá lần này lại bất đồng. Nghe được Lam Diệp hỏi chuyện Y Y Lai Tư thân mình mất tự nhiên cứng đờ, cảm nhận được Y Y Lai Tư biến hóa, Lam Diệp tâm đống nhiên nắm khẩn. Lúc trước nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng hiện tại Lam Diệp nghiêm túc, đem ngồi thẳng người, Lam Diệp nhìn thẳng Y Y Lai Tư đôi mắt nghiêm túc nói, Y Y Lai Tư, ngươi nói cho ta, ngươi sẽ không rời đi nghĩ đến Y Y Lai Tư khả năng sẽ rời đi, Lam Diệp tâm lần đầu tiên như thế rõ ràng bắt đầu đau đớn. Ai Y Y Lai Tư thở dài. Nhìn Lam Diệp khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại bộ dáng hắn nhịn không được đem Lam Diệp kéo vào trong lòng ngực. Y Y Lai Tư kỳ thật tưởng cuối cùng thời điểm lại cùng Lam Diệp nói, nhưng hiện tại xem ra đây là không có khả năng. Y Y Lai Tư nhẹ vỗ về trong lòng ngực khẽ run thân thể mềm mại, tâm cũng đi theo nắm lên. Trầm mặc thật lâu sau, Y Y Lai Tư môi mỏng khẽ run phun ra hai chữ, thực xin lỗi. Ngươi là kẻ lừa đảo Lam Diệp lúc ấy liền báo nổi. Đột nhiên đẩy ra ôm ở chính mình trên người tay nàng dùng sức xả túm Y Y Lai Tư trên người quần áo, Lam Diệp ở hận a, gia hỏa này nên rời đi thời điểm một hai phải lì lợm la liếm lưu lại nơi này, hiện tại hảo, đem nhân ra tâm đảo loạn ngươi lại phải đi, đáng giận, quá đáng giận. Trong miệng mắng nước mắt lại ngăn không được tràn ra hốc mắt, Lam Diệp thực hối hận, sớm biết rằng liền không nên mặc kệ chính mình đi thích, cảm tình sự phiền toái nhất. Sớm biết rằng nàng đều không nên đi tự hỏi, mơ hồ thật tốt ta, đại gia bình an không có việc gì, ngươi đi rồi ta đều sẽ không tưởng ngươi, sẽ không, tuyệt đối sẽ không tưởng. Lam Diệp tâm thực loạn, thậm chí đều không muốn nghe Y Lai Tư phải rời khỏi lý do, mắng đủ rồi khóc mệt mỏi cũng không nghĩ lại dây dưa đi xuống. Lam Diệp vẻ mặt thất hồn lạc phách từ Y Lai Tư trên người bỏ dậy, vừa muốn đi, tay nàng lại bị một con bàn tay to cấp bắt được. Tránh không khai, Lam Diệp cũng không sức lực đi tránh ra, liền như vậy túi đầu yên lặng vô ngữ. Lam Diệp thậm chí có tâm đem tân học tập hạt thuẫn dựng thẳng lên tới, nàng không muốn nghe, cái gì đều không nghĩ. Lá cây. Y Lì Lai Tư thanh âm mềm mại, trong giọng nói mang theo chưa bao giờ từng có ôn nhu. Lam Diệp vừa định lập thuẫn tâm trong khoảnh khắc tan thành mây khói, thân mình cứng đờ, cả người liền lại một lần bị ôm khẩn cái kia ấm áp ôm ấp. Y Lì Lai Tư ngực nội bùn bùn tiếng tim đập rất thấp trầm hơn nữa quy luật, mang theo có thể chấn an nhân tâm ma lực. Lam Diệp vốn dĩ khô cạn nước mắt lại lần nữa không hề báo động trước trào ra. Lá cây, thực xin lỗi, bởi vì nào đó sự tình ta không thể không rời đi một đoạn thời gian. Y Lì Lai Tư trong giọng nói bất đắc dĩ cũng không có che giấu, hắn thật sự không nghĩ rời đi địa cầu, không nghĩ rời đi Lam Diệp. Nói Y Lì Lai Tư lúc trước tới vị diện này quá trình phi thường ngẫu nhiên, tuy rằng dị năng nhà ăn đối Lam Diệp tới nói không tính cái gì. Nhưng đối tử linh thậm chí là bất luận cái gì vị diện sinh linh nhóm tới nói lại đều là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Ở Lam Diệp dị năng không gian trung tiền này đây đồng vàng hình thức tồn tại, bất quá bọn họ này đó khách hàng hoặc là nói lính đánh thuê ở chi trả hoặc là thu báo đáp thời điểm lại có thể đem này đó đồng vàng thay đổi thành bọn họ muốn đồ vật, tỉ như bọn họ vị diện tiền hoặc là thập phần quý trọng, thần kỳ vật phẩm, đối có thể thay đổi thành chính mình muốn bất cứ thứ gì thần kỳ đồng vàng. Tin tưởng không có bất luận cái gì vị diện, bất luận cái gì sinh vật có thể chống đỡ trụ nó lực. Đương nhiên đối đại đa số may mắn đi vào thần kỳ nhà ăn người tới nói bọn họ đều chỉ có thể dùng chính mình quý trọng vật phẩm đổi lấy một đốn đối bọn họ có các loại bổ ích thần kỳ một cơm mà thôi. Chỉ có số ít có thể được đến nhà ăn chủ nhân thuê cường giả có thể đạt được bổ ích. Đương nhiên, loại này chỗ tốt cũng không phải sở hữu tới nhà ăn người may mắn đều có thể đủ biết đến. Thân là tử linh vị diện kim tự tháp đỉnh một viên, Y Lai Tư tự nhiên có tư cách này có thể biết được dị năng nhà ăn một chút nội tình. Hắn lúc trước chủ động đưa ra muốn giúp Lam Diệp tâm tình là tò mò chung hơn nữa lâm thời nảy lòng tham tham lam. Không sai, chính là tham lam, tử thần là đùa bỡn linh hồn chuyên gia. Ở kiến thức đến Lam Diệp cùng nàng dị năng không gian thần kỳ sau, Y Lai Tư lúc ấy có như vậy một đoạn thời gian là mang theo đoạt xá sau chiếm cho riêng mình tâm đại ở chỗ này. Sau lại sự tình liền hoàn toàn ra ngoài Y Lai Tư dự kiến, ở cái này không gian đãi thời gian càng dài Y Lai Tư liền càng đối cái này thời không cảm giác lưu luyến, nguyên bản Y Lai Tư này đây vì chính mình lưu luyến chính là cái này thời không mỹ vị linh hồn. Sau lại Y Lai Tư đã hiểu, cũng không phải vị diện này mỹ vị linh hồn khiến cho hắn lưu luyến mà là thế giới này người nào đó làm hắn lưu luyến. Vì thế cam nguyện từ bỏ tử thần cao quý linh thể dấn thân vào đến một cái hèn mọn nhân loại thể. Sắc bên trong, nỗ lực cùng nhân loại thể sắc dung hợp, Y Lai Tư sở làm này hết thể hoàn toàn đều là vì một người, một cái làm người xá không giới nhân loại nữ hài, Lam Diệp. Đáng tiếc, Y Lai Tư biết sự tình xa không có chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mặc dù hắn tìm được rồi dị năng không gian nào đó lỗ hổng, nhưng nếu tưởng vĩnh hằng lưu tại vị diện này cũng là không dễ dàng. Hơn nữa đến từ tử linh vị diện trung ràng buộc cùng trở ngại, Y Lai Tư minh bạch lần này tử linh giới trở về thế ở phải làm. Nguyên bản Y Lai Tư là nghĩ chờ đem Lam Diệp đưa về 08 lúc sau lại hướng nàng thẳng thắn, kết quả thế nhưng bị Lam Diệp phát hiện, Y Lai Tư lắc đầu, ai nói lá cây mơ mơ màng màng. Nha đầu này nếu là nhanh nhạy lên cũng là thực đáng sợ đâu. Y Lai Tư phải rời khỏi tiền căn hậu quả nơi trốn đều tràn ngập thần kỳ ý vị. Đương nhiên đối chính mình đã từng tâm tư không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, Y Lai Tư tự nhiên là sẽ không theo Lam Diệp thẳng thắn, chỉ là ôn nhu trấn an cũng hứa hẹn nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Đến nỗi dị năng không gian nợ ngần khoản thượng nợ, này đó tự nhiên đều là Y Lai Tư chính mình còn cho chính mình. Còn nhớ rõ Y Lai Tư đầu chút thời gian cắt xén Lam Diệp những cái đó giá trị ngàn vạn năng tinh sao. Lúc ấy Lam Diệp còn khóc thiên kêu mà tới, có thể làm biết này nợ nần trả hết nội tình. Lam Diệp rất hận chính mình lười biếng, sớm biết rằng sở hữu năng tinh đều hẳn là từ chính mình tay ra vào. Cứ như vậy Y Lai Tư ra hỏa này liền không có cơ hội cắt xén dùng để trả nợ. Thế giới này chung quy là không có thuốc hối hận ăn. Ở biết được Y Y Lai Tư đem chính mình đưa về 08 căn cứ liền sẽ rời đi sau, Lam Diệp đối Y Y Lai Tư càng thêm dính triền. Tựa như mấy ngày nay Trúc Linh Nhi dính triền chính mình như vậy, Lam Diệp cho dù là ngủ đều là tránh ở Y Y Lai Tư trong lòng ngực ngủ lại đây. Ngươi nói có thể hay không bị chiếm tiện nghi? Nói thật Lam Diệp thật đúng là hy vọng Y Y Lai Tư chiếm chính mình tiện nghi, như vậy đối ly hắn liền sẽ nghĩ tận lớn nhất nỗ lực đã trở lại. Đáng tiếc trước kia dốc hết sức lực ăn chính mình đậu hủ ra hỏa mấy ngày nay quả thực có thể so với Liêu Hạ Huệ trên đời, trừ bỏ ôm một cái, Y Y Lai Tư trong khoảng thời gian này quả thực quy củ có chút quá mức rồi. Lam Diệp dù sao cũng là nữ hải tử sao, sao có thể không biết xấu hổ qua đi hỏi Y Y Lai Tư vì cái gì không chiếm chính mình tiện nghi, còn tốt là này ông trời thật đúng là nể tình, lông ngỗng đại tuyết một chút đã đi xuống suốt 3 ngày, còn tốt là này tuyết là hạ hạ đình đình. Hơn nữa phong cũng không nhỏ, nếu không tránh ở sườn núi nhỏ mặt sau Lam Diệp bọn họ phỏng chừng đều phải bị đại tuyết cấp chôn sống. 3 ngày a, cho dù là hạ tiểu tuyết đều có thể đem phong ốc cấp không đi qua đi. Đại tuyết niêm phong cửa ngày thứ 3 sáng sớm, tàn sát bừa bãi suốt 3 ngày bông tuyết rốt cuộc năng lượng vô dụng ngừng lại. Đương Thái Dương từ chân trời lộ mặt thời điểm Lam Diệp hận không thể lao ra phòng xe nhào qua đi hung tợn thân này đại trứng gà hoàng một ngụm. Bị nhốt ở chỗ này 3 ngày không gặp Thái Dương, cuộc sống này cũng thật không phải người quá. Phòng xe 3 ngày không dịch địa phương, trồng chất tuyết trắng cơ hồ đem phòng xe hoàn toàn vùi lấp ở sườn núi bên cạnh. Nếu không phải Lam Diệp thường thường ở ngoài xe mặt lộng điểm gió lốc gì đó chẳng sợ ra Thái Dương bọn họ cũng không thấy đến có thể thấy. Xe là không thể muốn, nói sau lại 2 ngày này nhưng đều là Lam Diệp lại dùng dị năng kho hàng chung chữ hàng ở giúp phòng trong xe mọi người sưởi ấm đâu. Ra tới, quá không dễ dàng. 3 ngày qua lần đầu tiên từ phòng trong xe chui ra tới, Lam Diệp đối với chân trời còn không có dâng lên rất cao Thái Dương một bộ lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Bên người nàng Trúc Linh Nhi biểu tình cũng không đẹp đến nào đi, tiểu cô nương không rảnh lo khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đỏ bừng một cái kính ở trên nền tuyết loạn nhảy, kết quả một không cẩn thận dưới chân một biệt cả người ngã hướng về phía bên người cao cao tuyết đôi, lúc ấy cũng chỉ dư lại một người hình đại động. Linh Nhi ở trong đống, tuyết dây rủa muốn ra tới, kia quấn bách bộ dáng xem Lam Diệp là cười ha ha. Đã lâu không như vậy vui vẻ đâu, Lam Diệp biên cười biên lau sạch bởi vì cười quá lợi hại mà bài trừ tới băng đầu đầu. Hôm nay, thật đúng là lênh a. Lá cây, đừng ham chơi, thả lỏng một chút liền trở về đi, chúng ta còn muốn chuẩn bị lên đường đâu. Phòng trong xe, Y Lìa Lai Tư thanh âm ôn nhu truyền ra tới. Lam Diệp nghe thế ôn nhu tiếng nói nhịn không được vừa phun đầu lưỡi, vội vàng qua đi đem Trúc Linh Nhi từ tuyết đôi trung đảo ra tới, theo sau 2 nàng mang theo một thân tuyết trắng cùng hắn ý, một đường vui cười đùa giỡn đi trở về phòng xe bên trong. Đúng vậy, nên lên đường, chậm trễ lâu như vậy, xa ở 08 ca ca nên sốt ruột chờ đi. Bạo tuyết qua đi đại địa liền giống như phủ thêm áo cưới tân nương giống nhau mỹ lệ làm người hoa mắt. Đương nhiên này tinh xảo trang dung cung cấp Lam Diệp bọn họ mang đi phiền toái không nhỏ, phóng nhãn nhìn lại trên mặt đất một mảnh ngân bạch, vốn là không có GPS định vị tiểu ưng hảo chuyến bay cái này càng không hảo định vị phi hành phương hướng rồi, sai một ly đi 1000 dặm A, Lam Diệp nhưng không nghĩ chính mình đuổi vài thiên lộ lúc sau bỗng nhiên phát hiện chính mình đi nhầm địa phương. Con hảo, bởi vì lần này đội ngũ chung nhiều cái trương long cho nên tuy rằng như cũ phiền toái nhỏ không ngừng nhưng tiểu ưng hào chuyến bay ở đại phương hướng thượng lại không có xuất hiện cái gì sai lầm. Vì thế khoảng cách 08 càng ngày càng gần này bạc trang tố bọc đại địa cũng bởi vì địa thế quen thuộc mà càng thêm quen mắt. Rốt cuộc đã trở lại A mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Trúc Linh Nhi lúc này trong lòng đều là tràn ngập cảm thán. Đi thời điểm chỉ dùng không đến 4 ngày thời gian. Nhưng trở về lại ước chừng dùng hơn 10 ngày thời gian, này con số thật lớn tương phản đủ để chứng minh rồi Lam Diệp đoàn người này một đường sở gặp được phiền toái là cỡ nào nhiều, buồn bực chính là này đó phiền toái 99% đến từ thiên nhiên, chỉ có 1% đến từ nhân loại địch nhân tăng thi, thật đúng là mùa đông manh với hổ A. Tiểu ưng trên lưng, nhìn trên mặt đất càng ngày càng quen mắt địa thế Lam Diệp trong lòng tên là không tha cảm xúc nhợt nhạt hiện lên. Đem thân thể càng thêm tới gần bao vây lấy chính mình ấm áp chi nguyên, Lam Diệp ngẩng đầu nhìn kia trương càng thêm thành thục tuấn mỹ mặt, ánh mắt bắt đầu trở nên cuốn quýt si mê lên. Thẳng thắn ngực giúp Lam Diệp ngăn cản gió lạnh Y Y Lai Tư cảm nhận được Lam Diệp ánh mắt, đem tầm mắt từ phong cảnh thượng thu hồi tới, Y Y Lai Tư cúi đầu đối với si nhìn chính mình Lam Diệp nhợt nhạt cười. Lá cây, nhìn cái gì đâu. Không nói cho ngươi Lam Diệp rình coi bị chảo bao có chút thẹn quá thành giận. Nói mấy ngày thời gian khiến cho Y Y Lai Tư thân thể bộ dạng lại lần nữa có thay đổi, khí chất càng thêm trầm ổn. Nếu quang xem mặt nhất định cho rằng lúc này Y Y Lai Tư sắp 30 tuổi, tuấn dật, thành thục, khí chất trầm ổn. Nhưng ai có thể nghĩ vậy dạng biến hóa Y Y Lai Tư là chỉ dùng mấy ngày thời gian làm được đâu. Ha ha, không phải là này thân thể quá già rồi lá cây trướng mắt đi. Y Y Lai Tư cười khẽ đối Lam Diệp trêu đùa ra tiếng, nhìn Lam Diệp bởi vì bất mãn mà nhếch lên miệng, Y Y Lai Tư liền cảm giác dị thường vui vẻ. Bởi vì quyết định phải rời khỏi, Y Y Lai Tư đã rất ít dùng tử thần chi lực đi ôn dưỡng thân thể, không chiếm được sung túc ôn dưỡng thân thể tự nhiên lao thực nhanh chóng. Còn hảo không tam muốn tới, nếu không chậm trễ nữa mấy ngày Y Y Lai Tư này đại soái ca liền phải biến thành soái lão nhân. Hừ. Lam Diệp xoay đầu không để ý tới cười đến hết sức thiếu đánh Y Y Lai Tư, gia hỏa này, thiếu niên bản thời điểm soái khí chút cũng liền thôi không nghĩ tới lập tức quá độ đến thành niên thế nhưng mị lực như cũ như thế kinh người, này còn chỉ là khí chất mà thôi, ngẫm lại ở dị năng không gian khi tóc bạc yêu nghiệt tử thần Y Y Lai Tư. Lam Diệp thực hoài nghi nếu là cái kia phiên bản Y Y Lai Tư dùng hiện tại nụ cười này đối chính mình cười, phỏng chừng nàng sẽ thực không cốt khí hoa si cũng không. Nhất định. Yêu người ta, bổn tiểu thư thật muốn thu ngươi. Lá cây tỉ tỉ, mau xem, là căn cứ, chúng ta đến 08, hoa. Bên hai truyền đến Trúc Linh Nhi hô to gọi nhỏ thanh âm, Lam Diệp xúc ở Y Y Lai Tư trong lòng ngực thân mình run lên, không thể tin được dò đầu qua đi, còn không phải sao. Một mảnh màu bạc đường chân trời thượng, khổng lồ kiến trúc đàn là như vậy chọc người chú mục. Nhanh như vậy liền đến A. Lam Diệp có chút thất hồn lạc phách, trải qua một đường vượt mọi khó khăn gian khổ lên đường rốt cuộc tới mục đích địa buồn hẳn là đáng giá chúc mừng sự tình. Đáng tiếc tới liền đại biểu cho chia lịa, lúc này dung mạo Y Y Lai Tư căn bản không có biện pháp lại tiến không tán thành. Đi vào trước sau vẫn là phải rời khỏi hơn nữa cũng không có biện pháp giải thích. Lam Diệp không tha kéo lại Y Y Lai Tư tay, trên đầu một trọng, nguyên lai là ở Trúc Linh Nhi kêu gọi nháy mắt Y Y Lai Tư bàn tay to cũng đã khẽ vớt. Ở Lam Diệp đỉnh đầu phía trên, lá cây, đừng nơi nơi hái hoa ngắt cỏ biết sao. Y Y Lai Tư thanh tuyến trung mang theo không chút nào che giấu chế nhạo, Lam Diệp nghe vậy trong lòng về ly biệt thương cảm cứng lại, biểu tình sinh động biến thành một cái tự, này Y Y Lai Tư. Chẳng lẽ liền không biết lúc này muốn nói chút ôn nhu kéo dài lời âu yếm sao? Hừ, ai cần ngươi lo? Lam Diệp giận dỗi vung đầu, bất quá theo sau nhớ tới Y Y Lai Tư liền phải rời đi lại nếu máu, nếu sợ ta hái hoa ngắt cỏ liền nhanh lên trở về nhìn ta hảo. Nói lời này thời điểm Lam Diệp mặt rất là đỏ bừng, cũng không biết là đông lạnh đến vẫn là xấu hổ, đến nỗi bên cạnh nghe được lời này Trúc Linh Nhi tắt trộm che miệng nhạc. Nàng là biết Y Y Lai Tư phải rời khỏi một đoạn thời gian, bất quá cụ thể là đi nơi nào nàng cũng không biết, rốt cuộc Y Y Lai Tư thân phận thật sự trừ bỏ Lam Diệp ai cũng không biết. Y Y Lai Tư ca ca, muốn sớm một chút trở về Nga, nếu không tiểu tâm lá cây tỉ tỉ bị người khác đào chạy ngươi sẽ khóc. Phân biệt sắp tới Trúc Linh Nhi cũng nhịn không được thấu lại đây, bất quá tuy rằng ngoài miệng không quên chế nhạo như cũ mặt đỏ hồng Lam Diệp nhưng nàng trong lòng lại ở cảm thán, Mặc Minh ca ca. Lá cây tỉ tỉ chính là bị người đào đi rồi, ngươi, thật đúng là buồn. Tiểu ưng khổng lồ hình thể đối 08 căn cứ bất luận cái gì một cái lao nhân tới nói đều là không xa lạ, đương tiểu ưng thật lớn bóng dáng xuất hiện ở chân trời nháy mắt về Lam Diệp trở về tin tức cũng đã truyền tới thành chủ văn phòng truyền tới Mặc Minh trong thai. Đối với Lam Diệp chậm chạp không về Mặc Minh mấy ngày này đều có chút tâm thần không yên, hắn lo lắng những người khác đều hiểu cũng đều lòng có sợ cảm. Đáng tiếc đại tuyết khiến cho vốn là không quá linh quang internet tín hiệu hoàn toàn đoạn rớt, coi tin cùng sóng điện càng là khi có khi vô. Tại đây loại trạng thái hạ tưởng liên hệ đến một cái không biết ở nơi nào người thật sự là quá khó khăn. Đương rốt cuộc nghe được Lam Diệp trở về tin tức, Mặc Minh cơ hồ là đồng thời liền vứt bỏ trên tay. Công tác, ở một đám thủ hạ không rõ nguyên do trong ánh mắt, Mặc Minh hóa thành một đạo lưu quang từ cửa sổ lao thẳng tới tường thành mà đi. Cùng lúc đó thu được tin tức còn có ở các vị trí thượng bận rộn Lam Hiên, Triệu Hổ, nhưng nu đám người, sôi nổi buông trong tay công tác, bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn rất là ăn ý hội tụ tới rồi to rộng tường thành phía trên. Toàn bộ 08 cũng chỉ có nơi này có thể buông tiểu ưng kia khổng lồ hình thể đi, bởi vì trùng kiến cùng một lần nữa quy hoạch, lúc này 08 căn cứ chung đã tìm không thấy cũng không cần quá lớn quảng trường. Tiểu ưng tốc độ thực mau, trong người ảnh xuất hiện ở chân trời không 10 phút thời gian nó cũng đã đi vào 08 căn cứ trên không, lạnh lót ưng để vang vọng toàn bộ 08 căn cứ, vô số ở trong phòng tránh né giá lạnh người sống sót mở ra cửa sổ dùng sùng kính ánh mắt nhìn đỉnh đầu thật lớn bóng ma, đây là bọn họ căn cứ duy nhất không trung thực lực A, thật đại, thật cứng hãn. Tiểu ưng trở về, đối mặt trên tường thành nên đón chính mình đội ngũ Lam Diệp cũng không có chỉ huy tiểu ưng đắp xuống, mà là ở cuối cùng không tha nhìn mắt y y lai tư đĩnh bạt dáng người sau ôm Trúc Linh Nhi đối với tường thành bay đi xuống, ở bị Lam Diệp ôm bay về phía tường thành thời điểm Trúc Linh Nhi thập phần an tĩnh, hai tròng mắt khép hờ, ở lại lần nữa tránh ra đôi mắt thời điểm nàng đã theo Lam Diệp rơi xuống tường thành phía trên. Y y lai tư ở Trúc Linh Nhi trên người động tay chân, nàng chỉ biết nhớ rõ Y Y Lai Tư thiếu niên bản bộ dáng mà sẽ không nhớ rõ mấy ngày nay ở Y Y Lai Tư trên người phát sinh thật lớn biến hóa. Trúc Linh Nhi là theo Lam Diệp xuống dưới, đến nỗi Trương Long liền không cần Lam Diệp lo lắng. Lần này trở về Trương Long nhưng không đơn giản là thương pháp tiến bộ càng là dùng kỳ lạ phương pháp đạt được siêu tự nhiên năng lực. Dùng Trương Long nói giảng đó chính là hắn đã trở thành hắn nơi vị diện có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu tự nhiên chiến sĩ. Cùng địa cầu bất đồng chính là Trương Long vị diện kia siêu tự nhiên chiến sĩ đều là toàn phương diện phát triển, thân thể tố chất nhất. Lưu năng lực tác đồng dạng nhất lưu, Trương Long năng lực là lập trường không chế, tựa như Mạc Minh dùng không gian phương pháp đem chính mình ngưng lại ở không trung giống nhau, Trương Long đồng dạng có thể sử dụng chính mình phương pháp đạt tới bay lượn mục đích. Lam Diệp đã trở lại, mới vừa rơi xuống đất nàng liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, đương nhiên Trúc Linh Nhi trở về cũng đồng dạng bị nhiệt tình nên đón. Đến nỗi Trương Long, Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm mấy cái người quen tại nhìn đến Trương Long thời điểm kinh ngạc cầm đều phải rơi xuống, nếu không phải Lam Diệp tương đối quan trọng Triệu Hổ thậm chí nghĩ tới đi chú ý Trương Long hai hạ, tiểu tử thúi, tiểu tử ngươi còn biết trở về à. Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi trở về đối 08 tới nói tuyệt đối là kiện đại sự, chờ đợi thời gian dài như vậy mặc mình so Lam Hiên cái này đường ca ca còn hưng phấn cái thứ nhất chạy tới Lam Diệp trước người. Khoa trương đối với Lam Diệp thượng xem hạ xem, thẳng đến xem Lam Diệp cả người lạnh buốt hắn mới gật gật đầu, còn hành, Y Lìa Lai Tư tên kia không có đem ngươi cấp vì gầy. Cái gì kêu ý a, ta là heo sao? Lam Diệp nhịn không được ném cho Mạc Minh một cái xem thường, đã lâu không ném, cảm giác này thật đúng là thoải mái a. Hắc hắc, ngươi nhưng còn không phải là heo sao? Đi tìm chết. Mạc Minh cười hì hì cùng Lam Diệp tranh cãi. Vô luận ngự khí vẫn là thiếu đánh bộ dáng đều cùng Lam Diệp đi phía trước giống nhau như lúc, bất quá bên cạnh Lâm Duy Vũ lại ở lắc đầu, từ Lam Diệp đi rồi hắn chính là thời gian rất lâu đều không có nhìn đến Mạc Minh như thế nhẹ nhàng gương mặt tươi cười, đúng rồi, cái kia kêu ý Lìa Lai Tư thiếu niên đâu. Ngẩng đầu, Lâm Duy Vũ thấy được kia như cũ ở không trung bồi hồi tang thi ưng tiểu ưng cùng với tiểu ưng trên lưng mơ hồ có thể thấy được đứng thẳng thân ảnh, khó hiểu nhìn phía Lam Diệp vị trí. Bất quá mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Mạc Minh, Lam Hiên đều không có đề cập vấn đề này ý tứ, chỉ nhìn thấy Lam Diệp đối tiểu ưng phương hướng không tha phất phất tay, cùng với lại một tiếng lảnh lót tương đề, tiểu ưng ở Lam Diệp phất tay cáo biệt đao loạt trên lưng thân ảnh hướng về xa xôi phương xa bay đi. Tiểu ưng rời đi đại biểu cho Y Y Lai Tư chính thức rời đi, đối này Lam Diệp rất là thương tâm. Đồng dạng biết Y Y Lai Tư phải rời khỏi Trúc Linh Nhi tắc phe phẩy cánh tay một cái kính đối không trùng kêu Y Y Lai Tư ca ca tái kiến, đến nỗi đối này hẳn là không chút nào cảm kích Mạc Minh cùng Lam Hiên biểu tình liền có điểm ý vị sâu xa, đồng dạng vẻ mặt bình tĩnh, hai người phảng phất đã sớm biết Y Y Lai Tư sẽ rời đi giống nhau. Y Y Lai Tư là dị năng không gian lính đánh thuê, hắn nếu trở về chỉ cần ý thức vừa động là được. Đương nhiên thân là sống nhờ thể thiếu niên thể xác là không có khả năng cùng quá khứ, điểm này Lam Diệp biết, cho nên nàng mới làm tiểu ưng đem Y Y Lai Tư mang rất xa lại làm hắn tiến hành trở về. Đương khoảng cách cũng đủ xa sau tiểu ưng sẽ tự hành trở về, đến nỗi Y Y Lai Tư lưu lại thể xác thân thể, bởi vì đã không có năng lượng chống đỡ, khối này bị tử thần linh thể ôn dưỡng vài tháng thân thể sẽ ở Y Y Lai Tư trở về nháy mắt hóa thành hư vô, liền một hạt bụi tẫn đều sẽ không lưu lại. Thân thể này rốt cuộc không phải Y Y Lai Tư thân thể của mình, đây cũng là vì cái gì từ quyết định trở về khi đó khởi Y Y Lai Tư liền không muốn dùng thân thể này chiếm Lam Diệp tiện nghi nguyên nhân. Dùng Y Y Lai Tư nói giảng chính là những cái đó Lam Diệp thiếu hắn đậu hủ nợ chờ hắn trở về lại cùng nhau tính, đối này Lam Diệp không lưu tình chút nào phun trở về, người đi nợ lạ, lại trở về nàng chính là không nhận chứng đâu. Ý thì Lai Tư đi rồi, Lam Diệp nhìn dị năng không gian giao diện thượng lẻ loi lính đánh thuê giao diện trong lòng trống rỗng, bất quá còn hảo còn có Trương Long ở. Hơn nữa Y Lì Lai Tư nhất định sẽ mau chóng trở về bảo đảm, Lam Diệp tâm mới xem như dần dần đi ra khói mù, đối mặt không tám đồng bọn nhiệt tình, Lam Diệp hắc hắc cười lấy ra lần này đi ra ngoài được đến N nhiều thu hoạch. Các loại vật dụng hàng ngày, lương thực, biến dị tang thi có thể dùng làm vũ khí chờ tài liệu tứ chi thậm chí là nào đó đại hình sinh sản thiết bị Lam Diệp cũng đều nghĩ cách lộng đã trở lại một ít. So với những cái đó tiểu người sống sót căn cứ muốn xây dựng sinh tồn hạng mục gian khổ, có Lam Diệp cái này di động kho hàng, không tám ngày lành có thể nói cho dù là so với kinh hoa kia giúp đại lão cũng là không chút nào kém cỏi. Bất quá cái này mùa đông đại tuyết cùng ác liệt thời tiết thật sự là có chút ra ngoài mọi người đoán trước, có lẽ tang thi cùng thực vật biến dị nguy cơ giảm nhỏ rất nhiều, nhưng thiên nhiên lại phảng phất xem không được mọi người có thể thở dốc giống nhau làm trầm trọng thêm đem rét lạnh cùng tai nạn gây ở mọi người trên người. Sưởi ấm là đệ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, mặc dù là sớm có chuẩn bị không tám căn cứ, đối mặt ngoài dự đoán ác liệt hoàn cảnh than đá cùng châm du đồng dạng khan. Hiếm, bất đắc dĩ, chẳng sợ biết rõ bên ngoài thời tiết ác liệt nhưng tìm kiếm nguồn năng lượng hành động như cũ cấp bách. Đối này Lam Diệp tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Rốt cuộc căn cứ chung không có bất luận cái gì phương tiện giao thông có thể so được với nàng tiểu ưng. Đối mặt loại này độc nhất vô nhị đãi ngộ Lam Diệp chẳng những không có vui vẻ ngược lại lâm vào trầm tư bên trong. Một cái tiểu ưng vẫn là quá ít. Lam Diệp ở suy xét, muốn hay không đi bên ngoài tìm xem còn có hay không giống tiểu ưng như vậy hình thể bưu hãn biến dị phi hành xuống đâu. Ý tưởng không tồi đáng tiếc mùa không đúng. Đối mặt 3 ngày 2 đầu bão tuyết Lam Diệp nhưng không hy vọng chính mình lại ở lương chim ưng thượng vượt qua kia lại lánh lại đông lạnh nghẹn khuất nhật tử, vì thế chỉ có thể làm tiểu ưng nhiều mệt nhọc một chút, còn vận khí tốt không tồi, ở khoảng cách 080 đến 20 dặm một cái hẻo lánh vị trí, nho nhỏ than đá diêu rất là khả quan xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Nay tiểu than đá diêu vừa thấy chính là cái loại này không có thủ tục tự mình khai thác hắc than đá diêu. Vị trí hẻo lánh không nói ở kiến trúc khung phương diện cũng là có rất nhiều nhân vi che giấu. Đối như vậy hắc than đá diêu Lam Diệp một chút hảo cảm đều không có. Ở hòa bình niên đại không biết có bao nhiêu đáng thương thợ mỏ bị như vậy an toàn phương tiện phía dưới tiểu than đá diêu cắn nuốt sinh mệnh. Đáng tiếc ngay lúc đó diêu chủ nhóm vì ích lợi đối thợ mỏ nhóm chết sống căn bản không thèm quan tâm, lại sau đó mà thế buông xuống. Phỏng chừng những cái đó lòng dạ hiểm độc diêu chủ lúc này không phải thành tang thi chính là bị thợ mỏ nhóm biến thành tang thi cấp van tươi nuốt sống đi. Lần này đi ra ngoài tìm nguồn nhiệt nhân viên có Lam Diệp, Lam Hiên, Trương Long, Trúc Linh Nhi còn có Mặc Minh 5 người, này chỉ đội ngũ không thể nói không cường đại, sở dĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì Trúc Linh Nhi đoán trước, lấy tiểu nữ hài dị năng tìm kiếm một tòa mỏ than thực nhẹ nhàng, bất quá bởi vì dị năng tăng lên. Trúc Linh Nhi cũng tại đây tỏa nhìn như đơn sơ hoang vắng than đá diêu chung cảm nhận được làm nàng sợ hãi bất an hơi thở. Cái gọi là bất an hơi thở tự nhiên thoát ly không khai tang thi cùng thực vật biến dị này hai loại virus sinh vật, phỏng chừng là có cái gì cường đại quái vật chiếm cư nơi này đi. Nếu có lựa chọn tại đây loại trời giá rét thời tiết hai đều không muốn tới nơi này chịu tội, đáng tiếc không tám phủ cận nguồn nhiệt rất là bẩn cùng, trừ bỏ cái này tiểu than đá diêu. Chỉ có một tòa bị phá rất xấu nghiêm trọng sức gió phát điện trạm có thể cho mọi người cung cấp sở yêu cầu nguồn năng lượng. Phải biết rằng đừng nhìn kia sức gió phát điện trạm tổn hại thực nghiêm trọng nhưng lại không ngừng có một đôi mắt chăm chú vào nơi đó, đối lập lên vẫn là tiểu than đá diêu càng dùng ít sức một ít. Đương nhiên, nếu chiếm cứ nơi này tang thi sinh vật không quá cường hắn nói. Có thu hoạch sao? Tiểu than đá diêu một mảnh tuyết trắng quạng mỏ bên cạnh. Lam Diệp tiểu tâm đề phòng hỏi bên người vừa mới mở to mắt Trúc Linh Nhi. Trúc Linh Nhi dị năng cấp bậc vẫn là thấp một ít, vì thế chỉ có thể đích thân tới hiện trường làm lại một lần đoán trước, nếu không đừng nói quái vật bộ dáng, liền đối phương đại khái vị trí nàng đều xác định không xuống dưới. Ân. Trúc Linh Nhi gật đầu, khuôn mặt nhỏ ở lạnh thấu xương gió bắc trung bị thổi đến đỏ bừng, nâng lên ăn mặc dày nặng áo lông vũ mập mạp cánh tay. Trúc Linh Nhi một lóng tay tiểu than đá diêu năm điều quảng đạo trung tâm thiên tả cái kia, ở nơi đó, bất quá hình ảnh rất mơ hồ, ta còn là không có thể thấy do nó rốt cuộc là cái dạng gì biến dị thể. Trúc Linh Nhi có chút hề hoài, đều dựa vào như vậy gần còn là không có thể đem đối phương trực tiếp tư liệu đoán trước ra tới, này đối tiểu nữ hài đả kích rất lớn. Đừng để ý. Lam Diệp qua đi ôm Trúc Linh Nhi bả vai, giơ tay nhéo nhéo nữ hài bị đông lạnh hồng tiểu mũi. Lam Diệp nói, Linh Nhi, ở trên đường trở về phải chú ý an toàn biết sao. Ân. Trúc Linh Nhi gật gật đầu, nàng tới nơi này chính là vì đối với đối phương lại lần nữa làm một lần đoán trước, lấy nàng năng lực đi theo hạ quạng mỏ quả thực chính là quấy rối đi. Trương Long sẽ phụ trách đem Trúc Linh Nhi an toàn đưa về căn cứ, sau đó trở về dị năng không gian ở bị Lam Diệp từ dị năng không gian trung tốn ra tới, như vậy ra ra vào vào chính là tỉnh không ít thời gian đâu. Lạnh lót ưng để Trung Tiểu ưng chở Trúc Linh Nhi cùng Trương Long chậm rãi lên không hồi không tám căn cứ đi, trên mặt đất chỉ để lại Lam Diệp, Lam Hiên, Mặc Minh ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Mặc Minh trước mặt một bước đi tuốt đàng trước mặt, Lam Diệp ở giữa Lam Hiên tắc đi ở cuối cùng, bởi vì điện lực đình chỉ quạng đạo lên xuống giếng đã đình chỉ vận tác, vì thế Lam Diệp ba người chỉ có thể dùng chính mình phương pháp hạ đến giếng đi xuống. Bọn họ mục đích là đem này mỏ than phụ cận sở hữu tang thi sinh vật tất cả chém giết, lại sau đó đào quặng liền có thể tiến hành rồi, đừng nói cái gì trời giá rét, thiết bị không đủ gì đó, vì không tám trên dưới mấy ngàn khẩu người sưởi ấm, liền tính là dùng tay ở băng chung lấy than đá cũng muốn làm a, huống chi lúc này mà thế giới dị năng giả đã không phải cái gì hiếm lạ giống loài. Quặng mỏ rất sâu. Lam Diệp ba người trình một chữ hình lẫn nhau phối hợp từ cửa động một đường xuống phía dưới tiến hành phi hành, còn hảo này quặng mỏ tuy rằng thuộc về vi kiến nhưng chất lượng cũng không tệ lắm, cũng không có xuất hiện lún địa phương, một đường thẳng đường, ở xuống phía dưới phi hành chừng thập phần nhiều chung sau này quặng đạo góc độ mới xu với trình độ. Nay chiều sâu phỏng chừng như thế nào cũng đều có 1.000 mét đi, một cái tiểu hắc than đá riêu cũng dám đào sâu như vậy, thật đúng là không lấy công nhân sinh mệnh đương hồi sự a. Đương hai chân rơi xuống đất, Lam Diệp ở trong lòng nhịn không được như vậy phê bình nói, đương nhiên hiện tại không phải nghiên cứu kia giúp than đá diêu chủ có phải hay không lòng dạ hiểm độc vấn đề, đối mặt một mảnh hắc ám quặng mỏ hoàn cảnh, Lam Diệp giơ tay, thực mau gần thập cấp cái như nắm tay đại màu trắng quăng cầu liền lấy hình bầu dục hình dạng sắp hàng ở Lam Diệp ba người trước sau các phương hướng. Dùng Lam Hiên hỏa cầu chiếu sáng có lẽ không tồi, nhưng ngươi đừng quên. Hỏa cầu lại như thế nào tiểu cũng là ngọn lửa tạo thành, nơi này chính là than đá riêu, nơi nơi đều là nhưng thiêu đốt hắc than đá, liền tính Lam Hiên có cẩn thận không cho hỏa cầu đem than đá thiêu đốt kia ngọn lửa thiêu đốt cũng là sẽ tiêu hao quặng mỏ chung dưỡng khí, cho nên vẫn là Lam Diệp quăng cầu có lợi, đây là Lam Diệp vì quặng mỏ hành trình cố tình phá của ra tới dị năng kỹ, chỉ có chiếu sáng năng lực, lực công, kích cơ bản bằng không. Mười mấy chiếu sáng quang cầu liền giống như đại hào đèn mổ đem toàn bộ quặng mỏ chiếu chính là lượng như ban ngày, vẫn là không có bất luận cái gì bóng ma ban ngày, cứ như vậy nếu quặng mỏ chung có bất luận cái gì dị thường địa phương đều sẽ bị Lam Diệp ba người trước tiên phát hiện, đi ở phía trước Mặc Minh ở xác nhận bốn phía không có nguy hiểm sau đối phía sau Lam Diệp so cái cẩn thận một chút thủ thế, Lam Diệp cũng đối với phía sau ca ca Lam Hiền khoa tay múa chân một chút, không có. Người ta nói lời nói. Cho dù là di động ba người đều sử dụng phi hành tới thay thế. Nơi này muốn đặc biệt công đạo một chút, kinh hoa một hàng khiến cho Lam Diệp hầu bao lại lần nữa cổ lên, nàng sở định ra biến cường kế hoạch trung đại bộ phận điều khoản lúc này đều đã thăng cấp xong, đương nhiên cũng có không hoàn thành, tỉ như đối bay lượn dị năng kỹ thăng cấp. Không phải đồng vàng không đủ, mà là Lam Diệp đem thăng cấp đồng vàng dùng ở KK Lam Hiên trên người. 1.000 vạn đồng vàng vừa lúc lại có thể mua sắm một cái dị năng quang cầu, có phi hành kỹ năng, như vậy Lam Hiên vô luận ở khi nào an toàn liền đều có thể được đến bảo đảm. Đối Lam Diệp như vậy giống Len Ken Miêu giống nhau luôn là cho người ta lấy ngạc nhiên hành động Lam Hiên đã thấy nhiều không trách, vì thế rất là bình tĩnh tiếp nhận rồi mội mội lễ vật, hơn nữa thực mau, Lam Hiên ở bay lượn kỹ xảo cùng ứng dụng chiến đấu phương diện liền vượt qua Lam Diệp cái này không biết trước tiên bao lâu thời gian được đến năng lực đi đầu giả. Đối này Lam Diệp rất là buồn bực, sau lưng rất là hạ công phu rèn luyện một chút phi hành kỹ năng, còn đừng nói, thu hoạch xa xỉ Nga. Màn ảnh quay lại tới, tại hạ đến quảng đạo lúc sau thời gian rất lâu dự đoán bên trong công kích cũng không có xuất hiện ở Lam Diệp ba người trên người, đối này ba người tự nhiên là điểm khả nghi mọc thành cụm. Không phải đối Trúc Linh Nhi đoán trước có điều hoài nghi, chẳng qua là ở những mày, rốt cuộc nguy hiểm một ngày không trừ không tám bên kia đảo quặng đại bộ đội liền không có biện pháp đối nơi này tiến hành tiến vào chiếm giữ. Dừng lại. Yên tĩnh quặng mỏ chung, một tiếng thanh lãnh quát khẽ thanh gọi lại chính còn tính toán theo quặng đạo phi Lam Diệp cùng Mạc Minh, ra tiếng chính là đi ở đội ngũ cuối cùng Lam Hiên. Lam Diệp cùng Mạc Minh không rõ nguyên do quay đầu lại vọng qua đi, chỉ thấy Lam Hiên biểu tình nghiêm túc, tầm mắt chính gắt gao chăm chú vào loang lổ quặng vách tường mỗ một cái điểm thượng. Lam Hiên biểu tình thực không tầm thường, Lam Diệp ở cùng Mạc Minh nhìn nhau liếc mắt một cái sau hai người cũng thật cẩn thận bay lại đây, theo Lam Hiên tầm mắt vọng qua đi, chỉ thấy gồ ghề lồi lõm quặng trên vách thổ tầng cùng vụn than lẫn lộn, mà ở Lam Hiên tầm mắt lạc điểm vị trí một cái thực không chớp mắt vị trí, nho nhỏ nhô lên khiến cho hai người chú ý. Đó là một cái đồng dạng đen nhánh điểm nhỏ, có trẻ con nắm tay như vậy đại, nếu không chú ý xem thực dễ dàng liền sẽ trở thành là hòn đá hoặc là than đá ngật đáp cấp xem nhẹ qua đi, bất quá mặt khác than đá ngật đáp đều là không hề quy tắc, mà cái này điểm nhỏ lại lớn lên phi thường độc đáo, không sai chính là độc đáo, liền phảng phất một con cuộn tròn ở bên nhau nào đó giáp xác loại động vật, bỏ cánh cứng. Không. Là một loại trên lưng khắc đầy bất quy tắc ám văn con nhện. Đem thân thể kề sát ở quặng trên vách vật nhỏ tận lực đem tứ chi cũng xúc gần hạ bụng, mềm mại bụng to tắc vừa lúc chiết khởi dấu ở ít hạ quặng vách tường một cái lớn nhỏ vừa lúc hố nhỏ bên trong, kiềm ngạc vẫn không nhúc đích, an tĩnh đái ở nơi đó liền phảng phất ngủ rồi giống nhau. Đây là cái gì? Lam Diệp cũng thấy được cái này lớn lên có 9 phần như là con nhện vật nhỏ. Bất quá con nhện trên lưng sẽ xuất hiện giống như thạch văn giống nhau ám văn sao. Nếu không phải Lam Hiên đủ cẩn thận, tin tưởng Lam Diệp cùng Mạc Minh đều không thể đủ phát hiện tiểu gia hỏa này tồn tại. Hẳn là một loại biến dị con nhện, bất quá nơi này chính là ngầm, này độ ấm Mạc Minh cũng có chút không hiểu. Theo lý thuyết giống nhau con nhện ở mùa đông thời điểm đều sẽ tìm cái ấm áp địa phương qua mùa đông. Đương nhiên này thực rõ ràng bị virus dữ tợn hóa biến dị con nhện còn có thể hay không bảo trì này một thói quen liền không nhất định, nhưng nơi này chính là than đá riêu, con nhện, cho dù là biến dị sẽ thích hoàn cảnh như vậy sao? Nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá đối này thực rõ ràng là biến dị con nhện vật nhỏ tốt nhất vẫn là tiêu diệt rất tương đối hảo, trời biết ra hỏa này có thể hay không đông nhiên tỉnh lại đánh lén, con nhện nhưng đều là có độc nói. Tuy rằng quyết định muốn giết chết đối phương nhưng động thủ lại không có khả năng hấp tấp tiến hành, con nhện nhưng không thiếu quần cư, trời biết vật nhỏ này có phải hay không lính gác một loại tồn tại, cho nên phải cẩn thận, ngàn vạn không thể ở không hề chuẩn bị dưới tình huống đem chính mình đám người ở vì nguy hiểm hạ. Không tiếng động nghiên cứu một chút, cuối cùng động thủ danh ngạch bị Mạc Minh đoạt đi, chỉ thấy trong không khí mắt thường có thể thấy được vạn bẻo bốn lượn hướng về tiểu con nhện vị trí vây quanh qua đi. Ở đối phương không hề chuẩn bị tiền đề hạ, kia ti bốn lượn đột nhiên đem tiểu con nhện toàn thân cấp khống chế lên. Đây là Mạc Minh tân nghiên cứu ra tới không gian hệ dị năng kỹ, không gian giam cầm, chẳng những có thể giam cầm đối phương thân thể cho dù là đối phương thần trí cũng có thể bị chốc lát gian tạm dừng, đánh lén không thể tốt hơn, mà liền ở Mạc Minh đắc thủ nháy mắt Lam Diệp cũng đem trước kia dư lại tới mê huyện ông trích châm khẩu đưa vào đối phương thân thể bên trong. Đối phó một cái bị giam cầm còn hôn mê không tỉnh tiểu con nhện ba người có thể nói là ám chiêu ra hết, đương nhiên cũng có chút khi dễ người hiểm nghi. Ở Mạc Minh, Lam Diệp song trọng làm hạ tiểu con nhện cũng không biết là ngủ đông vẫn là cảnh giới trạng thái biến thành pho tượng trạng thái, mà Lam Hiên tắc trong tay nắm một thanh sắc nhọn chủy thủ cẩn thận đối với tiểu con nhện tiến hành cậy động. Lam Hiên cậy động phi thường cẩn thận, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập nghiêm túc cùng ngưng trọng, cùng với cổ tay hắn dùng sức. Bụng đè ở ít hạ bảy biện ra cuộn tròn trạng thái tiểu con nhện bị không hề ngoài ý muốn từ quặng trên vách cậy xuống dưới. Tiểu tâm quả nhiên là không có sai, vật nhỏ này quả nhiên còn để lại một tay, liền ở nó đè ở ít hạ bụng phần đuôi, một cây so tóc ti còn muốn tế màu tím đen sợi mỏng thật sâu hoàn toàn đi vào ở quặng vách tường bên trong, nơi đó có một cái lỗ nhỏ, cũng liền gạo lớn nhỏ, bất quá lại rất thâm thúy. Không biết tiểu con nhện rốt cuộc đêm này căn ti rốt cuộc liên nhận được địa phương nào đi. Nhìn tiểu con nhện trên mông ngòi nổ giống nhau tơ nhện Lam Diệp ba người đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thật cẩn thận đêm này căn tơ nhện từ nhỏ con nhện phần đuôi bẻ tới cũng nguyên si chưa động như cũ cố định ở lỗ nhỏ vị trí. Phụ trách này một động tác Lam Hiên làm tương đương cẩn thận, tay đều không run một chút, có lẽ còn không có bị chứng thực. Nhưng ai cũng nói không hảo này căn sợi tơ mặt sau hợp với có phải hay không che trời lấp đất biến dị con nhện quân đoàn, bọn họ là tới tiêu diệt. Tang thi không sai, nhưng nếu có thể tránh cho vẫn là không cần cành mẹ đẻ cành con tương đối hảo. Tiểu con nhện bị thu được, bởi vì Mặc Minh năng lực hay còn ở cho nên vật nhỏ chẳng sợ bị vài đôi tay thưởng thức nhưng như cũ không có một tia muốn thức tỉnh ý tứ. Cuối cùng tiểu con nhện chuyển tới Lam Diệp trên tay, nhìn cái này không biết nên xử trí như thế nào. Đại con nhện Lam Diệp trong đầu linh quang chợt lóe, đối với ca ca Lam Hiên cùng Mặc Minh chiêu xuống tay, ba cái đầu liền ăn ý đụng phải cùng nhau. Lá cây, ta phát hiện ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Nghe xong Lam Diệp kế hoạch, Mặc Minh nhịn không được vuốt mông ngựa, gần nhất hắn có chút thất ý, cứu này nguyên nhân tự nhiên là thấy được trong khoảng thời gian này Lam Diệp đối Y Lai tư tưởng niệm còn có kia vui cười chơi đùa chung Lam Diệp đối nàng nhỏ đến khó phát hiện xa cách. Trước kia bọn họ không hề cố kỵ ngẫu nhiên còn có thể làm Lam Diệp mặt đỏ hồng thẹn thùng một mảnh, nhưng hiện tại Lam Diệp đối Mặc Minh thẹn thùng thực rõ ràng nhiều ti bạn bè tốt hương vị, có lẽ đương bạn bè tốt không có gì không tốt. Nhưng này lại không phải Mặc Minh muốn. Trong lòng thì thầm ý gì lai tư gia hỏa này không nói tín dụng thế nhưng tiên hạ thủ vi cường. Bất quá Mặc Minh là sẽ không từ bỏ. Hắn không phải Triệu Nhất Phàm cũng không phải Triệu Hổ. Trên người không có gia tộc gánh nặng cùng ẩn nấp tự ti hắn không nghĩ từ bỏ chính mình sở ái. Vì truy ái tâm, hắn nguyện ý nỗ lực đến cuối cùng. Bất quá ai, thật là phiền lòng sự một kiện tiếp theo một kiện. Cái kêu kêu Trương Long gia hỏa cũng là cái phiền phải à. Đừng nhìn khóc cùng sát thủ dường như, nhưng gia hỏa này tiếp cận Lam Diệp động cơ cũng là không thuần đâu. Hán, cùng Y Lai Tư tên kia là một loại người, đây là Mặc Minh mạc danh sinh ra thực thần kỳ cảm giác. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn trong miệng lại không có tạm dừng, Mặc Minh đối Lam Diệp gương mặt tươi cười như cũ là như vậy hi hi ha ha, mặc kệ trong lòng như thế nào nguy cơ cảm thật mạnh, nhưng hắn lại là sẽ không làm cho Lam Diệp mặt biểu lộ ra tới. Ngươi mới biết được bổn nữ hiệp thông minh a. Lam Diệp thập phần thói quen trắng Mặc Minh liếc mắt một cái, theo sau thu được ca ca Lam Hiên cổ vũ ánh mắt, Lam Diệp đối Mặc Minh là mặt quỷ, theo sau đem kia chỉ như cũ cùng chỉ món đồ chơi giống nhau biến dị con nhện cấp thác ở lòng bàn tay phía trên. Khởi động. Lam Diệp kế hoạch là dùng nô ấn đem biến dị con nhện cấp thu làm chính mình sủng, không phải coi trọng vật nhỏ này năng lực mà là muốn cho nó đương cái lính hầu. Nếu đã biết này quặng mỏ trung tăng thi sinh vật chủng loại kia lại tùy tiện chạy đi vào đã có thể không được, khả năng gặp được nguy hiểm vẫn là tiếp theo, chủ yếu là Lam Diệp bọn họ sợ đem khả năng tồn tại con nhện gia tộc cấp tách ra, như vậy gần nhất lại nhất nhất treo cổ đã có thể phiền phải thấu. Nay chỉ tiểu con nhện thực rõ ràng không phải lính gác chính là ở tộc đàn trung địa vị thấp hèn tồn tại, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại đây hoàn cảnh ác liệt quặng mỏ bên ngoài. Đối động vật biến dị ra tang thi sinh vật tới nói chúng nó còn đều vẫn duy trì thân là động vật khi sở hẳn là bảo tồn một chút tập tính, tỉ như hành quân kiến thiết luật cùng phân công bất đồng, này con nhện tộc đàn cũng nên là như thế này đi. Nô ấn kỹ năng thi triển dị thường thuận lợi, Lam Diệp trên cơ bản cũng chưa đã chịu chống cự liền thành công đem này chỉ biến dị con nhện thu vào dưới trướng, ở Lam Diệp nhắc nhở thành công dây tiếp theo Mặc Minh cũng thu hồi năng lực. Lúc này mê huyễn tề dược hiệu cũng không sai biệt lắm biến mất, ở Lam Diệp mệnh lệnh dưới biến dị con nhện từ trầm miên trung thức tỉnh chậm rãi thư giải chính mình tứ chi. Ở cuộn tròn khi này chỉ biến dị con nhện lớn nhỏ chỉ cùng trẻ con nắm tay không sai biệt lắm, mà khi nó trở lại vị trí cũ chính mình bụng cũng duỗi thân tám chỉ chân dài lúc sau này chỉ biến dị con nhện thế nhưng so một con chén khẩu cũng tiểu không bao nhiêu, lông xù xù chân dài huyển chuyển nhẹ nhàng không ngừng điểm ở Lam Diệp bàn tay phía trên. Kiềm ngạc khép mở, kia bộ dáng phảng phất là ở hướng Lam Diệp truyền lại cái gì giống nhau. Biến dị con nhện bộ dáng này nếu là ở thời kỳ hòa bình phỏng trừng đều có thể đem một cái gan lớn tráng niên nam tử sợ tới mức tè ra quần, đặc biệt là bị kia 10 chỉ quỷ dị nhện mắt theo dõi thời điểm, chẳng sợ biết rõ con nhện là cái cận thị mắt vô pháp nhìn đến chính mình, nhưng cái loại cảm giác này lại là tương đương sởn tóc gáy. Bất quá hiện tại chính là mặt thế. Mặt thế chung mọi người chẳng sợ đối huyết nhục mơ hồ thi thể đều có thể làm như không thấy, cho nên có lẽ này biến dị con nhện bán tương thập phần hù người nhưng nhiều lắm làm nhân tâm đế phát lệnh mà thôi. Nói nữa đây chính là Lam Diệp sủng, vì thế lúc này biến dị con nhện trên người bị đầu chú chỉ có tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không có sợ hãi không có định ý, liền phảng phất này chỉ biến dị con nhện thật là một con món đồ chơi mà thôi. Lá cây, nó ở cùng ngươi truyền lại này cái gì? Âm lãnh siêu siêu ngầm quặng mỏ bên trong, Mặc Minh rất có hứng thú nhìn Lam Diệp trắng nón bàn tay thượng phảng phất là ở khiêu vũ biến dị con nhện, không có người sẽ cho rằng này chỉ con nhện chỉ là lạnh ở dậm chân, nó có cái gì thâm ý đâu. Nó lúc này Lam Diệp đáy mắt còn sót lại một tia ngạc nhiên, Lam Diệp ngẩng đầu nhìn Mặc Minh hứng thú nồng đậm khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái, Lam Diệp không dám tin tưởng nói, nó thế nhưng ở hướng ta tuyên bố nguyện trung thành. Nguyện trung thành. Mặc Minh cứng họng, một con bàn tay đại tiểu con nhện biết cái gì kêu nguyện trung thành sao. Con đem tám chỉ chân run như vậy quỷ dị, này tang thi sinh vật thế giới thật đúng là càng ngày càng phức tạp. Lá cây, bắt đầu đi. Lam Diệp cùng Mặc Minh còn có tâm tình ở chỗ này nghiên cứu hiếm lạ, đối này Lam Hiên thực vô ngữ chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở. Hai người kia ghé vào cùng nhau tuy rằng sẽ không chậm trễ chính sự nhưng lại đại bộ phận thời gian lại như thế nào đều nghiêm túc không đứng dậy, thật đúng là, tâm thái thật tốt ta. Nga. Bị ca ca nhắc nhở Lam Diệp rụt rụt cổ, nàng lại lặn mất, vội vàng dụng ý thức làm tiểu con nhện đỉnh chỉ nguyện trung thành vũ đạo, tận lực đơn giản hóa chính mình mệnh lệnh. Lam Diệp phát hiện này chỉ tiểu con nhện đối chính mình quá phức tạp mệnh lệnh căn bản là nghe không hiểu. Quả nhiên cấp thấp tang thi là không có cách nào trở thành một cái hảo sủng, chỉ có thể đại khái hạ đạt một cái đi vào tìm kiếm con nhện vương phát hiện đồng bạn báo cáo linh tinh đơn giản đến không thể đơn giản hơn mệnh lệnh, liền này cũng vẫn là đem biến dị con nhện làm cho sợ hãi không được, phỏng chừng cũng chưa quá minh bạch Lam Diệp có ý tứ gì, biến dị con nhện ở chần chờ một chút sau từ Lam Diệp lòng bàn tay nhảy xuống, nương một cây màu tím đen sợi mỏng giảm sóc tác dụng, biến. Dị con nhện ở rơi xuống đất lúc sau hướng về quặng mỏ chỗ sâu trong bò đi. Có biến dị con nhện cái này gián điệp dẫn đường Lam Diệp ba người tham nhập kế hoạch tự nhiên sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Bất quá có lẽ biến dị con nhện bò đến cũng không chậm, nhưng so với Lam Diệp bọn họ phi hành tốc độ đã có thể không đáng giá nhắc tới. Càng làm cho người buồn bực chính là nếu Lam Diệp bắt lấy tiểu con nhện phi nói vật nhỏ này liền sẽ lạc đường. Không có biện pháp chỉ có thể làm nó chậm rãi trên mặt đất bò dẫn đường. Mà Lam Diệp ba cái tắc một đường đi theo một đường. Tìm kiếm tân biến dị con nhện thủ vệ, còn đừng nói, thu hoạch pha phong nói. Dị năng kỹ năng lực tương đương cường hãn, chỉ cần ngươi tinh thần lực có thể chống đỡ nô dịch nhiều ít chỉ sủng đều là không có vấn đề. Điểm này tác dụng ở biến dị con nhện trên người thời điểm phá lệ đột ra. Một đường đi tới ở con nhện nhóm dưới sự trợ giúp Lam Diệp con nhện sủng đại quân thực mau đã đột phá 100 chi số. Sau lại dứt khoát Lam Diệp cũng không nô dịch. Không phải không nghĩ, mà là càng đi này con nhện là càng ngày càng nhiều. Nguyên bản quặng đạo quặng trên vách cách thượng mấy mét mới có thể xuất hiện một con ngủ say trạng thái biến dị con nhện, bộ dáng cùng Lam Diệp bọn họ lần đầu tiên đào xuống dưới cái kia giống nhau như lúc, bất quá sau lại ghé vào trên vách tường biến dị con nhện lẫn nhau khoảng cách liền càng ngày càng đoạn. Đến quặng đạo cuối thời điểm này biến dị con nhện đã bắt đầu thành phiến leo lên ở quặng đạo các vị trí. Nay cũng chính là Lam Diệp ba người đều sẽ phi, nếu không muốn từ trên mặt đất thanh ra một cái sẽ không dẫm đến biến dị con nhện con đường cần phải hao hết đã chết. Nhất may mắn chính là này đó biến dị con nhện không có một cái không phải ở vào ngủ đông trạng thái, mà trừ bỏ phần đuôi liên tiếp ở thật nhỏ lỗ chống thượng tơ nhện. Này đó biến dị con nhện trên người không có bất luận cái gì có thể kinh động đồng bạn cảnh kỳ thi thố. Này cho Lam Diệp ba người tiến vào này phiến con nhện thiên địa rất lớn tiện lợi. Bất quá phiền toái cũng có, đó chính là nhiều như vậy tiểu con nhện rốt cuộc như thế nào sát mới hảo đâu. Một đám kệ xuống dưới dẫm chết. Nhiều như vậy à, che trời lấp đất không có mười mấy vạn cũng có mấy vạn số lượng, nếu một đám kệ kệ đến xuân về hoa nở cũng kệ không xong à. Hơn nữa tuy rằng quặng đạo đến cùng nhưng nơi này lại lần đầu tiên xuất hiện phi nhân công khai quật thật lớn huyệt động, động ít khẩu bị màu tím đen tơ nhện đổ cái kín mít. Nay đã có thể phiền toái. Phá hư tơ nhện vào đi thôi sợ kinh động bên trong đồ vật, làm Mặc Minh dùng quần thể thuấn di đem ba người đều mang vào đi thôi còn vô pháp xác định mặt sau tình huống không dám mạo muội truyền tống. Trời biết bên trong có phải hay không đầy trời đều là tơ nhện, nếu tùy tùy tiện tiện liền truyền tống đi vào, hảo đi, nháy mắt bị triển thành ti nhộng tuyệt đối không phải cái gì khoa trương cách nói. Phiên thoai ác quặng mỏ cuối Lam Diệp, Mặc Minh, Lam Hiên ba người cau mày hết đường xoay sở. Đúng lúc này Lam Diệp đỗng nhiên nhận thấy được dị năng không gian chung có dị động, trong lòng vui vẻ, Trương Long đã trở lại. Dị năng không gian tồn tại trừ bỏ Lam Diệp cũng không có những người khác biết, mà Trương Long là Lam Diệp lính đánh thuê thân phận đến nay cũng vẫn là bí mật, cho nên tuy rằng Trương Long đã thành công hoàn thành nhiệm vụ cũng về tới dị năng không gian bên trong Lam Diệp cũng là không thể đem hắn liền như vậy công khai triệu hồi ra tới. Còn tốt là này quặng mỏ cuối đường đi hốn lượn nhiều chiết, chỉ cần Lam Diệp đem Trương Long đặt ở bọn họ tầm mắt bên ngoài vị trí là được. Dù sao Trương Long cũng là có thể tiến hành ngắn ngủi không trung ngưng lại, như thế lông tóc vô thương đi vào nơi này cũng không sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Nói làm liền làm, tại ý thức đi vào thoáng cùng Trương Long công đạo vài tiếng sau ở Mặc Minh cùng Lam Hiên không chút nào cảm kích dưới tình huống Trương Long lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở khoảng cách bọn họ đại khái có 50 mễ tả hữu quạng đạo vị trí, đây cũng là Lam Diệp có khả năng đem Trương Long thả xuống xa nhất vị trí. Vì tránh cho Trương Long bỗng nhiên xuất hiện bị cảm ứng được, Lam Diệp nhưng xem như hết cố gắng lớn nhất. Quảng đạo bên kia Trương Long ở sau khi xuất hiện liền sử dụng chính mình năng lực, lập trường khống chế năng lượng dao động không bao lâu đã bị Mặc Minh cùng Lam Hiên cấp cảm ứng được. Hai người một trước một sau đem Lam Diệp hộ ở trung tâm, bất quá thực mau cảnh báo giải trừ, một hồi công phu mà thôi, Trương Long bộ dáng cũng đã rõ ràng xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong. Tiểu tử ngươi trở về tốc độ thực mau sao? Đương Trương Long về đơn vị, Mặc Minh cười hì hì cùng hắn chào hỏi. Ân. Khốc kính 10 phần Trương Long chỉ là đối Mặc Minh gật gật đầu, theo sau đem tầm mắt chuyển hướng Lam Diệp phương hướng, nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu bình an đưa đến. Ở nhiệm vụ trạng thái Trương Long là nghiêm cẩn mà không chút cầu thả, cái này làm cho chạm vào một cái mũi hôi Mặc Minh buồn bực sờ soạn cằm, trong lòng nói thầm, hiên cái này không lo không trí kỷ, một đám khối băng, ai, nhân sinh chính là tịch mịch a. Vất vả. Lam Diệp đối Trương Long mỉm cười, so với lười biếng ái chạy thiên y y lai tư điện hạ, Trương Long tuyệt đối có thể cho Lam Diệp đầu lấy toàn bộ tín nhiệm. Đương nhiên này không phải nói y y lai tư không đáng Lam Diệp tín nhiệm, liền giống như ngươi có việc muốn nhờ, nếu là y y lai tư kia chỗ tốt là nhất định phải cấp đủ, không cho chỗ tốt liền uy hiếp liền đe dọa liền chính mình động thủ, vẫn là Trương Long dứt khoát, vô luận nhiều nguy hiểm nhiệm vụ hắn đều sẽ mày đều không nhăn một chút kế tiếp. Hơn nữa mặc kệ nhiều khó khăn, hắn đều có thể cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp. Lam Diệp mỉm cười làm Trương Long góc cạnh rõ ràng mặt bộ hình dáng nhu hòa một chút, khóe miệng cũng có một chút thượng tiểu, thấy như vậy một màn Mặc Minh ở bên cạnh đứa môi, hắn liền nói ra hỏa này cũng là cái phiền phải đi, một Trương bài bổ kẹ mặt, chỉ có ở gặp gỡ Lam Diệp thời điểm ra hỏa này biểu tình mới có khả năng biến hóa một chút. Ai, hắn muốn hay không như vậy xui xẻo à? Coi trọng cừu con sao có nhiều như vậy lang nhìn chằm chằm đâu. Không để ý tới Mặc Minh trong lòng kêu rên, ở lẫn nhau trao đổi một chút tin tức lúc sau Lam Diệp một lóng tay bốn phía con nhện đàn còn có quặng đạo cuối tơ nhện động, mỗi giống nhau đều là phiền thoái, mang theo một tia hy vọng, Lam Diệp hỏi Trương Long, A Long, ngươi có biện pháp nào sao? A Long là Lam Diệp đối Trương Long đặc có xưng hô, người khác ai đều không thể kêu, có một lần Mặc Minh nói giỡn kêu một tiếng. Kết quả lúc ấy Trương Long chưa nói cái gì, nhưng ở cáo biệt Lam Diệp lúc sau Trương Long hướng Mặc Minh đưa ra vượt qua 10 lần luận bàn yêu cầu. Trong chiến đấu Trương Long liền giống như một đài chiến đấu máy móc, vừa mới bắt đầu Mặc Minh còn rất có hứng thú ỷ vào dị năng tiện lợi khi dễ Trương Long, sau lại liền ăn không tiêu, nhân ra như thế nào đánh đều nhìn không ra có mệt ý tứ, nhưng Mặc Minh không được a, cuối cùng Mặc Minh cơ hồ là vẻ mặt đưa đám xin tha Trương Long mới buông tha hắn. Cái này giáo huấn làm cho cả 08 căn cứ người nhớ kỹ cái này khốc xoáy ca quý củ, đừng xúc phạm tìm ngươi luận bàn nói. Giữa không trung, Trương Long liền giống như đứng trên mặt đất thượng giống nhau đứng ở trong hư không, điểm điểm vặn vẹo ở hắn bên người di động, nghe xong Lam Diệp giảng thuật, Trương Long lâm vào ngắn ngủi trầm tư bên trong. Cùng lúc đó ở tự hỏi còn có Lam Hiên, đây là cái nan đề, bọn họ không thể đem hy vọng toàn đặt ở Trương Long một người trên người. Mặc Minh cùng Lam Diệp cũng không nhàn rỗi, ở biện pháp không có đỉnh xuống dưới phía trước tốt nhất đi trước bên kia thử một chút, vì thế Lam Diệp dưới trướng một con nhện bị đẩy ra làm phá hôi, có lẽ quặng đạo cuối cửa động tơ nhện rất là tinh mịn, nhưng nếu cuộn tròn thân mình, tiểu con nhện vẫn là có thể thuận lợi chui vào đi. Nay chỉ cùng đồng bạn so sánh với càng thon thả một ít tiểu con nhện được đến mệnh lệnh lúc sau nghĩa vô phản cố bỏ hướng về phía kia ở nó trong lòng thuộc về cấm địa vị trí. Có lẽ hoảng loạn nhưng chủ nhân mệnh lệnh lớn hơn hết thể thậm chí là bản năng, đem thân mình tận lực cuộn tròn, ở bốn đôi mắt nhìn chăm chú hạ, tiểu con nhện rất là lao lực đối với tơ nhện tê đi vào. Đáng ra Khánh Hưng, nay chặn cửa động tơ nhện thế nhưng là không có dính tính, đương nhiên cũng có thể lý giải thành đôi đồng loại không có dính tính, Lam Diệp không có dám dùng trên tay đi thử, chẳng sợ dùng cục đá cũng không muốn thử. Tiểu con nhện đi vào. Cùng lúc đó Lam Diệp cũng đóng cửa ngũ cảm tận lớn nhất khả năng cảm thụ được nó truyền quay lại tới bất luận cái gì tin tức, bởi vì chỉ số thông minh hữu hạn tiểu con nhện cấp Lam Diệp truyền quay lại tới tin tức tương đương hỗn độn, tin tức chung nhiều nhất một cái ý tứ chính là sợ hãi, phảng phất kia tơ nhện mặt sau có cái gì làm nó sợ hãi đến trong xương cốt đồ vật giống nhau. Lại chính là chen trúc, phỏng chừng bên trong tơ nhện thật đúng là kéo dài tới rất dày một tầng, còn hảo bọn họ không có tùy tiện thuấn di đi vào. Nếu không bị tạp ở bên trong không thể động đậy đã có thể thảm, đến lúc đó liền kêu cứu mạng cơ hội phỏng chừng đều sẽ không có. Thời gian ở 1 phút 1 giây quá khứ, bởi vì tiến độ thông thả tiểu con nhện gián điệp cho tới bây giờ cũng không có xuyên thấu kia một tầng thật dày tơ nhện cảm nhận được bên trong thế cục rốt cuộc là thế nào. Tiểu con nhện tốc độ thật sự là quá chậm, chấm Lam Diệp đều có tâm qua đi giúp nó một phen thậm chí một chân đá đi qua, tuy rằng chỉ là cảm ứng mà không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng Lam Diệp có thể khẳng định, hiện tại 10 phút đi qua tiểu con nhện bò sát chiều dài tuyệt đối không vượt qua 2 mét. Bởi vậy có thể thấy được nơi đó mặt tơ nhện mật độ nên là cỡ nào khủng bố, liền như vậy điểm tiểu con nhện đều không qua được. Thật hoài nghi này giúp con nhện lộng như vậy một đại đoàn tơ nhện là làm gì đó, đổ môn sao. Lam Diệp ở trong bụng phê bình mặt ngoài lại không cảm có một đinh điểm chậm trễ. Bởi vì Lam Diệp đỗng nhiên phát hiện tiểu con nhện chuyển quay lại tới chen chúc tin tức thiếu mà sợ hãi tin tức lại dần dần nùng liệt lên, sau lại gần như tới rồi cuồng loạn nông nỗi, Lam Diệp ở do dự, muốn hay không làm tiểu con nhện lui về tới nghỉ sẽ lại đi vào đâu. A, một cái cơ linh, Lam Diệp ở không trung huyền phù thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa rớt xuống mặt con nhện trong đàn đi, còn hảo Lam Hiên tay mắt lanh lẹ mới khiến cho Lam Diệp một lần nữa nắm chắc hảo cân bằng. Lam Diệp mở to mắt đôi mắt hàm lo lắng ca ca cười cười, theo sau thở dài, tiểu con nhện bị thứ gì xử lý. Bởi vì đem cảm giác toàn thân tâm đặt ở tiểu con nhện trên người, đương tiểu con nhện bị rất kia một cái chớp mắt Lam Diệp có thể nói là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không thể nào Mặc Minh há to miệng, rất là ngoài ý muốn nhìn về phía kia rậm rạp căn bản tìm không ra quy luật tơ nhện đại động phương hướng, vừa mới thời điểm hắn căn bản không cảm giác được có cái gì nguy hiểm đồ vật xuất hiện quá. Lúc này bọn họ liền ở tơ nhện cửa động phụ cận, chỉ là mấy mét phạm vi mà thôi, Mặc Minh vẫn là thực tự tin chính mình không có cảm ứng sai. Rốt cuộc là thứ gì giết chết con nhện đâu? Mặc Minh nhíu mày, hắn thế nhưng liền đối phương là như thế nào động thủ đều không có cảm ứng được, sự tình có chút khó giải quyết ta. Hiên, ngươi cảm ứng được cái gì không có? Mặc Minh hỏi Lam Hiên, tuy rằng trời giá rét trong không khí hỏa phần tử cũng không sinh động, nhưng ngươi đừng quên. Lam Hiên ngọn lửa chính là phi thường quỷ dị băng hỏa biến chủng, băng tuyết có lẽ cấp Lam Hiên mang đi điểm phiền toái nhưng lại đồng dạng cho hắn một chút trợ lực. Đáng tiếc, đối mặt Mặc Minh dò hỏi Lam Hiên đồng dạng cau mày lắc lắc đầu. Không có cách, vừa mới bọn họ chính là tất cả đều đem lực chú ý phóng tới tiểu con nhện trên người, có lẽ có tơ nhện quấy nhiễu bọn họ cảm ứng không quá rõ ràng nhưng ít nhất cảnh giới vẫn phải có, kết quả tất cả đều không biết tiểu con nhện là như thế nào tử vong. Vì thế bao gồm Lam Diệp ở bên trong 3 người đem ánh mắt nhìn phía Trương Long phương hướng, nếu Trương Long cũng bó tay không biện pháp, như vậy bọn họ chỉ có thể dùng thuấn di qua đi mạo hiểm, đến lúc đó bị cuốn lấy cùng lắm thì phóng hỏa, tơ nhện sợ hỏa, có lẽ sẽ rút dây động rừng nhưng bọn hắn sinh mệnh vẫn là có điều bảo đảm. Lúc này Trương Long ánh mắt ngoài dự đoán mọi người thâm thúy, đem tầm mắt chăm chú nhìn ở cửa động phương hướng bảo trì trầm mặc. Thẳng đến Lam Diệp đều nhịn không được muốn ra tiếng kêu gọi thời điểm Trương Long mới đưa lực chú ý thu hồi tới, đầu tiên là cúi đầu nghĩ nghĩ, theo sau đối Lam Diệp vẫy tay, Trương Long ở Lam Diệp bên thai một trận lẩm nhẩm, Lam Hiên cùng Mặc Minh cau mày nhìn, không biết này Trương Long nói cái gì Lam Diệp một cái kính gật đầu một màn rốt cuộc là cái gì? Cái tình huống? Góc, Lam Diệp đối Trương Long nói liên tục gật đầu. Tuy rằng lúc này Trương Long đối này tơ nhện cửa động đồng dạng không có gì nhất lao vĩnh giật biện pháp bất quá không đại biểu Lam Diệp liền không có, bởi vì đề cập đến dị năng không gian cho nên hắn ở đem miệng tiến đến Lam Diệp bên thai mới nói ra tới. Dị năng không gian trung dị năng cửa hàng liên thông chính là các vị diện toàn bộ, chỉ cần là vị diện chung có được dị năng cửa hàng toàn có. Trương Long ý tứ là làm Lam Diệp từ dị năng cửa hàng chung mua một cái vật nhỏ ra tới, là hắn nơi vị diện chuyên trúc thiết bị. Có lẽ ở hắn bên kia khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không phải rất cao, nhưng đừng nói hiện tại mặt thế địa cầu khoa học kỹ thuật, cho dù là hòa bình niên đại tối cao khoa học kỹ thuật cũng là vô pháp cùng chi tướng so sánh. Cái này ngoại hình rất giống ghim kẹp giấy còn không có cái gạo viên lớn nhỏ vật nhỏ ở dị năng cửa hàng chung có thực đáng khinh vật phẩm giới thiệu. Hơn nữa này sử dụng thời gian thế nhưng là dựa theo phút tính toán, 1 vạn đồng vàng 1 phút thật đúng là hắc ga, chẳng lẽ công nghệ cao liền phải quý sao? Hào gia hỏa, Lam Diệp sử dụng nó vài phút đều có thể ở dị năng cửa hàng chung mua đem không tồi thương. Hào đi, liền tính lại quý hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm, nếu Trương Long đề cử Lam Diệp cũng sẽ không keo kiệt, ở dị năng cửa hàng có ích tìm tòi công năng tìm tòi một chút, bởi vì biết xác thực vật phẩm tên. Cho nên thực mau một quả không chút nào thu hút gạo lớn nhỏ ghim kẹp giấy liền xuất hiện ở Lam Diệp trên tay. Mới vừa đổi ra tới Lam Diệp đều không kịp hướng ca ca Lam Hiên cùng Mạc Minh giải thích liền đem vật nhỏ này thả đi ra ngoài, giả thiết gì đó đều bị Trương Long giả thiết hảo, vật nhỏ này chính là ấn phút thu phí, thực quý, thời gian lãng phí không được a. Tìm đòi người máy bị Lam Diệp thả ra đi. Mắt nhìn nó ở thập phần thần kỳ huyền phù lên sau vèo một chút chui vào rậm rạp tơ nhện lúc sau Mạc Minh vuốt đầu vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Lam Diệp, không biết cái kia rốt cuộc là cái gì, Lam Diệp cũng không có thời gian giải thích, bởi vì lúc này Trương Long đã đem tìm tòi người máy nguyên bộ thiết bị cái giá đi lên. Đó là cái nho nhỏ thực tế ảo hiện ra nghi, đương tích một tiếng giòn vàng qua đi một bộ 1 mét vuông lược hiện trong suốt quần sáng bị cái này mới bất quá cúc áo lớn nhỏ tiểu cục sắt phóng thích ra tới. Đương hoàn toàn phỏng thật thực tế ảo đồ hình bị chiếu vào không trung Mạc Minh bị khiếp sợ, rất là khoa trương lui ra phía sau 1 mét nhiều, Mạc Minh nhìn trước mắt đã từng chỉ có ở khoa học viễn tưởng điện ảnh chung mới có thể đủ nhìn đến hình ảnh há to miệng, nhịn không được toát ra một câu thô khẩu, tao ít, như thế nào cái tình huống. Nhân loại trên người mới mẻ huyết nhục hơi thở vĩnh viễn đều là các tang thi sở suốt đời theo đuổi. Cho nên cho dù là ở băng thiên tuyết địa rét đậm ngủ đông trung biến dị con nhện nhóm cũng là có thể cảm nhận được đến từ bên người. Đương nhiên bởi vì ngủ đông cùng không có bị quấy rầy biến dị con nhện nhóm phản ánh lược hiện trì độ chút, đều thời gian dài như vậy, chúng nó mới có sở cảm ứng chậm rãi khôi phục chính mình bởi vì ngủ đông mà hỗn độn thần trí. Cái này quá trình còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành, mà lúc này quặng mỏ cũng không phải thực rộng mở giữa không trung. Mạc Minh, Lam Hiên, Lam Diệp 3 người đang ở khẽ nết miệng ngây ngốc nhìn kia giữa không trung thực tế ảo hình ảnh cho bọn hắn mang đến chấn động. Đây chính là công nghệ cao, địa cầu sở không có siêu công nghệ cao, Lam Diệp còn hảo điểm, rốt cuộc nàng dị năng không gian đại bộ phận công năng đều là thông qua nửa trong suốt quần sáng tới biểu hiện, nhưng Mạc Minh cùng Lam Hiên liền thật là cấp chấn động. Chưa từng có nhìn đến quá như thế kỳ ảo công nghệ cao thiết bị. Cho nên ở xác nhận giữa không trung kia phảng phất chân thật cảnh tượng hình ảnh không phải hải thị thận lâu mà là bị đồ vật kích phát ra tới sau 2 người xem Trương Long ánh mắt liền trở nên thực không thích hợp, tìm đòi người máy nguyên bộ thiết bị là Trương Long mở ra, cho nên đem một màn này toàn bộ công lao tất cả đều bị quy công tới rồi Trương Long trên người. Giữa không trung, 1 mét vuông thực tế ảo hình chiếu lúc này biểu hiện đúng là mini người máy ở tiến vào tơ nhện phạm vi sau truyền lại trở về hình ảnh. Hình ảnh chung nơi nơi đều là tứ tung ngang dọc giống như một chút quy luật đều không có tơ nhện, cùng với người máy thâm nhập, này tơ nhện thiên địa có vẻ càng thêm huyền huyễn. Bởi vì mini người máy nhỏ bé, đổ ở cửa động kia vốn đang không có tóc ti tế tơ nhện cũng không phóng đại, phóng đại sau tơ nhện hiện ra ra ngày thường không muốn người biết quỷ dị cùng dữ tợn, cũng không có mắt thường có thể thấy được như vậy chân nhắn, quảng trạng nó mặt trên phân bố rất nhiều bất quy tắc nho nhỏ nhô lên. Nô lên bộ dáng thực dính hoặc nhìn qua phi thường ghê tởm, phỏng chừng cái này chính là tơ nhện có thể dính dính con ngồi thủ đoạn đi, cũng không biết toàn thế giới sở hữu tơ. Nhện đều như vậy vẫn là chỉ có biến dị con nhện tơ nhện mới có thể là như vậy ghê tởm bộ dáng. Xem ra tiểu con nhện đi vào khi không có bị dính vào trên mạng thật đúng là bởi vì nó là đồng loại nguyên nhân. Nếu là mặt khác đồ vật chạm vào ở tơ nhện thượng phòng trường này coi trọng rất là thả lỏng dính hoặc nhô lên sẽ nháy mắt căng thẳng, sau đó chính là kêu trời không ứng không thể động đậy, còn hảo mini người máy đủ tiểu lại còn có thể coi tình huống lại lần nữa thu nhỏ lại thân thể, tóm lại xuyên qua một đám phóng đại sau thật là rộng mở khe hở, thức mau, trên quần sáng hình ảnh liền có biến hóa, dính dính tơ nhện mật độ bắt đầu loãng lên. Thay thế một đám phảng phất đèn lồng giống nhau cổ quái tơ nhện kết cấu, loại này tơ nhện so với lúc trước xem càng thô hơn nữa thượng cũng không có những cái đó dính hề hề dày đặc nhô lên, chỉ là mỗi quá một khoảng cách liền treo lên một cái giọt nước hình dạng đèn lồng có lớn có bé tất cả đều là màu tím đen, có chút bên trong vẫn đục quái, phảng phất bên trong có cái gì vật còn sống ở rễ rủa giống nhau. Này đó đèn lồng tiểu nhân thậm chí so được với mini người máy, nhưng đại đèn lồng chính là thật đại A. Đối lập mini người máy hạt mẹ lớn nhỏ hình thể tới xem, những cái đó đại đèn lồng đủ để so sánh một quả trứng gà lớn nhỏ. Đương nhiên trứng gà cũng không phải lớn nhất, trứng vịt trứng ống, thậm chí lớn nhất cái kia phòng trừng so với đầu người cũng kém cỏi không bao nhiêu. Hảo kỳ quái địa phương. Đây là ở thực tế ảo trên quần sáng thấy như vậy một màn sau Lam Diệp bốn người tập thể đánh giá. Có thể tưởng tượng một cây cũng liền gạo phẩm chất dây nhỏ thượng lại treo một chuỗi trứng trứng hình ảnh sao. Thật là quá quái dị, nếu Lam Diệp không đoán sai nói nàng kia chỉ đáng thương pháo hôi tiểu con nhện chính là như vậy chết, đến nỗi vì cái gì sẽ có nhiều như vậy trứng, điểm này Lam Diệp liền nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này mini người máy tham nhập chiều sâu là 2m5 tả hữu, bởi vì còn không có tìm được có thể cung người thuấn di đi vào đất trống, cho nên tên đầy đủ vì hơi hình thăm dò người máy tiểu mini người máy như cũ muốn vào một bước tiến hành thăm dò. Vượt qua 2m5 khoảng cách sau tơ nhện liền có vẻ không có vừa mới như vậy dày đặc, này liền khiến cho tiểu người máy phi hành tốc độ được đến rất lớn đề cao. Thực tế ảo trong hình ảnh bắt đầu nhanh chóng chớp động, ước chừng qua 10 tới giây thời gian hình ảnh bỗng nhiên yên lặng, một khắc mạc làm Lam Diệp bốn người kinh ngạc hình ảnh xuất hiện. Nơi này chính là Hắc Than Đá Diêu, Lam Diệp bọn họ tới nơi này tự nhiên là vì nơi này số lượng dự trữ phong phú than đá mà đến. Này gần 1.000 mét ngầm là này tòa mỏ than chữ than đá phong phú nhất đoạn đường. Đáng tiếc này tiểu than đá diêu diêu chủ là không có biện pháp biết tin tức này. Lúc này mỏ than thuộc về một đám tập tinh cổ quái biến dị con nhện. Chúng nó thích ăn mới mẻ huyết nhục không giả, nhưng chúng nó thế nhưng còn thích ăn than đá. Không sai, chính là kia đen tuyền bị nhân loại dùng để sưởi ấm than đá. Lúc này mini người máy truyền quay lại tới hình ảnh làm người rất có loại mở rộng tầm mắt xúc động. Con nhện cũng là đảo thành động hảo thủ, ở xác định chính mình muốn chiếm lĩnh cái này than đá diêu lúc sau chúng nó liền bắt đầu rồi đối chính mình tiểu ra bố trí, ở bị lung tung rối loạn tơ nhện lấp kín quặng mỏ mặt sau, một cái tương đối lớn huyệt động bị con nhện nhóm cấp khai quật ra tới. Nếu bản về đào động nhân loại là so ra kém này đó bản năng liền có đào động thiên phân động vật, nhân loại đào cái quặng mỏ còn cần bó củi a thép a gì đó đem quặng mỏ chống đỡ lên phòng ngừa lún, nhưng con nhện nhóm không cần. Ở cái này độ cao chừng 4-5 mét thật lớn huyệt động chung nơi nơi đều là cứng cỏi mà rối rắm ở bên nhau tơ nhện cùng không ít đá, vụn than tử dán liền ở bên nhau chặt chẽ dính vào huyệt động các phương hướng vách động thượng, hình thành một tảng lớn thực cổ quái. Đại võng, nay liền khiến cho tuy rằng quặng mỏ chung không có một cây cây cột chống đỡ, nhưng thực thần kỳ, như thế thật lớn huyệt động thế nhưng không có một đinh điểm muốn sụp đổ ý tứ. Chẳng sợ này phụ cận thổ chất đều là yêu nhất vỡ vụn mỏ than cũng giống nhau. Rất lợi hại con nhện, nếu làm chúng nó đi khai thác khoáng sản không biết phải cho nhân loại tỉnh rất nhiều ít không cần thiết tài nguyên lãng phí. Đương nhiên này không phải Lam Diệp bọn họ từ hình ảnh nhìn thấy trọng điểm. Trọng điểm là này khổng lồ huyệt động chung chẳng những quặng trên vách tất cả đều là tơ nhện cho dù là huyệt động bên trong cũng đồng dạng như thế. Liên phảng phất một tòa khổng lồ con nhện thành thị. Vô số màu tím đen tơ nhện liên tiếp nổi lên sở hữu con nhện nhóm xào huyệt, lớn nhỏ không đồng nhất biến dị con nhện nhóm có thích miêu ở tường có tắc thích treo ở không trung, toàn bộ một con nhện tập thể ký túc xá, đối chiếu hình ảnh Lam Diệp đếm đếm, chiếm cư ở cái này huyệt động chung biến dị con nhện không có 100 cũng có 80, đừng chê ít, bởi vì chúng nó chung lớn nhất cái kia đủ để so sánh một con thành niên voi. Con nhện hang ổ A. Hơn nữa bởi vì phệ ăn mỏ than chúng nó trên người đều có thực thiên nhiên màu tím đen ám văn không có quy luật, nhưng này sắc không ngại ngại Lam Diệp phát hiện chúng nó bất đồng. Phệ ăn mỏ than con nhện, chẳng lẽ chúng nó có thể ở mỏ than chung được đến cái gì ngoài ý muốn chỗ tốt không thành? Nhìn đến con nhện nhóm chẳng sợ ở ngủ đông trạng thái cũng muốn thường thường tỉnh lại gặm một ngụm quặng trên vách lỏa lộ mỏ than hành vi sau Lam Diệp nhớ tới trước kia nàng giết chết kia chỉ cả người có chứa kim loại ánh sáng tang thi ngưu. Nó chính là giấu ở một cái quặng sắt khu, ăn quặng sắt nó có thể đào thương bất nhập, kia này đó ăn than đá con nhện đâu. Quặng mỏ cuối, huyền phù không chung bốn người hai mặt nhìn nhau sau trên mặt đồng thời lộ ra ngưng trọng biểu tình. Xem ra sự tình muốn so với bọn hắn dự đoán muốn phiền toái nhiều a. Con nhện động hoàn cảnh này liền xem như tìm hiểu thanh trừ, chăm tới chỉ con nhện tuy rằng phiền toái nhưng lại cũng không phải không thể chiến thắng, Bất quá liền ở Lam Diệp bốn người tính toán vọt vào đi bắt đầu treo cổ thời điểm một cái khác thế nhưng phát hiện khiến cho bọn họ tạm hoãn tiến công bước chân, đó chính là nơi này con nhện thế nhưng lớn lên đều là một cái khuôn mẫu, chỉ là lớn nhỏ bất đồng mà thôi, hơn nữa hình thể nhỏ nhất cũng không phải bên ngoài này đó ngủ đông vật nhỏ. Ở con nhện huyệt động một góc, nơi đó có một tảng lớn phảng phất tấm tre lều lớn giống nhau cổ quái khu vực, mặt trên bao trùm tảng lớn rất dày nhưng rất nhỏ tơ nhện. Xuyên thấu qua này đó tơ nhện có thể mơ hồ thấy bên trong có một ít màu xám trắng viên cầu, rất giống là gì đó trứng. Ở mini người máy cố tình màn ảnh kéo gần Hạ Lam Diệp bốn người cuối cùng là thấy rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì, đó là từng con còn không có hoàn toàn phát dục hoàn thành tiểu con nhện, này giúp biến dị con nhện. Thế nhưng có thể đẻ trứng sinh sôi nảy nở, này, tang thi vi rút tạo thành biến dị sinh vật thế nhưng có thể tự hành sinh sôi nảy nở sao? Này đối nhân loại tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt ta, nếu các tang thi không thể sinh sôi nảy nở nói nhân loại hoàn toàn có thể như tầm ăn lên một chút đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt rớt, đến lúc đó tuy rằng địa cầu sinh thái bị phá rất xấu nghiêm trọng nhưng nhân loại lại sẽ không có bị diệt tộc nguy hiểm. Nhưng còn bây giờ thì sao, thiên nhiên ở lấy một loại tân phương thức khôi phục địa cầu hệ thống sinh thái. Từ virus chế tạo ra tới khủng bố sát thủ nhóm thế nhưng có thể cùng chúng nó sinh thời giống nhau có thể gây giống hậu đại, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho nếu nhân loại không nhanh hơn tiến hóa bước chân nói thế giới này đem thuộc về này đó mạnh mẽ sinh vật, đến lúc đó địa cầu sinh vật liền đem đào thải rất đã từng thống lĩnh địa cầu nhân loại, có lẽ đối nhân loại thực tàn khốc. Nhưng đối địa cầu cùng trên địa cầu sinh vật nhóm tới nói này không khỏi không phải cái hoàn toàn mới bắt đầu. Không ổn a. Giữa không trung, nhìn kia đầy đất nện trứng Lam Diệp bốn người biểu tình càng ngưng trọng, đến bây giờ mới thôi mà thế bùng nổ còn không tới một năm đâu, nơi này chiếm cứ con nhện thời gian không thể nào nhưng cha, nhưng xem này đàn biến dị con nhện số lượng, này còn chỉ là ngắn ngủn một năm mà thôi, nếu lại cho chúng nó điểm thời gian phỏng chừng đến lúc đó sẽ trào ra số lấy mấy chục vạn nhớ biến dị con nhện đại quân cũng không phải không có khả năng a, không tám căn cứ phụ cận thế nhưng còn cất. Dẫu như thế thai hoàng ẩm, còn hảo phát hiện sớm, nếu không không tám nguy rồi. Mini người máy tồn tại khiến cho Lam Diệp bốn người đối con nhện huyệt động chung hết thể rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa cái này cơ hồ có thể khiếp sợ thế nhân phát hiện bọn họ cảm thấy chính mình hẳn là mau chóng động thủ. Những cái đó chứng nhìn dáng vẻ quá không được mấy ngày liền sẽ phu hóa, đến lúc đó đem lại là cái phiền toái. Làm sao bây giờ? Lam Diệp hỏi bên người ba nam nhân. Mạc Minh nhìn như cũ ở trầm tư Lam Hiên cùng Trương Long, hắn kéo khỏe miệng dẫn đầu mở miệng nói, này giúp tám chân đồ vật thật là quá ghê tởm, ta kiến nghị, chẳng sợ nơi này than đá từ bỏ chúng ta cũng muốn đem chúng nó hết thể đưa đi chúng nó vi rút đại thần nơi đó. Vi rút đại thần? Lam Diệp hỏi lại. Khu Mạc Minh một ho khan, nếu này bang giá hỏa là kia cái gì bệnh gì độc tạo thành kia trở thành chúng nó thần cũng không có gì sao. Nhân gia tang thi cũng là có thi quyền, nhân gia cũng yêu cầu tín ngưỡng sao. Đối với Mạc Minh giả bộ mâu luận Lam Diệp hồi lấy xem thường, nhìn phía ca ca Lam Hiên cùng Trương Long phương hướng, Lam Diệp được đến hai song đối Mạc Minh đề nghị tán đồng ánh mắt. Có lẽ rất coi trọng nơi này than đá tài nguyên, nhưng vì không cho không tám lưu lại thai hoàng ẩm, ở tất yếu dưới tình huống làm ra hy sinh cũng là không có cách nào sự. Mặt đất cùng với quặng mỏ khắp nơi hướng quặng trên vách, liên ở Lam Diệp bọn họ quan khán thực tế ảo hình ảnh công phu nằm sấp ở mặt trên tiểu con nhện nhóm đã giảm bớt không sai biệt lắm, chậm rãi duỗi thân bởi vì ngủ đông mà lược hiện cứng đờ tám chi, chúng nó chừng 10 chỉ nhện mắt ở mê mang sau khi tất cả đều theo dõi giữa không trung kia tản ra mê người vang lên bóng người. Là đồ ăn sao? Thơm quá a. Tiểu con nhện nhóm thức tỉnh Lam Diệp bốn người sớm tại ban đầu thời điểm liền phát hiện. Nếu đã quyết định mặc dù từ bỏ nơi này mỏ than cũng muốn tiêu diệt con nhện uy hiếp như vậy sớm một bước vẫn là vãn một bước tiêu diệt tiểu con nhện liền có vẻ cũng không phải như vậy quan trọng. Thông qua không trung như cũ ở công tác quần sáng Lam Diệp bốn người phát hiện trên mặt đất đệ nhất chỉ tiểu con nhện bình thường thức tỉnh lúc sau vốn dĩ an bình tưởng hòa con nhện động bên kia cũng xuất hiện một chút hơi loạn, cũng không biết này giúp tiểu con nhện có phải hay không dùng chúng nó ngông phía dưới những cái đó tơ nhện ở truyền lại tin tức. Tóm lại, ở nhìn chăm chú Lam Diệp bốn người một đoạn thời gian lúc sau tiểu con nhện nhóm phảng phất được đến mệnh lệnh giống nhau nháy mắt. Đều nhịp động lên. Sàn sạt sàn sạt. Đây là thực cổ quái nhưng thực rất nhỏ dày đặc tiếng bước chân. nếu không phải khoảng cách thân cận quá ngươi đều sẽ hoài nghi là tiếng gió hoặc là chính mình nghe lầm. Lam Diệp liền từng có như vậy hoài nghi, này giúp vật nhỏ tập thể động lên thật đúng là làm người xem lông tơ dựng ngược a. Vô số tiểu hắc điểm ở rậm rạp di động, mặc dù biết rõ đối phương không có uy hiếp cũng là sẽ cảm thấy cả người không dễ chịu đi. Tiểu con nhện nhóm đều phát ra không hữu hảo tín hiệu kia, Lam Diệp bốn người tự nhiên cũng sẽ không khách khí, tận diệt vừa lúc, miễn cho làm chúng nó chạy trở thành tai họa ngầm vậy không ổn. Đầu tiên động lên Lam Hiên, điểm điểm màu ngân bạch ngọn lửa liền giống như mạng nhện giống nhau lấy bốn người vì trung tâm hướng bốn phía giải khai cũng chuẩn xác rơi xuống mỗi một con tới gần tiểu con nhện trên đầu. Bị này hàn ý mười phần ngọn lửa gần người biến dị tiểu con nhện đều bị run rẩy thực mau biến thành cho tàn. Bất qua biến dị tiểu con nhện số lượng thật sự quá nhiều, Lam Hiên băng viêm phát động lại mau cũng không có cách nào chiếu cố đến sở hữu con nhện trên đầu, thực mau, đệ nhất. Sóng cá lọt lưới xuất hiện. Đạp đồng bạn cho tàn cái đuôi thượng kéo một cây màu tím đen sợi mỏng biến dị tiểu con nhện khép mở kiềm ngạc ở bò đến cũng đủ gần khoảng cách sau đột nhiên nhảy lên, chúng nó mục tiêu tự nhiên là còn ở không trung Lam Diệp bốn người. Đối này giúp điểm nhỏ công kích Lam Diệp cùng Trương Long không núp ních. Động chính là mặc mình, chỉ thấy bốn người chung quanh không khí một trận vặn vẹo, sở hữu nhảy qua tới tiểu con nhện ở đụng tới này ti vặn vẹo thời điểm đều sẽ thực đột ngột vỡ thành mấy tiết hoặc là quỷ dị không có thân thể nào đó bộ phận. Đây cũng là mặc minh tân chiêu tên là toái không, danh như ý nghĩa, những cái đó trong không khí vặn vẹo địa phương không gian đều bị vỡ thành vô số khối, liền phảng phất nhất sắc bén máy xay thịt giống nhau ai chạm vào đều sẽ vỡ thành vô số khối. Đây là tập phòng ngự cùng công kích nhất thể dị năng kỹ, Mạc Minh đối cái này dị năng kỹ hiệu quả rất là vừa lòng. Băng viêm cộng thêm thoái không kỹ, Mạc Minh cùng Lam Hiên này hai dạng năng lực thêm lên quả thực chính là biến dị tiểu con nhện tận thế. Đầu tiên là bị băng viêm tiêu chết một đám lại bị Mạc Minh cắt thành thịt nát một đám. Có thể nói tiểu con nhện nhóm công kích đến bây giờ liền không có một con có thể đột phá trùng vây rơi xuống Lam Diệp bốn người trên người. Lam Hiên cùng Mạc Minh này đối huynh đệ phối hợp thật sự quá ăn ý, làm cho Lam Diệp cùng Trương Long chỉ có thể ở an toàn trong giới. Ôm đem cánh tay xem náo nhiệt, không có một đinh điểm động thủ cơ hội, thật đúng là buồn bực a. Phòng trưng tiểu con nhện chết quá nhiều làm con nhện huyệt động trung đại con nhện đau lòng, ở tổn thất đại khái 1/3 đồng bạn sau tiểu con nhện kêu loạn đỉnh chỉ đối Lam Diệp bốn người xung phong, phảng phất là đã chịu triệu hoán giống nhau chúng nó vội vã chạy hướng về phía quặng mỏ phương hướng. Như thủy triều giống nhau, chúng nó chạy dị thường nhanh nhẹn cùng đều nhịp. Lá cây, ngươi cùng Trương Long đi thanh chúng nó. Giữa không trung, Mạc Minh như vậy đối Lam Diệp mệnh lệnh nói, tiểu con nhện nhóm lưu trữ chính là tai họa, bởi vì lúc này nhện động phương hướng cái kia che kín tơ nhện cửa động có tân động tác, cho nên hắn cùng Lam Hiên đều không thể rời đi, vì thế chỉ có thể đem cái này cũng không phải rất nguy hiểm nhiệm vụ giao cho Lam Diệp. Nga, đương nhiên. Còn có Trương Long cái này bảo tiêu. Nga. Lam Diệp nếu máu, này giúp tiểu con nện sức chiến đấu thậm chí còn không có bên ngoài một con cường tráng điểm tang thi lợi hại đâu. Chính là số lượng nhiều điểm. Lam Diệp chân chính tưởng đối mặt chính là những cái đó nện trong động đã bắt đầu hành động đại con nện. Đáng tiếc lúc này nàng cũng không thể vi phạm mệnh lệnh, vì thế chỉ có thể không tình nguyện nếu máu. Cùng Trương Long cùng nhau, hai người đối với tiểu con nện đảo tẩu phương hướng đuổi theo qua đi. Chạy nhanh đem này giúp vật nhỏ thanh hoàn hảo trở về hỗ trợ thanh trước đại con nện, 180 chỉ a, làm Mạc Minh cùng Lam Hiên đơn độc đối kháng chúng nó Lam Diệp chính là không yên tâm đâu. Lam Diệp cùng Mạc không lên tiếng Trương Long đuổi theo tiểu con nện đàn, giữa không trung chỉ để lại Mạc Minh cùng Lam Hiên hai người, thần sắc nghiêm cẩn, bọn họ trước người không xa vị trí, kia chỉ vừa mới còn che kín tơ nện cửa động bắt đầu kịch liệt rung động lên. Con nện nhóm bắt đầu phản kích. Biến dị con nhện chi gian giống như là có chính mình một bộ liên hệ thủ đoạn, thật giống như tiểu con nhện tiến công cùng lui lại một màn này, nếu nói chúng nó sau lưng không có một cái chỉ huy tồn tại nói phỏng chừng liền ngốc tử đều không tin. Mấy vạn chỉ tiểu con nhện ở quạng mỏ chung như thủy triều chạy như điên, chúng nó đi lộ tuyến lúc trước Lam Diệp bọn họ cũng không có đi qua, là một cái lối rẽ, này lối rẽ ở Trúc Linh Nhi lưu lại đoán trước bản đồ chung cũng không phải rất quan trọng. Bất quá xem tiểu con nhện nhóm ở bên trong chạy như điên bộ dáng phòng trừng Trúc Linh Nhi đoán trước vẫn là có điều sai lầm. Đương nhiên Trúc Linh Nhi chỉ có thể đoán trước ra nàng đoán chắc người vị trí mà thôi. Đến nỗi minh bạch mỗi điều thông đạo đều là làm gì đó có điểm quá làm khó người. Tiểu con nhện nhóm ở chạy như điên, liều mạng cái loại này, vốn đang tính toán đuổi theo đem chúng nó tất cả chém giết. Lam Diệp đống nhiên có điểm lòng hiếu kỳ, này giúp tiểu con nhện rốt cuộc muốn chạy đi nơi đâu đâu. Có thể hay không trừ bỏ vừa mới cái kia nhện động còn có mặt khác nhện động tồn tại đâu, đều nói thỏ không có ba hang, tin tưởng con nhện cũng sẽ không chết tâm nhãn chỉ đánh ra một cái khổng lồ nhện động đến đây đi. Cùng Trương Long đúng rồi cái ánh mắt, tại minh bạch Lam Diệp ý tứ sau hai người áp xuống tàn sát tiểu con nhện tiến độ, liền giống như có kiên nhẫn thợ săn một chút đem khổng lồ tiểu con nhện đàn như tầm ăn lên, ở đã chịu lui lại mệnh lệnh sau này giúp tiểu con nhện ngươi nếu không công kích nó là sẽ không trái lại công kích ngươi. Lam Diệp cùng Trương Long đều không phải nạo tay, cho tới bây giờ, còn không có một con tiểu con nhện có thể nhịn qua bọn họ một kích mà bất tử phản kích. Vì thế đen nhánh quặng mỏ chung liền sinh ra như thế quỷ dị một màn, thượng vạn chỉ chén khẩu lớn nhỏ tiểu con nhện không có một chút lòng phản kháng bỏ mạng chạy trốn, hai cái bay lượn thân ảnh ở phía sau không nhanh không chậm tàn sát, tuy rằng thân ảnh tàn sát tốc độ không mau nhưng đừng quên đây chính là nghiêng về một bên tàn sát, vì thế tiểu con nhện đàn từ nguyên bản mấy vạn số lượng bắt đầu một chút giảm bớt đến cuối cùng một vạn số lượng đều không có, chạy trốn quy mô cũng từ nguyên. Bản như nước lũ con nhện chiều biến thành dòng suối, lộn xộn sàn sạt thanh càng thêm như có như không, mắt nhìn quặng mỏ sắp đến cùng, Lam Diệp cùng Trương Long liếc nhau, có tình huống. Nơi này như cũng là bừa bãi quặng mỏ cuối, đồng dạng âm lánh hắc ám, bất quá lúc này đã bị Lam Diệp chiếu sáng quang cầu cấp chiếu cái lượng như ban ngày, vô số chỉ tiểu con nhện nhìn như kêu loạn nhưng kỳ thật thế nhưng có tự ở hướng về một cái động lớn chung bò sát. Cái kia động cũng không lớn cũng liền như thùng nước thô, bất quá bốn phía tàn lưu tơ nhện biểu hiện nơi này nguyên bản cũng nên là cái che kín tơ nhện cửa động. Mắt nhìn tiểu con nhện nhóm lục tục trốn vào cửa động bên trong, Lam Diệp cùng Trương Long cũng không có tùy tiện tiến vào, ở liếc nhau sau Lam Diệp lại một lần lấy ra tới một đài loại nhỏ dò xét người máy ném vào động đi, thực tế ảo hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này lại không có gì kinh hỉ. Bởi vì này đàn biến dị con nhện thật đúng là có đủ tú đầu, đừng nhìn tiểu con nhện nhóm đi chính là một khác điều quặng mỏ, nhưng kết quả lại như cũ là trở về vừa mới bắt đầu Lam Diệp nhìn đến. Cái kia con nhện quặng mỏ bên trong. Chẳng qua cái kia từ biến dị con nhện nhóm khai quật ra tới đại hình quặng mỏ rất lớn lại cũng rất sâu, nơi này là quặng mỏ một khác đầu, vừa mới tiểu người máy bởi vì góc độ không đối cũng không có đem bên này xem quá mức rõ ràng. Thế nhưng lại đã trở lại. Lam Diệp một bên cảm thán con nhện không có con thỏ thông minh, một bên sai sử tra xét người máy tiếp tục hướng bên trong thăm dò, thực tế ảo hình ảnh là không có thanh âm, bất quá mắt nhìn hình ảnh không ngừng chấn động, có thể tưởng tượng, lúc này Mạc Minh cùng Lam Hiên nên cho này giúp biến dị con nhện kiểu gì phiền toái. Ở toàn bộ tiến vào đến con nhện trong động lúc sau tiểu con nhện nhóm liền bắt đầu rồi chúng nó tân một vòng chạy trốn chi lữ, ở thực tế ảo hình ảnh trông được rõ ràng. Ở tiến vào đến con nhện trong động sau cũng không có nghỉ tạm chúng nó ngoài dự đoán mọi người đem kia phiến bao vây lấy nhện trứng lá mỏng cấp sốc lên, mỗi người ngậm khởi một quả còn không có hoàn toàn phu hóa nhện trứng chạy hướng càng sâu nhện huyệt chỗ sâu trong, Lam Diệp thầm kêu một tiếng không tốt. Này bang gia hỏa là tự cấp chính mình lưu mồi lửa a, xem ra này giúp biến dị con nhện không phải buồn không biết thỏ không có ba hang đạo lý, mà là rảo hoạt càng thêm ẩn ấp, xem tiểu con nhện nhóm động tác. Phỏng chừng cái kia thụ mệnh với tiểu con nhện phía sau màn gia hỏa đã sớm biết chính mình đám người không dễ chọc, thế nhưng còn biết đem chính mình hậu đại rời đi, này quả thực đều giả hoạt đến ngoài dự đoán mọi người. Không thể lại đợi, lại chờ đợi kia giúp nhện trứng cũng không biết phải bị chuyển rời đến địa phương nào đi. Bên này quặng mỏ cửa động rất nhỏ còn dung không được một người thuận lợi xuyên qua, bất quá này khó không đến dị năng là lập trường khống chế Trương Long. Chỉ thấy cửa động chỗ không hề dự triệu vô số vùng than, thổ thạch hiện lên, thực mau một cái đủ để cho một người thông qua cửa động liền quỷ dị hình thành, đến nỗi những cái đó tàn thổ tắc bị không hề giá trị lợi dụng ném đi quặng mỏ góc, cái gì kêu lập trường không chế, sở hữu ở lập trường trong phạm vi hết thể đều là nhưng khống, đừng nói. Kẻ hèn tàn thổ, liền tính là tưởng không chế không khí đều không phải rất khó. Lần đầu tiên xem Trương Long sử dụng lập trường khống chế dị năng, Lam Diệp đối với Trương Long so cái ngón cái ngươi ngưu thủ thế, Trương Long đấy mắt hiện lên một tia nhu hòa, hai người sóng vai phi hành, liền giống như ưu linh bọn họ ở mấy chỉ biến dị con nhện nhện mắt nhìn chăm chú hạ chậm gì gì tiến vào tới rồi biến dị con nhện hang ổ nhện động bên trong. Này mấy chỉ nhỏ nhất cũng có nắp nồi lớn nhỏ biến dị con nhện tự nhiên là bị phái tới chặn lại Lam Diệp hai người. Đám kia tiểu con nhện căn bản là không phải đối thủ, vì cho chính mình chủng quần lưu lại mồi lửa, đối Lam Diệp hai người chặn lại thế ở phải làm. Con nhện là đầu cơ cùng chờ đợi chủ nghĩa giả, rất ít sẽ chủ động xuất kích, bất quá ngươi nếu là đem nhân ra bức nóng này con nhện cũng là sẽ chủ động đối với ngươi lộ ra răng nanh. Này không Lam Diệp mới vừa tiến vào đến nhện động phạm vi liền đã chịu hai chỉ biến dị con nhện giáp công. Trong đó một con cối xay lớn nhỏ biến dị con nhện câu lấy bụng đối với Lam Diệp chính là một cái tơ nhện phun lại đây. Một khác chỉ ít hơn một chút biến dị con nhện tắc đột nhiên ra tốc đối với Lam Diệp mở ra thật lớn kiềm ngạc. Chỉ chờ Lam Diệp bị tơ nhện dính vào tại chỗ liền một cái kìm kẹp đi lên thuận tiện dâng tặng điểm biến dị nọc độc. Hai chỉ con nhện ý tưởng là tốt, đáng tiếc, chúng nó gặp phải chính là Lam Diệp, cái kia có tuyệt đối nghịch thiên dị năng không gian tồn tại Lam Diệp. Hạ thuẫn. Thi triển ra tới giống khoác một tầng trứng gà xác nó lực phòng ngự đủ để đem mặc mình tân nghiên cứu ra tới toái không cấp so đi xuống. Đương nhiên Lam Diệp hạt thuẫn là không có lực công kích, bất quá này không là vấn đề, Lam Diệp công kích thủ đoạn có rất nhiều. Ở cối xay đại biến dị con nhện đối với Lam Diệp phun ra dính hoặc tơ nhện khi Lam Diệp trên người cũng đã quanh quẩn nổi lên trứng gà xác quan mang, nhàn nhạt thoánh màu làm phi thường xinh đẹp. Tơ nhện đánh vào mặt trên liền cùng vỗ vào bóng loáng trên gương giống nhau căn bản là không gắng sức, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, đều không có dính vào mặt trên chẳng sợ một phần mười giây. Biến dị con nhện A tơ nhện kế hoạch thất bại, như vậy biến dị con nhện B nọc độc tiêm vào kế hoạch đâu? Đáp án là đồng dạng thất bại, đối mặt phảng phất đá kim cương cứng rắn trứng gà sắc biến dị con nhện kiềm ngạc căn bản là phát huy không được bản thân sắc bén. Ngược lại bởi vì hạt thuận ánh huỳnh quang xoay tròn khiến cho biến dị con nhện B từ kiềm ngạc trung thả ra nọc độc lại bị ném trở về nó chính mình trên người. Đừng nhìn này nọc độc là biến dị con nhện chính mình, bất quá nó trên người chân chính không sợ độc dịch cũng chỉ có độc túi cùng răng nọc mà thôi. Đối mặt chính mình ăn mòn tính cực cường nọc độc biến dị con nhện cuối cùng là cảm nhận được con mồi nhóm cảm giác, chi lạp lạp một trận khói nhẹ cùng với tanh hôi tràn ngập không trung, bị chính mình nọc độc bắn đến. Biến dị con nhện một con lông xù xù chân lúc ấy đã bị ăn mòn chỉ còn lại có một nửa. Con nhện tiếng kêu bén nhọn quỷ dị, vốn định săn giết con ngồi lại ngộ thương chính mình sự thật thoạt nhìn đối chỉ số thông minh không cao biến dị con nhện đả kích rất lớn, thật lớn kiềm ngạc càng thêm điên cuồng nhắm ngay Lam Diệp trên người trứng gà sát hạ thuẫn cuồng cắn, dùng bốn chân khởi động dài rộng bụng, đến nỗi dư lại chân tắc chuyển từ bụng tiêm vị trí dùng sức lôi ra tơ nhện tính toán đem Lam Diệp bọc thành bánh trưng. Một màn này nói giống như rất chậm nhưng kỳ thật chỉ phát sinh ở chốc lát chi gian, từ biến dị con nhện B đem chính mình ngộ thương đến tơ nhện bay loạn muốn bọc người cũng liền vài giây công phu. Trong lúc này Lam Diệp cũng không nhàn rỗi, nàng cũng sẽ không liền như vậy thành thật đứng tùy ý con nhện dùng tơ nhện đem chính mình cấp cuốn lấy. Trong tay tử thần lưỡi hái mang theo tử vong hơi thở thẳng tắp chém về phía ở vào điên cuồng trạng thái biến dị con nhện B, giao hấn chết chi lực tử. Thần lưỡi hái không gì phá nổi. Không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp tổng cảm thấy ở Y Y Lai Tư sau khi rời khỏi nàng có thể điều động chết chi lực càng hùng hậu. Phòng chừng đây là Y Y Lai Tư cho chính mình lưu lại cáo biệt lễ vật đi. Lam Diệp nghĩ như vậy trên tay lại không chậm, lưới lao chặt đứt vô số dính hoạt tơ nhện, cuối cùng dừng ở biến dị con nhện trong đó hai con mắt thượng, dùng một chút lực, phốc. Biến dị con nhện nhóm thân thể tuy nói mặc giáp trụ áo giáp nhưng chúng quy không phải dựa đấu đá lung tung ăn cơm. Cũng không gì phá nổi tử thần lưỡi hái căn bản là không phải một cái cấp bậc đồ vật, vì thế biến dị con nhện B thực bi thương mang theo một bụng tơ nhện bị chém thành y hề hình, nửa người trên bị chia làm hai nửa, tại ý thức tiêu tán trước một giây nó chân dài còn ở nỗ lực ra bên ngoài đảo tơ nhện tính toán đem Lam Diệp bó thành bánh trưng đâu. Hai chỉ biến dị con nhện Lam Diệp một con trương long một con thực mau liền đem chúng nó bài trừ rất uy hiếp, căn bản không kịp đi thấy bọn nó đầu chúng có hay không xinh đẹp năng tinh. Bởi vì liền ở bên này thời điểm chiến đấu con nhện trứng tiểu con nhện nhóm đã chạy xa, mà chú ý tới bên này chặn lại thất bại, càng nhiều biến dị con nhện giữ tợn hướng về Lam Diệp hai người bỏ lại đây. Không dễ làm a mắt thấy mười mấy chỉ lớn nhỏ không đồng nhất biến dị con nhện chắn ở chính mình truy hướng tiểu con nhện trên đường Lam Diệp nhíu nhíu mày, sắp này đó nhiều lắm T2 biến dị con nhện cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, bất quá nơi này khoảng cách viện binh thân cận quá. Trời biết ở bọn họ sát con nhện thời điểm còn có bao nhiêu viện binh con nhện sẽ qua tới, mà những cái đó tiểu con nhện lại sẽ đem nhện trứng tàng đi nơi nào. Nơi này chính là khó được mỏ than nơi, có thể không buông tay tốt nhất vẫn là không cần từ bỏ hảo, cho nên này đó tiểu con nhện không thể lưu, lưu lại chúng nó tuyệt đối sẽ trở thành 08 khai thác mỏ than tài nguyên lớn nhất chướng ngại. Chúng nó giao cho ta, ngươi đuổi theo. Liên ở Lam Diệp nhíu mày đương khẩu Trương Long thanh âm truyền vào nàng lỗ thai, Lam Diệp quay đầu nhìn về phía Trương Long góc cạnh rõ ràng mặt do dự một giây sau gật gật đầu, như vậy tốt nhất. Tuy rằng Lam Diệp không biết một lần nữa trở về Trương Long rốt cuộc cường tới trình độ nào, nhưng thực hiển nhiên mấy chỉ biến dị con nhện vẫn là không làm gì được hắn. Phân công hợp tác sau Trương Long đem trên lưng cũng không rời khỏi người ba lô cấp lấy xuống dưới, liền như vậy ở không trung đem ba lô mở ra lấy ra một đống kỳ kỳ quái quái linh kiện, một đôi tay hóa thành tàn ảnh nhanh chóng đem này đó linh kiện lắp ráp thành một con bộ dáng cổ quái thương. Đương nhiên bởi vì đã phân công Lam Diệp cũng không có lại xem đi xuống, chỉ biết chính mình ở bay nhanh bay qua biến dị con nhện đàn đỉnh đầu khi Trương Long dùng kia chỉ kỳ quái thương đem sở hữu biến. Dị con nhện lực chú ý đều hấp dẫn đi qua, cùng với ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, biến dị con nhện nhóm kêu thảm thiết phá lệ trói thai. Này Trương Long, trên người nhưng thật ra có không ít thứ tốt đâu. Đệ nhất sóng mười mấy chỉ thật lớn biến dị con nhện truy binh bị Trương Long ngăn lại. Có thể thoát thân Lam Diệp nhanh chóng hướng về biến dị tiểu con nhện nhóm chạy trốn phương hướng đuổi theo qua đi, nàng trong thai chẳng những nghe được Trương Long tác chiến thanh âm cũng nghe tới rồi Mặc Minh cùng Lam Hiên cùng biến dị con nhện đàn tác chiến thanh âm, có thể nói thật lớn con nhện trong động 80% biến dị con nhện đều bị Lam Hiên cùng Mặc Minh cấp hấp dẫn đi qua, hơn nữa Trương Long hiểm hộ. Lam Diệp truy kích khi sở tao ngộ đệ nhị sóng truy binh số lượng trở nên thiếu rất nhiều. Chỉ là thiếu rất nhiều không phải không có truy binh. Ba con biến dị con nhện liền giống như tam khối cự thạch giống nhau xuất hiện ở Lam Diệp tầm mắt bên trong. Vô số con nhện trứng tiểu con nhện ở chúng nó dưới chân khe hở chung hoảng sợ mà qua. 30 chỉ màu đỏ nhện mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Diệp huyền phù giữa không trung. Đại biến dị con nhện trên lưng ám văn minh ám không chừng. Lam Diệp trong lòng hoảng sợ, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy biến dị con nhện trên lưng ám văn xuất hiện dị thường đâu. Máng. Biến dị con nhện tiếng kêu thật sự rất khó nghe, này ba con chặn lại Lam Diệp đường đi biến dị con nhện thực rõ ràng biết trước mắt này nhân loại không dễ chọc, vì thế tràn ngập uy hiếp đối với Lam Diệp điên cuồng hét lên, bên người tơ nhện loạn vũ, giống như càng đi nhện trong động mặt đi này trên vách động tơ nhện liền càng loạn càng dày đặc đâu. Muốn ngăn ta? Giữa không trung, cầm trong tay tử thần lưỡi hái huyền phù Lam Diệp cực kỳ hỏi biến dị con nhện một câu. Cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không đến hiểu Lam Diệp liền lại lần nữa lo chính mình tiếp đi xuống, các ngươi nằm mơ. Kim hoàng sắc hỏa long đột ngột xuất hiện cũng không thanh rít gào nhằm phía biến dị con nhện nơi phương hướng. Đây là Lam Diệp lần đầu tiên dùng thăng cấp sau hỏa nguyên tố khống chế dị năng tác chiến. Trên người thiêu đốt vượt qua 1000 độ cực nóng ngọn lửa hỏa long vừa ra chàng liền đem toàn bộ quặng mỏ độ ấm kéo lên tới một cái làm người khó chịu độ cao thượng. Nhện động bốn phía bị che giấu ở tơ nhện phía dưới mỏ than cũng bắt đầu quỷ dị biến sắc. Sẽ có một màn này thực bình thường, đối châm không cao mỏ than tới nói 1000 nhiều độ cực nóng chẳng sợ cũng không có trực tiếp thiêu ở trên người chúng nó cũng là có thể khiến chúng nó tự cháy. Mắng mắng mắng. Biến dị con nhện không nghĩ tới Lam Diệp thật dám ở mỏ than quặng mỏ chung như thế không kiêng nể gì dùng hỏa. Kim hoàng sắc hỏa long cực nóng hơn nữa tương đối phong bế quặng mỏ hoàn cảnh khiến cho biến dị con nhện nhóm đối cực nóng thai nạn đứng nuôi chịu xào, vốn chính là thích ăn than đá chữ than đá, có thể nói như vậy, ở hút vào quá nhiều mỏ than lúc sau nơi này mỗi một con biến dị con nhện đều là một khối có thể hành tẩu thật lớn than đá khối, hiện giờ than đá khối gặp phải hỏa bị kịch. Kỳ thật biến dị con nhện nhóm cũng là sẽ phóng hỏa. Chúng nó cắn nuốt vụn than chính là vì ở trong cơ thể tồn trữ đủ cũng đủ nhiên liệu lấy đạt tới dùng hỏa tác chiến mục đích, bất quá nơi này chính là chúng nó hang ổ. So nhân loại càng thêm hiểu được hộ ra chúng nó sẽ chịu ở chỗ này phóng hỏa mới là lạ. Bất quá đang thương biến dị con nhện nhóm không nghĩ tới thật là có không quan tâm ở chỗ này phóng hỏa, vì thế thực bi kịch bị Lam Diệp điểm thiên đèn. Ba con vốn dĩ kiêu ngạo đến cực điểm biến dị con nhện còn không có bão nổi liền biến thành ba cái đại hỏa cầu mắng mắng kêu không có tánh mạng. Vì rút cũng không phải vấn năng, tương phản ở ngọn lửa trong lúc nhất thời cũng không có đốt tới chúng nó đại nao thời điểm bất tử sinh mệnh tại đây một khắc để lại cho chúng nó chỉ là thời gian càng dài tra tấn mà thôi. Ba cái đại hỏa cầu ở quặng mỏ chung qua lại quay cuồng, kia trường hợp nhìn qua thập phần đáng thương cùng nhìn thấy ghê người. Lam Diệp điên rồi sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, nàng đương nhiên biết dưới mặt đất than đá diêu trùng phóng hỏa sẽ đưa tới như thế nào tai nạn, giống như liền tính không dẫn phát một hồi có 102 lửa lớn cũng là sẽ bậc lửa mỏ than trung thường xuyên tồn tại gas hoặc là mặt khác nhưng gas thể mà tạo thành thật lớn tai nạn. Kỳ thật này đó Lam Diệp đều hiểu, bất quá mọi việc không có tuyệt đối, liền lấy than đá diêu trùng thường xuyên xuất hiện gas khí thể tới nói đi, ít nhất ở chỗ này. Cái này biến dị con nhện đàn đảo ra thật lớn nhện trong động nàng không có ngửi được về gas hương vị. Đang nói hỏa hoạn, đừng quên đây chính là ngầm, ở không có đủ dưỡng khí dưới tình huống hỏa hoạn cũng không có dễ dàng như vậy bị dẫn phát. Hơn nữa Lam Diệp chẳng những sẽ hỏa nguyên tố khống chế còn biết bơi nguyên tố khống chế. Ở tiêu diệt rất ba con chặn đường biến dị con nhện cũng chế tạo cũng đủ độc yên lúc sau Lam Diệp liền dùng ngưng tụ ra tới thuần tịnh thủy nguyên tố đem mỗi một chỗ bị hỏa long quan tâm chăm sóc vị trí rửa sạch một lần. Thực mau quặng mỏ trung độ ấm liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, trong không khí thậm chí còn mang theo một tia mát lạnh hơi nước, trừ bỏ bao trùm ở quặng trên vách tơ nhện bị thiêu quang cùng nhiều điểm hắc hôi ở ngoài toàn bộ quặng mỏ cùng phía trước cũng không có quá lớn biến hóa. Như vậy kết quả Lam Diệp tự nhiên là vừa lòng gật gật đầu, theo sau nhìn về phía quặng mỏ không trung kia bao trùm thật lớn một khối diện tích thiên trạng vật chất Lam Diệp rất là gian trá nở nụ cười. Này giàu có carbon mỏ nổ xịt cùng mặt khác có độc khí thể khói đen chính là Lam Diệp cố tình vì những cái đó khắp nơi chạy trốn tiểu con nhện chuẩn bị, các ngươi không phải thích trốn sao? Hắc, xem các ngươi chạy nhanh vẫn là độc yên phiêu mau. Dị năng cửa hàng trung dị năng thiên kỳ bách quái, có thường quy nước lửa nguyên tố khống chế cũng có phi thường quy lung tung rối loạn khống chế, không khí chính là như vậy một cái có thể thuộc sở hữu với lung tung rối loạn trong khống chế dị năng. Cái này dị năng cũng không có bao lớn lực công kích, nhiều lắm có thể đem trong không khí khí thể sưu tập lên cũng dựa theo ý tưởng qua lại hoạt động mà thôi. Như vậy dị năng tự nhiên là tương đương phế tài, bất quá kia muốn xem dùng ở địa phương, dùng ở hiện tại liền vừa vặn tốt, Lam Diệp đem kia phiến đủ để bao trùm hơn 10 mét quặng mỏ khói đen chiêu tới rồi chính mình bên người, đem chiếu sáng quang cầu tát, tránh ở độc yên bên trong. Lam Diệp theo quặng mỏ đối với tiểu con nhện chạy trốn phương hướng liền đuổi theo qua đi. Bé ngon nhóm, tỉ tỉ cho các ngươi đưa kẹo đông gòn tới Nga, Nga giống giống giống. Đen nhánh ngầm chữ than đá nhện trong động đen nhánh xương khói ở lấy rất cao tốc độ hướng về chỗ sâu trong tung bay. Phía trước sàn sạt chung vô số con nhện chứng biến dị tiểu con nhện ở bỏ mạng thiên ngai. Được đến mệnh lệnh phải bảo vệ hảo trên lưng nhện chứng chúng nó như thế nào đều không thể tưởng được thế nhưng nhiều lần chặn lại lúc sau còn có người có thể đuổi theo chúng nó. Lại nói tiếp kỳ thật biến dị con nhện cũng là sống, chẳng qua chúng nó càng có rất nhiều ỷ lại vì rút hoạt hóa chúng nó tế bào mới có thể đủ lại lần nữa dừng lại nhân gian. Bất quá nếu tồn tại vậy muốn hô hấp liền phải ăn cơm, đương nhiên chúng nó ăn cơm một lần có thể rất mấy tháng lâu, mà hô hấp cũng không phải dùng phổi, dùng tế bào hô hấp. Đây chính là đã từng nhân loại khoa học kỹ thuật hoàn toàn vô pháp làm được đâu. Sẽ hô hấp liền dễ làm, Lam Diệp làm ra tới này một tảng lớn khói đen mục đích chính là làm này giúp tiểu con nhện game over, dùng tế bào hô hấp chúng nó so dùng phổi hô hấp nhân loại càng dễ dàng hấp thu trong không khí có hại vật chất. Đương nhiên bản thân liền ăn cơm mỏ than chúng nó nói không chừng sẽ đối cá con mỏ nổ xịt chờ độc khí miễn dịch, không quan hệ, Lam Diệp có thể cho chúng nó thêm chút liêu sao. Mang theo nữ vương tà ác cười xấu xa Lam Diệp tránh ở đã mang lên một mạt u lan khói đen chung đuổi theo tiểu con nhện bỏ mạng đội ngũ, lúc này nhện động đã trở nên có chút hẹp hòi quặng mỏ khiến cho mấy ngàn tiểu con nhện chắn ở cùng nhau đều tưởng nhanh nhất lao ra đi, đáng tiếc, càng nhanh càng tễ càng ra không được, chậm rãi nhẹ nhẹ khói đen đem chúng nó bao phủ đi vào, một trận mang theo đến xương hàn ý gió thổi qua, bất chi bất giác, nguyên lai bọn họ đã sắp tới mặt đất đâu. Biến dị con nhện nhóm nhện động cuối thế nhưng là mặt đất, tiểu con nhện nhóm con nhện chứng hướng nơi này chạy tự nhiên là vì có thể chạy ra sinh thiên, tránh đi phía sau truy binh tới. Đáng tiếc nhện tính không bằng người tính, chúng nó không nghĩ tới lần này tới địch nhân thế nhưng đều là chút có thể chân không chạm đất phi hành cường đạo, nạp liệu độc yên làm tiểu con nhện nhóm thậm chí quên mất chính mình chức trách đem nhện chứng vứt trên mặt đất một cái kính đánh lên lăn, rất là thống khổ mắng mắng ra tiếng, không bao lâu. Tám chi chỉ là ngẫu nhiên chịu động biến dị tiểu con nhện đàn tất cả không có sinh lợi. Này không phải kết thúc. Tiểu con nhện nhóm tuy rằng bất động nhưng Lam Diệp cần thiết còn muốn tốn công đem chúng nó đầu đều gõ toái. Vì rút sinh vật liền điểm này phiên nhân, chỉ cần không đem thủy não phá hư mặc kệ đã chịu nhiều trọng bị thương chúng nó đều sẽ chậm rãi khôi phục. Cho dù là chúng độc cũng không ngoại lệ, vì thế đối mặt đầy đất chết con nhện Lam Diệp còn cần thiết một đám rửa sạch, không phải nàng không nghĩ dùng hỏa, chủ yếu là nơi này cách mặt đất thân cận quá, phóng hỏa nói chính là tương đương không. Hào không chế. Đến, lao lực liền lao lực cửa hàng đi, nói không chừng còn sẽ có kinh hỉ tồn tại cũng không nhất định đâu. Bạch Tinh. Ân, không tồi, thu hồi tới. Di, này nện trứng nhìn qua tuy rằng ghê tởm nhưng lại còn sống, không biết có thể hay không. Lam Diệp ở thu thập tiểu con nhện thời điểm nhìn đến trên mặt đất bị vứt bỏ nhện trứng trong mắt chuyển động, không gian nông trường chung nàng lộng tới có thể gieo trồng hơn nữa đồng vàng nhiều hơn thực vật biến dị trái dừa tiến hành soát đồng vàng kiếm tiền. Bất quá không gian mục trường trước sau đều là ở chung quy chung củ dưỡng chút gà vịt ngỗng gì đó không có gì tân ý. Hiện giờ nhìn đến này đó biến dị con nhện nhện trứng Lam Diệp nghĩ tới một cái khả năng, nàng có thể hay không đem. Chúng nó dưỡng ở mục trường tiến hành mục trường kiếm tiền đâu. Chẳng sợ trưởng thành chỉ có thể dùng để bán nhiều hơn đồng vàng cũng hảo a. Nói làm liền làm, dù sao này đàn vật nhỏ ở không có thành niên con nhện chăm sóc lúc sau cũng rất khó tại đây loại đại tuyết phong sơn thời tiết phu hóa ra tới, cùng với ném ở chỗ này hong gió còn không bằng làm thí nghiệm. Dù sao bên người không ai, hắc hắc hắc. Lam Diệp ở đem từng con tiểu biến dị con nhện gõ toái đầu đồng thời cũng sẽ đem một đám nửa trong suốt nhện trứng siêu tập lên cũng đưa vào dị năng kho hàng bên trong. Ở nơi đó Lam Diệp chính là thiên, này giúp nhện trứng ở nơi nào mặc dù ở có phu hóa điều kiện dưới tình huống không có Lam Diệp cho phép cũng là không có khả năng phu hóa. Nhện trứng số lượng không ít chừng hơn 1.000 cái, Lam Diệp cũng không khách khí, tận lớn nhất tốc độ xử lý tốt bên này sự tình. Ở xác định không có để sót lúc sau nàng đầu tiên là xuyên thấu qua phong tới phương hướng nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, ở xác nhận như cũ ở than đá diêu phạm vi sau Lam Diệp dứt khoát quay lại. Lúc này ngầm còn tiến hành chiến đấu đâu, Lam Diệp không yên tâm Lam Hiên cùng Mặc Minh ba người muốn vội vàng trở về hỗ trợ, kia đoàn bỏ thêm liêu màu đen kẹo đông gòn bị Lam Diệp dùng không khí dị năng cấp tận lực áp xúc thành khí đoàn thu vào dị năng không gian chung đi, đây chính là thứ tốt. Nói không chừng khi nào có thể lấy ra tới đương cái vũ khí bí mật gì đó. Ngâm nhện động, đối mặt Lam Hiên, Mạc Minh, Trương Long tam đại cao thủ vây hầu tiến hóa trình độ cũng không như thế nào cao biến dị con nhện nhóm chẳng sợ ỷ vào số lượng ưu thế lại như cũ kế tiếp bại lui. Lam Diệp hỏa long kim hoàng sắc hỏa long tàn sát bừa bãi cái kia đường đi bởi vì bất kham lăn lộn đã hơn phân nửa sụp đổ. Này trở rất biến dị con nhện nhóm đi chi viện tiểu con nhện con đường. Mắt nhìn chính mình vất vả phát triển ra tới tộc đàn phải bị diệt tộc, kia chỉ giống như thật lớn. Biến dị con nhện điên cuồng. Con nhện có nhị bảo tơ nhện cùng ngọc độc, bất quá nếu là này đàn biến dị con nhện nói kia nơi này còn muốn hơn nữa một bảo đó chính là hỏa. Ăn như vậy nhiều mỏ than biến dị con nhện nhóm trong cơ thể lại đi qua một loạt thần kỳ sau khi biến hóa sinh ra một cái kỳ dị bản lĩnh đó chính là phun lửa. Này cũng không phải là tiềm lực biến dị ra tới dị năng chi hỏa. Là chân chính sinh vật chi hỏa. Có lẽ này đó biến dị con nhện đã không coi là thiên nhiên kiệt tác nhưng lại là thiên nhiên cùng tang thi vi rút cộng đồng hoàn thành tác phẩm. Mắt nhìn ra bị hủy bọn hài nhi bị giết chúng nó cũng bất chấp cái gì quê quán trong vòng không thể phóng hỏa. Ở kia chỉ thật lớn giống như biến dị con nhện mắng giống chung. Sở hữu còn có thể động biến dị con nhện sôi nổi thét chói tai. Chúng nó trên lưng ám văn tại đây một khắc sôi nổi lập lòe khởi quỷ dị quang mang tới. Không hảo. Không hảo. Trong động Lam Hiên ba người cùng trở về đuổi Lam Diệp cùng nhau dưới đáy lòng hô lên này hai chữ, trong động độ ấm đột nhiên lên cao, vô số màu tím đen tơ nhện tượng đầy trời tơ liếu giống nhau tùy ý bay lả tả, mà kia chỉ biến dị con nhện thủ lĩnh tắc không có phun ti, nó ở hít sâu, ở đem bụng lớn lên cơ hồ gấp đôi lúc sau nó đột nhiên đối với Mặc Minh ba người phun ra. Hướng bên này nhện động chỗ sâu trong. Vừa lúc gấp trở về Lam Diệp đối với không trung đang ở đầy trời tơ nhện trung giấy rủa Lam Hiên ba người la lớn, trong không khí đột nhiên lên cao độ ấm làm Lam Diệp đã biết biến dị con nhện nhóm muốn làm sao, có lẽ nàng không có nhìn đến quá biến dị con nhện nhóm phun lửa, nhưng này không tỏ vẻ nhân ra liền sẽ không. Lam Diệp tiếng la xuyên qua không gian truyền vào ba nam nhân lỗ thai, không chút do dự, bản thân liền nhận thấy được không ổn bọn họ nhanh chóng đối với Lam Diệp phương hướng bay lại đây. Trong đó Mạc Minh ở trước khi đi cho kia chỉ lớn nhất biến dị con nhện một cái không gian dập nát, cắn nát tượng thật lớn biến dị con nhện hai điều thô trần. Mạc Minh mục tiêu vốn là biến dị con nhện bụng tới, đáng tiếc, này chỉ biến dị con nhện thế nhưng hiểu được bỏ xe bảo soái. Trương Long cũng không nhàn rỗi, ở xoay người chạy trốn phía trước hắn từ trên eo móc ra tới một quả như trứng gà lớn nhỏ hình tròn vật thể. Lam Diệp phỏng chừng là bom chi lưu, đáng tiếc sự thật chứng minh Lam Diệp đã đoán sai. Kia đồ vật có thể nổ tung không sai, đáng tiếc lại không phải nổ mạnh tạc, ở bị quăng ra ngoài nháy mắt nó bạo thành một trường cổ quái cơ hồ không có lỗ chống đại võng. Trương Long ném ra cái này vật nhỏ cấp Mặc Minh ba người xoay người rời đi cung cấp mấu chốt nhất vài giây, nó ngắn ngủi chặn che trời lấp đất lại đây mạng nhện, cũng khiến cho bọn họ ba cái không có trước tiên đối mặt to lớn biến dị con nhện nổ ra hỏa, màu tím đen mang theo dày đặc than đá mùi tanh yêu diễm chi hỏa. Liền giống như đống lửa thượng rót xăng giống nhau, to lớn biến dị con nhện nổ ra hỏa trụ ở đụng phải chúng biến dị con nhện nổ ra tơ nhện lúc sau hống một tiếng lấy bao nhiêu bội số bắt đầu lớn mạnh. Thực mau lấp đầy toàn bộ nhện động không gian, màu tím đen ngọn lửa mang theo có thể xử không khí vặn vẹo nhiệt độ cùng lực đánh vào lao thẳng tới đang ở quặng mỏ chung theo Lam Diệp buôn đảo vài người. Này giúp biến dị con nhện thật là bắt đầu liều mạng, ở như thế điên cuồng ngọn lửa hạ phỏng chừng không mấy chỉ biến dị con nhện có thể đỉnh đến quá này một kiếp. Lam Diệp bốn người lúc này trạng thái cũng thực huyền, tuy rằng bốn người thêm đủ mã lực ở tốc độ cao nhất phi hành, nhưng phía sau ngọn lửa bước tiến thật sự quá nhanh. Hơn nữa bên này tới gần chính là mặt đất xuất khẩu, ở dưỡng khí sung túc lúc sau ngọn lửa thế càng thêm mãnh liệt. Lá cây, dựa lại đây. Chạy nhanh chung Lam Diệp bên thai truyền đến Mặc Minh kêu gọi, Lam Diệp ở theo lời rửa quá khứ thời điểm thấy chính là Mặc Minh bị Trương Long cùng Lam Hiên giá phi hành cảnh tượng. Từ bỏ tự mình phi hành Mặc Minh lúc này sắc mặt đỏ lên bên người không gian một trận vặn mẹo, hắn ở chuẩn bị quần thể thuấn di thuật, Lam Diệp bừng tỉnh. Ở đại khái hồi ức một chút sau Lam Diệp thét chói tai, 520 mễ. Đại địa một trận lay động, bị tuyết trắng bao trùm trụ hắc than đá riêu tại đây một cái chớp mắt như đã xảy ra động đất cấp 8 kịch liệt run rẩy lên. Một khắc trước vẫn là gió lạnh đến xương nhưng sau một khắc mấy thốc ánh lửa lại như núi lửa bùng nổ giống nhau từ 6 điều quặng mỏ trong đó 3 điều trùng phun trào mà ra, trong đó số nhất bên trái cái kia vứt đi quặng mỏ phun lợi hại nhất. Màu tím đen ngọn lửa ở một mảnh tuyết trắng thiên địa chung có vẻ là như vậy chói mắt. Sóng nhiệt quay cuồng, ngọn lửa bao phủ cây số trong phạm vi mặt đất tuyết động trong khoảnh khắc bị hòa tan cũng bước lên ra phảng phất suối nước nóng nhiệt khí phiêu tán cảnh tượng. Tình cảnh này tương đương mỹ lệ, ba điều màu tím đen cự long ở một trận bạch khí phụ trợ hạ lao ra đại địa giam cầm, nếu chụp được quay lại dùng ở tảng lớn thượng khẳng định phòng bán vé chuẩn cờ MNG. Khu khu. Khoảng cách hắc than đá riêu chỉ có hơn 10 mét xa nào đó thổ bao thượng, bốn cái trên người đen thủi lùi bóng người ngã trái ngã phải nằm ở nơi đó vẫn không núp ních, bởi vì vị trí vấn đề nơi này tuyết động cũng không có đã chịu hỏa long chiếu cố cho nên như cũ tích góp rất dày, bốn cái chật vật bóng người liền như vậy nằm ở trên nền tuyết hiện ra các loại hình thù kỳ quái lại vừa động cũng không nghĩ động. Đại địa còn tại rung động nhưng hỏa long cũng đã hành quân lặng lẽ. Có lẽ còn có từng đợt khói đen từ kia ba con quặng mỏ chung phun trào mà ra nhưng minh hỏa cũng đã không thấy, không biết là ngọn lửa còn không có đến nơi đây vẫn là bên trong minh hỏa đã dập tắt. Dưới nền đất rất có thể hiện tại đang ở ấp ủ một hồi thực khủng bố địa hỏa, nhưng nằm ở trên mặt tuyết bốn người lại một đinh điểm tưởng động ý tứ đều không có, đặc biệt là chính giữa nhất cái kia thon dài bóng dáng càng là nhắm mắt lại tùy ý khỏe miệng chảy xuống một tia đỏ tươi mà làm như không thấy. Ho nhẹ. Hắn bỗng nhiên mở miệng oán trách nói, lá cây, ngươi rốt cuộc như thế nào tính toán a? Rõ ràng mới 516 mễ, còn hảo kém không phải quá thái quá, nếu không bổn xoáy ca này thân xương cốt không bị không gian đập vụn cũng bị quăng ngã đua không đứng dậy. An vạ trên mặt đất không đứng dậy, vừa mới siêu trình độ phát huy quần thể thuấn di thuật Mặc Minh mới vừa một hồi về mặt đất liền bắt đầu trêu chọc tới Lam Diệp tới. Lam Diệp cuối cùng thét chói hai cái kia con số tự nhiên là lúc ấy bọn họ khoảng cách mặt đất độ cao, làm đã qua lại chạy quá cùng nhau tay già đời, cái này độ cao cũng chỉ có thể Lam Diệp đi tính toán. Đáng tiếc bởi vì sự ra đột nhiên tính toán có lầm Lam Diệp nhiều tính 4 mễ, còn tốt là trên mặt đất còn có thật dày một tầng tuyết, nếu không vừa mới bị không gian 4 người liền tính không bị thiêu chết cũng sẽ bị ngã chết. Khu khu tư thế bất nhã ghé vào trên nền tuyết. Lam Diệp phun ra một ngụm lạnh lẽo tuyết thủy sau trắng Mặc Minh liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Lam Hiên cùng Trương Long phương hướng, ca, A Long, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Hai cái giọng nam chăm miệng một lời đáp lại Lam Diệp do hỏi, bọn họ hiện tại dáng vẻ này hoàn toàn là bởi vì trường khoảng cách quần thể thuấn di thuật di chứng, thoáng nghỉ ngơi hạ liền hảo. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải thời gian dài nghỉ ngơi thời điểm. Nhện động ở biến dị con nhện nhóm quyết định phóng hỏa thời điểm cũng đã bị hủy không sai biệt lắm, cùng bị hủy còn có kia ba điều chữ than đá phong phú mỏ than quan mỏ, sụp đổ mặt đất biểu thị nơi đó đã vào không được, mà bên cạnh không có bị chính diện lan đến quặng mỏ cũng bởi vì vừa mới chấn động mà xuất hiện bất đồng trình độ lún. Này đều không phải phiền toái nhất, phiền toái nhất khi Lam Diệp bốn người không biết biến dị con nhện nhóm phong kia đem hỏa hiện tại rốt cuộc diệt sạch sẽ không có, nếu không có kia ở vô số nhưng châm than đá ấp ủ chung này tòa mỏ than đã có thể thành một tòa tùy thời khả năng bùng nổ nguy hiểm núi lửa, đến lúc đó đừng nói đào than đá sưởi ấm, ngay cả 08 căn cứ đều khả năng thu được uy hiếp. Có thể nói như vậy, lần này Lam Diệp bốn người nguồn năng lượng thăm dò nhiệm vụ tại đây một khắc liền tính là hoàn toàn thất bại, chẳng những thất bại lại còn có cành mẹ đẻ cành con cấp 08 treo chọc phiền toái không nhỏ, nằm ở lạnh leo trên nền tuyết bốn người không đơn thuần chỉ là ở giả chết cũng là ở suy xét giải quyết đối sách, tùy ý này hướng hỏng rồi phát triển đó là không có khả năng, nếu có thể, Lam Diệp bọn họ tưởng hảo hảo bổ cứu một chút. Nói đến bổ cứu Lam Diệp cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là chính mình dị năng không gian, mà Mặc Minh ba người tắc đều ở tự thân hoặc là 08 tài nguyên thượng ban cho tìm kiếm biện pháp, từ điểm này thượng xem Lam Diệp có được ưu thế chính là không nhỏ, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào làm mới hảo đâu. Ầm ầm ầm. Đại địa lại một lần chấn động lên, liền giống như động đất tiến đến trước gấp thủ giống nhau làm tuyết địa thượng vốn đang ở nằm ngay đơ bốn người lập tức ngồi dậy. Bốn người bốn song cảnh giác đôi mắt cùng nhìn về phía chấn động nơi phát ra phương hướng. Chấn động nơi phát ra phương hướng cũng không khó tìm, nay chỗ hắc than đá riêu vừa mới bùng nổ ngọn lửa chỉ có ba điều quạng mỏ mà thôi, mặt khác ba điều chỉ là bị lan đến sập, bất quá lúc này nhất mặt phải cái kia kiến ở sơn ở giữa quạng mỏ vị trí phảng phất có thứ gì muốn ra tới giống nhau thật lớn núi đá phốc xách xách cùng với mặt đất chấn động xuống phía dưới lan xuống, tuyết động văng khắp nơi. Liền phảng phất lúc này phía dưới chính cất giấu một con sắp sửa tái hiện nhân gian hồng hoang. Cự thú giống nhau. Là cái gì? Lam Diệp bốn người hai mặt nhìn nhau, giữa mày mang theo vô pháp che giấu ngưng trọng, còn không có ra tới liền làm cho nửa tòa sơn đều phảng phất động kinh giống nhau kịch liệt rung động, xem ra phía dưới đổ vật không dễ cho ca. Minh, đĩnh đến trụ sao? Đối mặt sắp xuất hiện kinh địch Lam Diệp bốn người từ tuyết địa thượng bò lên. Thuấn di chứng đã khôi phục không sai biệt lắm, bất quá Lam Diệp nhìn Mặc Minh khỏe miệng kia ti vệt đỏ có chút không yên tâm, hơi đến gần rồi Mặc Minh một ít, Lam Diệp quan tâm ra tiếng như vậy hỏi. Hắc, lá cây quan tâm ta đâu? Mặc kệ khi nào Mặc Minh đều có thể không đứng đắn Lam Diệp nhịn không được xem thường, bất quá lại không nghĩ buông tha Mặc Minh làm hắn đối vấn đề này nói chêm chọc cười. Mắt nhìn Lam Diệp trong mắt không thuận theo không buông tha quang mang càng ngày càng thịnh Mặc Minh cũng biết tránh không khỏi đi, vô vô ẩn ẩn làm đau đầu, Mặc Minh một buông tay, cho ta 15 phút, vừa mới tàu lượn siêu tốc ngồi quá kích thích. Mặc Minh không có gạt người nói cái gì ta một chút vấn đề đều không có, từ hắn bán tương thượng cũng không giống như là một chút vấn đề đều không có bộ dáng, không gian dị năng tuy rằng mạnh mẽ nhưng liền điểm này không tốt. Một gánh hấp tấp hoặc là tiêu hao quá mức sử dụng liền sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Bất quá vừa mới chỉ là chút lòng thành, Mặc Minh thực khẳng định chính mình mười mấy phút là có thể khôi phục lại. Ok, 20 phút nội ngươi không được tham chiến, cho ta phi một bên đường bối cảnh đi. Lam Diệp vây vây tay liền đem Mặc Minh cấp đuổi rồi, đối này Mặc Minh thực buồn bực tránh ở góc vẽ xoắn úp, tâm nói mị nữ ngươi đuổi người không thể dùng điểm làm người cảm động ngữ khí tới nói sao. Thì như tiếng kêu hồ nì gì đó. Bị Lam Diệp nghiêm trọng thương tổn Mặc Minh chạy hậu phương lớn khóc đi, đến nỗi Lam Diệp, Lam Hiên, Trương Long ba người tắc trình phẩm tự hình mắt lạnh nhìn đối diện sơn thể biến hóa, trước mắt cục diện này thực rõ ràng có bột muốn ra tới, chẳng qua không biết này sắp ra tới đại gia hỏa cùng vừa mới đám kia con nhện có hay không quan hệ, nếu có. Sơn thể như tao ngộ núi lửa bùng nổ nổ tung, vô số đá vụn, tuyết động cùng với này thanh bị phóng đại không biết nhiều ít lần quen thuộc tiếng kêu từ rách nát sơn thể mặt sau truyền ra tới. Nhan nhạt ánh màu lam hạt thuẫn xuất hiện chặn bay về phía nơi này đá vụn, Lam Diệp cùng Lam Hiên không nhúc nhích, mà Trương Long tắc lại lần nữa đem trên lưng ba lô gỡ xuống tới bắt đầu dùng một đống linh kiện lắp ráp kỳ quái xuống ống. Đây là một con 8 chỉ chân quái vật khổng lồ, lúc trước ngầm nhện trong động kia chỉ khổ người đủ để so được với một con thành niên voi biến dị con nhện đứng ở nó bên người liền cùng tiểu hài tử dường như, lông xù xù 8 chân thô như long trụ, giãn ra gian che trời, mà cùng với hồng quang sáng lên, 10 chỉ so lưu nước tiểu không bao nhiêu trong mắt phảng phất ra đa gắt gao chăm chú vào giữa không trung huyền phù 4 nhân ảnh phía trên. Đây là một con biến dị con nện, hình thể cực lớn đến đủ để so sánh cao lầu to lớn biến dị con nện. Nhìn đến nó xuất hiện, Lam Diệp 4 người cuối cùng là biết dưới nền đất kia đại hào nện trong động đại đàn biến dị con nện là như thế nào tới. Liền hướng nó này khổ người đương cái tộc đàn thủy tổ cũng đủ rồi. Càng đừng nói nó phía sau còn theo sát chui ra tới 3 con so nó muốn tiểu nhân biến dị con nện. Đương nhiên, lại như thế nào tiểu cũng so thành niên voi muốn lớn hơn như vậy 2-3. Vòng 32 điều nhện chân đong đưa 4 con to lớn con nhện thoát ly vỡ ra sơn thể trói buộc, làm tuyệt đối vương giả to lớn biến dị con nhện cũng không có vừa ra tới liền đối Lam Diệp 4 người công kích, mà là rất có hứng thú nhìn 4 người, không sai, kia 10 chỉ thật lớn nhện mắt lúc này lộ ra tới cảm xúc chính là hứng thú, thực nhân tính hóa cái loại này hứng thú. Nay chỉ to lớn biến dị con nhện thế nhưng là có được trí tuệ, lại còn có không giống mặt khác con nhện như vậy là cận thị mắt. Đây là Lam Diệp 4 người đang xem đến nện trong mắt phi thường rõ ràng linh quang khi trong đầu suy nghĩ đến, cái này làm cho Lam Diệp nhớ tới kia viên không biết còn có hay không tồn tại mộng huyễn thi thụ, tên kia liền mau tu luyện thành tinh, mà này chỉ con nện rõ ràng cũng kem cỏi không bao nhiêu, cũng không biết gia hỏa này có thể hay không nói chuyện, phải biết rằng mộng huyễn thi thụ tên kia chính là liền ngôn ngữ nhân loại đều đã tiến hóa ra tới. Trường hợp bởi vì thật lớn nhện mắt nhìn chăm chú mà có vẻ thực khẩn trương, đối mặt như vậy quái vật khổng lồ nhìn chăm chú Lam Diệp 4 cái nói không có một đinh điểm khẩn trương cảm xúc đó là không có khả năng, không phải bởi vì sợ thực lực không đủ, mà là đối phương thể trạng quá lớn, tự nhiên mà vậy liền sẽ đối bọn họ sinh ra áp lực, đây là không thể tránh khỏi. So cái đầu sao? Lam Diệp đống nhiên cảm thấy này chỉ biến dị con nhện thực giàu hoạt. Ra tới không trước tiên công kích mà là dùng chính mình khổng lồ hình thể cấp đối thủ mang đến tâm lý thượng áp lực, nói nếu tố chất tâm lý không tốt đối mặt như vậy trên lệnh phỏng trừng ở trong lòng lạnh nửa đoạn trên đồng thời thực lực cũng sẽ đại suy giảm, bất quá Lam Diệp lại sẽ không ăn nó này bộ, ngươi hình thể rất lớn sao. Xem nhà ta tiểu ưng, thể trường 100 mét tang thi ưng tiểu ưng lấy tuyệt đối kiêu căng dáng người lại một lần xuất hiện ở thế giới này phía trên. Bởi vì được đến chủ nhân cho phép vốn là ái hiện nó ở ra tới thời điểm thực tao bao làm một loạt lao xuống cùng xoay quanh yêu cầu cao độ động tác, thật lớn cánh chim đem phụ cận vốn là lộn xộn hoàn cảnh phá hư càng là một mảnh hỗn độn, bất quá hiệu quả vẫn là không tồi, ở phát hiện tiểu ưng tồn tại sau, thật lớn biến dị con nhện mặt sau đi theo 3 con biến dị con nhện rõ, ràng xuất hiện ngắn ngủi rối loạn. Ở 3 con biến dị con nhện xuất hiện rối loạn không bao lâu to lớn biến dị con nhện liền quay đầu một tiếng thét chói tai đem chúng nó hoảng loạn cấp áp xuống đi, theo sau nó hứng thú nồng đậm ánh mắt dính vào giữa không trung như cũ chụp phủi hai cánh rất là thần tuấn tiểu ưng trên người, 10 chỉ nhện trong mắt hồng quang càng hơn, thực hiển nhiên, nó đối Lam Diệp đoàn người hứng thú càng đậm, giống như bị trở thành mới lạ món đồ chơi đâu. Nổi tại giữa không trung nhìn thật lớn biến dị con nhện đáy mắt hưng thú Lam Diệp sờ sờ cái mũi có vẻ rất là bất đắc dĩ, thế giới này muốn hay không trở nên như thế không hài hòa à, bọn họ nhân loại mới là thế giới này trí tuệ chi chủ được không, kết quả hiện tại mặc kệ là thụ vẫn là con nhện đều phải theo chân bọn họ đoạt vị trí này, cảm giác này thực buồn bực à. Lam Diệp trước người, Lam Hiên cùng Trương Long đồng dạng thấy được đến từ biến dị con nhện rõ ràng rất là cổ quái ánh mắt, bị một con nhện dùng như thế ánh mắt nhìn cảm giác xác thật tương đương không thoải mái. Hai người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau Trương Long giơ lên trong tay cùng một mặt lá cờ không sai biệt lắm trước khoan sau hẹp cổ quái xuống ống. Nhắm chuẩn, ở một tiếng phảng phất máy bay ném bom xuyên qua chói tai vang lớn chung. Một đạo lóa mắt kim quang từ cổ quái xuống ống chung bắn ra lao thẳng tới to lớn biến dị con nhện náo làm vị trí mà đi. Sự tình phát sinh thực đột nhiên. Ngay cả Lam Diệp cũng chưa nghĩ đến Trương Long sẽ nói động thủ liền động thủ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ở Lam Diệp còn ở bị kia thanh vang lớn chấn đến ù tai hoa mắt thời điểm kia nói lóa mắt kim quang đã đi vào to lớn biến dị con nhện trước mặt. Lấy kim quang phát ra khi bán tương đừng nói con nhện đầu, phỏng chừng liền tính là nhân loại phát minh mạnh nhất hợp kim cũng ngăn không được đi, đáng tiếc ý tưởng là ý tưởng sự thật thường thường đều là thực ngoài dự đoán mọi người. Liền ở kim quang liền phải đục lỗ to lớn biến dị con nhện đầu thời điểm bỗng nhiên một mặt màu tím đen bóng dáng chắn kim quang trước mặt. Phút một tiếng trầm đục, kim quang vô thanh vô tức xuyên thấu chắn nói màu tím đen bóng dáng cũng chuẩn xác đánh vào to lớn con nhện đầu phía trên. bất quá lúc này kim sắc ánh sáng đã thực cảm đạm, vì thế chỉ là phá khai rồi to lớn biến dị con nhện nhất bên ngoài phòng ngự, nó quan trọng nhất não làm tắc lông tóc không tổn hao gì. Trương Long đánh lén thế nhưng thất bại, ngăn trở hắn phải giết kim quang chính là nguyên bản quay trung quanh ở to lớn biến dị con nhện bên người ba con lược tiểu biến dị con nhện chung một cái. Ai cũng chưa nghĩ vậy chỉ hình thể so voi còn muốn khổng lồ biến dị con nhện động tác sẽ nhanh như vậy. Ở to lớn biến dị con nhện không có phản ứng lại đây thời điểm nó cũng đã xá sinh quên tử lại đây cứu giá.